Mời các bạn cùng nghe phần 4 của truyện Tiệm Cơm Nhỏ. Truyện audio được chia sẻ bởi coocdoctruyen.com. Chương 51, Tẩu nói ở đâu có trộm vào. Trong đầu Triển Linh trống rỗng vài giây, lúc này mới trợn tròn đôi mắt hỏi. Huyết mạch của khách điếm chính là vị trí phòng bếp. Mặc kệ tên trộm kia muốn trộm chỗ nào thì nàng còn có thể tiếp thu, dù sao đồ vật quý trọng nàng cất chỉ có mình nàng biết, duy độc chỗ phòng bếp đó chính là thánh địa. Nàng hận còn không lập một cái thể bài ghi là không phận sự cấm vào tên tiểu tặc nào dám chui đầu vào trộm. Chán sống rồi hay sao? Có phải hay không là hắc điếm trước kia cho người tới quấy rối? Tịch Đồng đưa ra phỏng đoán của mình. Triển Linh ngẩn ra, nhắc chuyện này, xem cũng có khả năng. Oan gia thương trường, bản thân mình lại là lính mới, chẳng khác nào chặt đứt sinh lộ nhà người ta, lại còn thuận nước đẩy thuyền đem một đám người họ ăn cơm lao ngục, đối phương ghi hận trong lòng cũng không phải không có khả năng. Không giống lắm, Lý Tuệ lắc đầu chia tay mở rộng lòng bàn tay, bên trong rõ ràng là một khối bạc vụn sáng long lanh. Tuy mất một con gà hong gió, một ít cái chân vịt cổ vịt vịt cánh chờ làm món kho cùng bánh trứng gà mà sáng nay trưởng quầy cố ý lưu lại nói buổi tối ăn, thì có nhiều đây bạc xuất hiện. Bạc nhiều thế này đủ dư giả mua, nếu là tặc thì trộm xong bỏ chạy, nào có đạo lý để lại tiền. Không có bánh trứng gà. Triển Hạc đứng phía sau, nghe xong nhất thời có chút đau lòng, ánh mắt nhanh chóng tràn đầy nước mắt, lại gân cổ lên hô không có bánh trứng gà. Đó là món điểm tâm mềm mại hiện tại cậu thích nhất, giờ không có. Không khóc không khóc, buổi tối thì tỷ lại làm cái khác cho đệ. Triển Linh trước vội an ủi cậu bé, cuối cùng đành cắn răng nói hôm nay bù cho đệ ăn hai khối kẹo mạch nha viên. Quả nhiên động tác đang nức nở của Triển Hạc dừng một chút, lại nghẹn một tiếng nấc lớn, tay nhỏ nắm góc áo nàng, nhỏ giọng hừ hừ nói cũng muốn bánh trứng gà. Triển Linh, được, cái vật nhỏ này còn học được thói cò kè mặc cả. Trong lúc nàng lo an ủi Triển Hạ, Tịch Đồng nghe Lý Tuệ nói thì trầm mặc một lúc, sau đó biểu tình trở nên có chút vi diệu. Chân mày chàng dương cao, không lên tiếng mà lập tức xoay người đi ra ngoài, trước đi chung quanh xem xét một phen, sau đó bỗng nhiên thối lui vài bước hướng nóc nhà không một bóng người hô to trời mới hạ đợt tuyết lớn, không thấy lạnh sao. Triển Linh vừa thấy động tác của chàng liền thuận tay đem Triển Hạc đẩy cho Lý Tuệ, lại bảo bọn họ đi vào trong nhà, bản thân đi theo Tịch Đồng ra ngoài. Tịch Đồng vừa dứt lời, trên nóc nhà đột nhiên rơi tuyết xuống, trước mặt xuất hiện một đại hán. Hắn ta mặc một thân áo da màu xám chát xà cạp, đầu tóc rối bời, chỉ là tùy ý cột lại, nhìn từ xa, da mặt cùng bộ râu không khác gì nhau. Ui, thật rất giống một viên kẹo trái cây thật lớn trái kiwi. Người nọ đứng ở nóc nhà cất tiếng cười to, mới vừa rồi còn đem vải bố trắng cuốn ngụy trang thật không nghĩ tới nhỉ. Ha ha ha, Tịch huynh đệ, mấy tháng không thấy, không cần hỏi, nhìn liền ngươi sống rất tốt. Tịch Đồng tươi cười lộ ra vài phần bất đắc dĩ, quay đầu đối với Triển Linh giới thiệu Thiếu Hâm. Triển Linh bừng tỉnh đại ngộ, đây là vị du hiệp mà Tịch Đồng nói tới. Thật là trăm nghe không bằng một thấy, hôm nay vừa thấy quả nhiên đúng là quái đản. Lúc này sắc trời đã tối, gió tây bắc nổi lớn, Thiếu Hâm lại trốn trên nóc nhà, có chút động tĩnh cũng bị che lấp đi, nếu không lưu tâm thật đúng là không dễ dàng phát hiện ra. Triển Linh ngửa đầu hướng hắn ôm quyền, cười nói nơi này không phải chỗ nói chuyện, không bằng vào trong phòng đi, có bếp lò sẽ tốt hơn. Phía dưới là một nữ tử nho nhỏ, mặc một thân tơ lụa tốt trang điểm giống như tiểu thư nhà giàu, nhưng giữa chân mày tràn đầy anh khí, khóe miệng mỉm cười, ánh mắt hài hước, không giống như bị hắn làm cho dọa sợ, ngược lại giống như đang ôm cây đợi thỏ thì hơn. Thiếu Hâm bình tĩnh nhìn nàng vài lần, lại cười to vài tiếng, nhún hai cái bay lên như chim ưng rồi vững vàng rơi tiếp đất, vừa đi vừa nói chuyện ta vốn định, nếu ngươi liếc mắt một cái mà nhận ra, xem ra còn chưa quên cái huynh đệ này, nếu không, xem như duyên phận đã hết như vậy ta sẽ rời đi. Tịch Đồng cười đến có chút bất đắc dĩ, bất quá đây chính là tác phong của người anh em đại ca, lúc này có thể yên tâm rồi sao? Thiếu Hâm gật đầu thật mạnh, lại nhìn Triển Linh một cái, lại nhìn một đứa nhỏ chạy ra ôm eo nàng, nháy mắt dường như minh bạch cái gì, liền cười vỗ bả vai Tịch Đồng hô tiểu tử giỏi lắm, chả trách ngươi vừa đi vài trăm dặm thì không có tin tức, nguyên lai là cất giấu Mỹ Kiều Nương, nhi tử đã lớn đến như vậy, nhìn tiểu tử này lớn lên thật có chút giống ngươi. Người sống trong giang hồ lời nói sảng khoái kỳ thật cũng cực gian nan, giống như lục bình nước chảy bèo trôi, thi thoảng cũng muốn dừng lại, nghĩ đến một chốn nương thân có hài nhi nương tử chứ. Nếu hắn ta có được một gia đình như vậy, có chết cũng sẽ không ra cửa. Thình lình điểm danh cha, nương, Tịch Đồng và Triển Linh. Câu đầu còn không nói đi, câu sau chính là mở mắt to nói hưu nói vượn, Tịch Đồng là mắt một mí, Triển Hạc lại là mắt hai mí, ngũ quan cũng không một chỗ giống nhau. Triển Linh khẽ cười một tiếng, đối với Thiếu Hâm ấn tượng đầu tiên cũng không quá tệ, chỉ nói xả giao là bằng hữu, Tịch Đồng cũng là bằng hữu của ta, đại ca tới nơi này xem như đang ở nhà, mời vào ngồi. Nói xong, nàng liền đi trước dẫn đường. Tiếu Hâm lại nhéo nhéo bả vai Tịch Đồng, cười nói hiền đệ tính tình đệ muội này quả nhiên thú vị, cùng ngươi thật đúng là trời sinh một đôi. Tiểu đệ muội, trời sinh một đôi. Trái tim Tịch Đồng bỗng nhảy lên kịch liệt, đưa nhanh ánh mắt nhìn theo bóng dáng Triển Linh, lại phát hiện đối phương không một chút khác thường hay một chút phản ứng. Theo lý thuyết, nàng nên nghe thấy mới đúng. Nhưng nếu nghe thấy được tại sao không có một chút phản ứng gì vậy? Là cảm thấy cùng Tiếu Hâm lần đầu gặp mặt, không tiện giải thích làm sáng tỏ hay sao? Không, tính tình nàng không phải kiểu lo trước lo sau như vậy. Như vậy, là cảm thấy không cần thiết giải thích hay sao? Vì cái gì không cần thiết hay là hoàn toàn không thèm để ý hay là một loại khác? Một loại khác mà bản thân chàng đã nhịn rất nhiều năm, đợi rất nhiều năm, lại trước sau không dám nói ra ngoài miệng. Trong lòng Tịch Đồng bỗng loạn thành một đoàn, dường như có trăm đứa trẻ đang liều mạng khua chiêng gõ trống, đến nỗi Tiếu Lâm bên cạnh lớn giọng đều không nghe thấy, trong đầu chỉ một ý nghĩ, trong chốc lát lại đúng vậy, trong chốc lát lại không đúng. Rốt cuộc có phải hay không phải đây? Thẳng đến khi mùi thơm thức ăn xông lên chóp mũi, Tịch Đồng mới như người trong mộng tỉnh ra, bên tai Tiếu Hâm còn nói cái gì on gong cả lên, khách điếm này quả nhiên khác biệt, tay nghề đệ muội thật sự 10 phần xuất sắc, ta vào Nam ra Bắc mấy năm chưa từng ăn qua món gà ngon như vậy, đến cả mấy cái chân vịt ngày thường ta không buồn thèm đến. Lúc này hắn cùng Tịch Đồng ngồi trên giường đất buồng trong, cách một cái cửa sổ cùng một tấm màn, cách trở khói dầu lại ngăn không được tiếng vang. Triển Linh một bên nhanh nhẹn đào xào thức ăn, một bên cười nói bất quá biết một chút ít, đại ca có ăn được ớt không? Nhìn cái nồi sắt to trước mặt bên trong bóng mỡ, đang sôi lên ủng ục, nghe hỏi cả người Tiếu Hâm đều mềm mại. Đã bao lâu rồi có người hỏi hắn thích cái gì không? Tuy không thiếu những kẻ nịnh hót bên tai, nhưng không được thoải mái thế này. Không lẽ đây chính là hương vị gia đình sao? Ăn ăn, hắn khó nén được hương phấn xoa xoa tay, trời đổ tuyết lạnh như vậy. Muốn ăn chút ớt phát đổ mồ hôi mới thống khoái. Lại dùng sức ngửi hai cái, không khỏi khen ngợi sao lại thơm đến như vậy. Có được thịt bò tươi mới, Triển Linh liền chặt lấy một khối xương, phần thừa bảo Lý Tuệ đi ra ngoài cùng bọn thiết trụ phân ra cất vào hầm đông lạnh. Trước nàng dùng mỡ trâu thắng nấu ăn, lại đổ chút hành gừng tỏi, hoa tiêu ớt cay vào, trong nồi vang thành một mảnh, không khí nhanh chóng tràn ngập sương mù, mùi cay xốc mũi dâng lên trong không khí. Triển Linh mở cửa sổ, đón gió bên ngoài vào xua tan bớt xương khói, sau đó lại bỏ thêm nước cốt xương hầm cùng nấu. Tiếu Hâm lại hung hăng hít thêm vài cách thập phần thỏa mãn mới cười lùi về trên giường đất, lại dùng khuỷu tay đụng Tịch Đồng, làm mặt quỷ nói tiểu tử ngươi thật có phúc nhỉ. Nhìn khả năng đệ muội này cũng không biết tiểu tử này đã tu luyện phúc phận mấy đời. Tịch Đồng thất thần ừ một tiếng, chỉ là chân đứng trên đất lại duỗi hai ngón tay vén màn lên nhìn chằm chằm sườn mặt Triển Linh, tâm tư có chút quay cuồng. Công việc trước kia của bọn họ không cho phép yêu đương nội bộ, bởi vì nguy hiểm quá nhiều, nếu lâm vào tình yêu con người dễ dàng bị tình cảm làm choáng váng đầu óc, ảnh hưởng tới phán đoán sẽ khiến cho nhiệm vụ thất bại. Cho nên Tịch Đồng không sợ vào sinh ra tử, chỉ là đem phần cảm tình này đè xuống gắt gao trong đáy lòng. Chàng không dám nói, không có lúc nào mà lý tính cùng cảm tính không dãy dụa, nhưng phân tình nghĩa lại có chút không chịu khống chế, nó theo thời gian trôi đi càng thêm dày nặng, càng ngày càng trầm, hiện giờ càng không có bị trói buộc, dường như kinh khí cầu được bơm đầy khí, trong lúc vô tình bị một câu của Tiếu Lâm mà bạo liệt mở ra, kịch liệt tràn ngập trong nội tâm. Chàng rất thích cô nương, vô luận an bình hay là chiến tranh, vô luận bần cùng hay là giàu có, đều muốn cùng nàng trải qua cả đời. Chỉ cần mỗi ngày mở mắt là có thể nhìn thấy nàng vui vẻ nấu ăn cho mình, chỉ cần ngẫu nhiên cười với mình một cái là đủ, không mong gì hơn. Tịch Đồng, huynh muốn ăn cái gì? Tịch Đồng, đi rửa tay trước đi. Tịch Đồng, giúp ta đem đũa mang lên. Chàng thích nghe nàng nói chuyện, thích đi theo sau nàng, thích nghe nàng sai sử. Tịch Đồng không phải là người vô tâm, ngược lại chàng đối với mọi người chung quanh cảm xúc thập phần nhạy bén, xác định đối với Triển Linh là bao dung tính tình, hoặc là nói, nàng cũng là cực kỳ coi trọng chàng. Nhưng Tịch Đồng không dám đánh cuộc, chàng có chút sợ. Sợ rằng phần coi trọng mà mình kỳ vọng không phải là tình yêu, mà là tình hữu nghị, là chiến hữu kề vai chiến đấu, sinh tử gắn bó chi giao. Nếu thật là như vậy, nếu chàng không noi, bọn họ có thể như cũ thân mật khăng khít sinh hoạt bên nhau, có lẽ đây chính là khát vọng cả đời. Nhưng nếu mà nói ra, liền như bát nước đổ ra ngoài, rốt cuộc thu không lại được, nếu đến bằng hữu bọn họ cũng không làm được. Chàng vĩnh viễn mất đi bức tường an bình không dễ có này, nếu phải hoàn toàn thoát ly đi, sau này sẽ mãi là kẻ cô đơn du đãng cho đến khi chết đi. Trong phòng có địa long đốt nóng, Tiếu Hâm ngồi trên giường đất không bao lâu liền cảm thấy cả người ấm áp, thuận tay cởi áo khoác da dê dày nặng ra, lại thuận tiện hoạt động gân cốt. Kết quả vừa quay đầu, hắn phát hiện cái tiểu oa nhi lúc nãy đang ôm trong ngực một con ngựa gỗ nhỏ, đầu ghé vào khung cửa nhìn mình. Tiếu Hâm nhấp miệng, cười lớn, giọng ồm ồm hướng Triển Hạc vẫy tay, ta là bằng hữu cha cháu, mau tới đây. Nhìn tiểu tử này thật xinh đẹp, mắt to miệng nhỏ mũi cao, bộ dáng trông thật là cao quý. Nghĩ đến đây, Tiếu Hâm còn đang độc thân càng thêm hâm mộ Thục Tịch Đồng một quyền giọng chua lòng tiểu tử này, xem ngươi thật có phúc khí. Dựa vào cái gì, hắn còn ở bên ngoài khắp nơi phiêu bạc, mới cách một tháng tiểu huynh đệ này thế nhưng đã sớm có nhi tử xinh đẹp như vậy. Ông trời quá bất công đi. Tịch Đồng bị hắn đánh cho một quyền thì hoàn hồn, nghe xong lời này liền có chút xấu hổ, sờ sờ cái mũi nói ra việc này thì rất dài, đứa trẻ đó chính là cố nhân phó thác. Tiếu Hâm sững sờ tại chỗ, há miệng thở dốc cả buổi mới chớp đôi mắt nói a. Phó thác, không phải nhi tử ngươi sao? Tịch Đồng gật đầu, lại đối với Triển Hạc vẫy tay, tiểu Hải Nhi liền chạy tới, ngồi bên người chàng thoải mái đánh giá khách nhân xa lạ. Hải, nhìn xem ta này, quả thực đáng bị chê cười. Tiếu Hâm có chút quẫn bách tát lên mặt mình một cái, vì giảm bớt xấu hổ, hắn vội cười gượng vài tiếng, lại thuận miệng bịa chuyện nói ha ha ha, hắn không phải nhi tử ngươi, chẳng lẽ muội tử cũng không phải tức phụ ngươi. Lời này quả thực giống như một lưỡi dao sắc bén đâm trúng nội tâm Tịch Đồng, nháy mắt sắc mặt chàng suy sụp không lên tiếng. Không phủ nhận đó chính là thừa nhận, Tiếu Hâm mặt đầy xấu hổ cười gượng. Cái này, ha ha ha, đột nhiên đôi mắt Tiếu Hâm chừng ra tới. Hồi tưởng vừa rồi gặp mặt những lời mình nói, càng thêm xấu hổ ai nha nha, này nhưng như thế nào cho phải. Nghĩ đến da mặt cô nương mỏng, nghe xong lời này đúng là không biết nên giải thích thế nào rồi. Ta đúng là không có ánh mắt nhìn, càng nói càng hồ đồ. Này, Hải, giờ phải làm thế nào cho phải. Tịch Đồng há mồm, nháy mắt trong lòng nhảy lên vô số ý niệm, cuối cùng hội tụ đến một điểm. Chàng bỗng khẽ cười một tiếng, đôi mắt thẳng tắp nhìn bên ngoài, thanh âm không cao không thấp. Huynh trưởng không cần lo lắng, ta đều có tính toán. Thanh âm mơ hồ, dần dần tản ra, nhưng cô nương bên ngoài đang nấu cơm kia, lại dường như dừng một chút dường như. Tịch Đồng không ngăn được khóe môi cong lên, trong mắt giấy lên từng vòng tình nghĩa. Nguyên lai có một số việc chỉ cần hạ quyết tâm đi làm, ước chừng cũng không có gì khó nói ra. Chương 52, không bao lâu, nồi nước lẩu sôi lên ủng ục, từng đoàn nhiệt khí bay lên mãnh liệt đem tầm mắt nhìn trở nên mơ hồ. Cái nồi này khi rèn, Triển Linh cố ý làm kiểu nồi uyên ương. Bọn họ thường ăn cay nhiều cho nên phần lớn không gian chiếm hai phần, phần còn lại không cay, dùng để Triển Hạc cũng có thể dễ dàng pha ăn. Sao gì bé tuổi cũng còn nhỏ, vẫn nên chú ý một chút. Lại thêm Chư Cầm cùng Hạ Bạch có tới hiện giờ mọi người đều biết Hạ Đại Nhân là không thể ăn cay, dù cố gắng lắm chỉ ăn được chút xíu thôi, cho nên có thể ăn cùng không gian trong nồi với Triển Hạc. Triển Linh bưng hai cái khay thật lớn tới, phía trên để đủ loại chén dĩa lớn nhỏ, đều là tôn thợ mộc dùng những đầu gỗ thừa làm, hình thức tuy đơn giản, nhưng mài giũa bóng loáng mượt mà, dùng rất là tốt. Nàng giảm lửa xuống, hướng hai ô vuông cho nấm và thịt viên, chậm rãi nấu. Tiếu Hâm mới biết chuyện vừa nãy mình lỡ lời nên không được tự nhiên, lúc này ngồi vô cùng thành thật, nhìn chẳng khác nào chú gấu đen dầu dĩ. Lúc này Triển Hạc cũng không còn sợ hắn nhiều nữa, ngửa đầu nhìn hồi lâu, bỗng nhiên thập phần tò mò hỏi thúc thúc, vì sao lại nhiều dâu như vậy? Tiếu Hâm gãi gãi đầu, lại vuốt cằm buồn bực, không lẽ mình già đến như vậy sao? Rõ ràng mình cùng Tịch Đồng không chênh lệch mấy, đứa bé này gọi hắn là ca ca thế nhưng xưng hô với mình thành ra là thúc thúc. Đang nghĩ ngợi, nhìn xuống thì thấy Tiểu Oa Nhi còn đang mở to đôi mắt ngây thơ nhìn mình chằm chằm, Tiếu Hâm cao giọng cười dài, lại duỗi tay đem bé ngồi vào lòng mình, đầy mặt kiêu ngạo nói thúc thúc sinh ra như thế rồi, so với người khác có khí khái nam tử hơn. Thể trạng hắn hùng tráng, cơ bắp săn chắc, ngồi như núi nhỏ, một cái cánh tay gần bằng cả cái eo Triển Linh, lúc này xách Triển Hạc cảm giác như xách con thú bong vậy, rất là nhẹ nhàng. Triển Hạc cảm thấy thân thể bỗng nhẹ nhàng, ngay sau đó liền bay lên trời, lại cúi đầu, liền thấy cả người nằm gọn trong lòng bàn tay thúc thúc. Triển Hạc há mồm trợn mắt, cảm giác ngực thúc thúc như thường đồng da sắt vậy, nhịn không được duỗi tay vỗ vỗ, lại tò mò xoa bóp dưới thân đùi gõ cốp cốp. Tiếu Hâm mặc bé quậy phá còn cười ha ha, thập phần đắc ý nói không cần hâm mộ, ngày sau cháu chỉ cần luyện võ nghệ, sau một thời gian liền cũng khỏe mạnh như thế này. Khỏe mạnh như thế sao? Triển Hạc suy nghĩ một hồi, cảm thấy chính mình nếu có một thân hình như vậy thì thập phần kinh tủng, bỗng nhiên liền nghẹn miệng muốn khóc, đột nhiên xoay qua nhìn Tịch Đồng, biểu hiện đáng thương hô Hạc Nhi không nghĩ biến hồng. Cái thúc thúc này làm cho bé hình dung nhìn chẳng khác nào gấu mù. Tiếu Hâm ngẩn ra, nhìn giống như vừa bị người đón đầu đánh cho một gậy. Hùng, hắn cường tráng khỏe mạnh như vậy, là kiểu mẫu xuất sắc. Như thế nào liền cùng Hùng đánh đồng. Tịch Đồng Nhẫn cười, trước vỗ về Tiểu Hải Nhi sắp bị dọa khóc, an ủi nói đồng môn vô kỵ, đó không phải là sự thật. Tiếu Hâm liếc mắt nhìn chàng một cái, ngươi không nói lời nào còn tốt hơn. Nói xong, lại nhìn chính mình, trong lòng càng thêm có chút chua chua. Thói đợi hiện tại đúng là, bọn nữ tử hiện giờ đều yêu thích các nhân vật tiểu bạch kiểm, đối với bọn họ hận không thể cách xa ba thước, chuyện này thực quá là nực cười mà. Thật sự là muốn chết, thiên đạo bất công, thiên đạo quá bất công. Triển Linh ngồi một bên không thể nhịn được cười, lại hướng Triển Hạc vẫy tay, cầm chùy khắc ra một đóa hoa củ cải, nháy mắt vật nhỏ nín khóc mỉm cười, Tịch Đồng nhìn bọn họ ánh mắt nhu hòa, chan chứa thương yêu. Tiếu Hâm hừ hừ vài tiếng, cảm thấy người huynh đệ này còn chưa nói lời thật lòng. Nhìn xem đi, trai đơn gái chiếc, chưa cưới chưa gả, hiện giờ còn bày ra bộ dáng mắt đi mày lại, không phải vợ chồng son thì chính là gì. Hừ, nồi lẩu không ngừng quay cuồng, trong không khí hương khí càng thêm nồng đậm, khiến bụng Tiếu Hâm không ngừng réo gọi, nước miếng tứa ra cũng không biết lau đi mấy lần, rốt cuộc là nhịn không được mà hỏi muội thử tốt hương thơm như vậy, ta trước nếm thử chén canh được không? Triển Linh phụt cười ra tiếng, phòng chừng đã đủ thời gian, lại cầm chén gốm nhỏ lên, cho vô nồi một chút dầu mè, nước cốt, đậu que khô, hành thái, đậu phộng đập dập, muối mè, lúc này mới múc mấy khối nấm cùng thịt viên đưa qua đại ca thong thả nếm thử tay nghề của ta, trong thịt viên có nước canh, khá nóng, đợi nguội chốc nữa hãy ăn, bị bỏng thì không tốt. Khẩu vị này chúng ta hay ăn, đại ca nếm thử xem, nếu cảm thấy chỗ nào không ổn ta sẽ nêm lại. Cái mùi vị này, không có gì là không ổn. Lúc này Tiếu Hâm nào còn thời gian so đo chuyện hai người kia mắt đi mày ngài nữa, lập tức đầu gật như mổ thóc, vội tiếp nhận, vui vẻ trà sát bàn tay, đem nấm kia chấm vào nước sốt cho vào trong miệng. Mới nhai một hai cái, hắn liền không khỏi trợn tròn đôi mắt, phồng mang mừng như điên, tốc độ ăn nhanh chóng mặt nuốt xuống bụng, hướng Triển Linh dựng thẳng ngón cái lên, ha ha ha, chủ nghệ muội từ quả là tuyệt vời. Thời trẻ ta cũng từng ăn trong nồi thế này, lúc ấy cũng cảm thấy hương vị không tồi, hiện giờ nhớ lại cảm thấy thật vô vị chứ không giống như thế này. Nói xong, hắn lại gấp không chờ nổi kẹp thịt viên lên, thổi lung tung vài cái liền cắn xuống một ngụm, nháy mắt nước thịt bắn ra, bị nóng làm hốc mắt hắn đều đỏ, bản năng nghĩ muốn nhổ ra, nhưng lại luyến tiếc hương vị tươi ngon này, đành phải liều mạng há to miệng dùng sức hô hấp. Hắn tự xưng là da dày thịt béo, nhưng vì quá nóng, đầu lưỡi nóng rát, đành há miệng hết sức thở dốc. Liền cứ như vậy, hắn cũng không quên khen quá ngon, quá là ngon. Thật không biết nước sốt này pha chế như thế nào. Tịch Đồng bật cười, lại rót cho hắn một ly nước sơn tra pha cùng nước lê ướp lạnh, trước đại ca nên ngậm băng hạ hỏa đã. Tiếu Hâm lúc này mới nhớ người ta có nhắc nhở đợi nguội rồi hãy ăn, kết quả chính mình gấp gáp thực có chút không khỏi xấu hổ. Bất quá hắn là người thô thiển, da mặt đủ dày, cười cười vài tiếng liền nhận ly nước uống một hơi cạn sạch, vui sướng bất tận nói thật không ngờ, nước uống cũng đặc biệt nữa, muội tử, ngươi là ngự trù bên cạnh Ngọc Hoàng hạ phàm phải không? Lời này vừa nói ra, Triển Linh cùng Tịch Đồng không kìm được cười, Triển Hạc đang cầm muỗng thổi thổi thịt viên ăn, thấy bọn họ cười cũng đi theo cười rộ lên. Triển Linh còn lo lắng Tiếu Hâm là đại hán truyền thống, sẽ không thích nước trái cây này, ai ngờ thế nhưng hắn lại rất thích. Bất quá cũng phải nói lại, các nam nhân đối với vị ngọt cũng khá dễ tiếp thu nhỉ, như là Trương Viễn, Triệu Qua, Hạ Bạch, thậm chí còn có Chi Châu, Chư Thanh Hoài, đều không có bài xích rõ ràng, như nước đường, kẹo mạch nha viên, điểm tâm ngọt họ đều cũng không cự tuyệt, độ yêu thích cũng không thua gì nữ nhi. Nghĩ đến đây, trong đầu Triển Linh bỗng nhiên sáng ngời, minh bạch. Hiện giờ Đại Khánh Triều, đường là thứ vật phẩm chân quý nhất, không như đời sau còn có đường hóa học chất phụ gia, cho nên hương vị tất nhiên tuyệt hảo. Mỡ trâu là nguyên liệu không thể thiếu trong món lẩu, mỡ thay miếng, khi nước sôi là miếng mỡ cong vòng lên trông khá là xinh đẹp. Mặc kệ dùng trực tiếp ăn hay chấm cùng nước sốt thì đều mỹ vị cả. Tiếu Hâm không ngừng giơ tay gắp thịt, chớp mắt một bàn thịt bò liền biến mất. Đại khái hắn cũng cảm thấy chính mình ăn quá mức bất nhã, ngượng ngùng ôm quyền nói khiến mọi người chê cười. Đại ca sao lại nói như vậy? Triển Linh cười nói chỉ là chút đồ ăn thôi mà, khó khăn mới tới một chuyến, có ăn một con trâu cũng không là gì. Nói xong, nàng đứng dậy đi cắt thêm thịt. Nàng cắt Tịch Đồng liền giúp Tiếu Hâm nhúng thịt, không bao lâu lại có thêm một mâm. Thực ra Tịch Đồng cũng không thích vì người khác động thủ, chỉ là cách ăn uống của Tiếu Hâm quá mức thô ráp, khó có được một mâm thịt bò ngon lành như vậy lại bị hắn ta ngốn nghiến cả khối, bảo sao Tịch Đồng nhìn cho được. Mấu chốt cảm nhận mỹ thực bị bỏ qua tuyệt không thể. Tiếu Hâm tính tình rộng rãi, cũng không khách khí, đem mồ hôi lau đi, lại tiếp tục ngồm ngoàm nhai, xong rồi còn vuốt đầu cười ngây ngô, có rượu không có thịt thật là có chút khiếm khuyết. Cái đó sao, khi nói chuyện Triển Linh liền đi ra ngoài bê vào một vò rượu, cười nói không sợ ngủ không dậy nổi sao. Vừa thấy đến vỏ rượu, trong mắt Thiếu Hâm đều phát sáng, lập tức đứng dậy tiếp nhận, một chưởng đánh bay giấy dán miệng bình, trước người thật sâu một cái, vui mừng nói rượu ngon rượu ngon. Hôm kia ta ở Phúc Viên Châu đi một vòng tìm, rất là nhạt nhẽo như là nước lã. Thực sự uống không được. Nói xong, liền đổ một chén lớn cho chính mình, lại định rót cho Tịch Đồng cùng Triển Linh thì hai người đều xua tay nói không cần. Thiếu Hâm cũng không miễn cưỡng, chính mình lập tức rót một mồm to, hô to uống thống khoái. Triển Hạc nhăn cái mũi nhỏ, mặt đầy ghét bỏ. Hôi, Thiếu Hâm cười đem bát rượu cách xa một chút lại nghiêm trang nói hiện giờ ngươi còn nhỏ, không hiểu hết những thứ tốt trên đời này, chờ ngươi lớn lên, sợ rằng còn yêu thích hơn so với ta nữa. Triển Hạc không tin, ôm nước trà bưởi mật ong, cứng cổ nói mới sẽ không. Cậu mới không cần uống thứ nước hôi thối như thế này. Tịch Đồng nói rượu này cũng chưa nặng lắm. Thiếu Hâm nghe được thì hai mắt sáng lên, thò cổ qua hỏi ngươi còn có thứ tốt hơn sao? So với Bạch Đao Từ Quan Ngoại còn mãnh liệt hơn. Hắn thích rượu, hiện giờ đi khắp thiên hạ, cũng ăn cũng uống qua biết bao loại danh tiếng, trong đó có giá trị thiên kim ngọc dịch quỳnh tương, cũng có rượu gạo nông dân xa xôi, trong đó hợp khẩu vị hắn nhất chính là rượu mạnh Bạch Đao Từ ở Quan Ngoại. Bạch Đao Từ, danh như ý nghĩa, màu sắc sáng trong, sáng nhuận như ngọc, uống vào không khác gì như bị lửa đốt, đao cắt một đường đốt tới lục phủ ngũ tạng, tửu lượng mà yếu, chỉ sợ một chén liền bị đốn đổ. Trước mắt Tịch Đồng lấy ra vỏ rượu so với Bạch Đao Từ không khác nhau là mấy, ở Trung Nguyên thấy được rượu mạnh như vậy đúng là hiếm, lại thấy Tịch Đồng nhẹ nhàng bâng quơ như vậy, tâm liền có chút ngứa ngáy khó nhịn. Bạch Đao Từ danh như sấm bên tai, Tịch Đồng cũng có thử qua liền biết rõ. Nếu đổi thành số độ đời sau, Bạch Đao Từ cao nhất cũng mới 20 độ, tuyệt đối không vượt quá 30 độ, nhưng đương thời đây độc nhất vô nhị rượu mạnh, rất nhiều kẻ xưng ngàn ly không ngã uống hơn 3 lượng chén liền say đổ. Nói khoa trương chính là, rượu mạnh đại khánh triều chính là đều không phải rượu nho, chỉ là nước thôi. Cái gì ngàn ly không ngã cũng không phải cái gì xa xôi không thể với tới thần thoại. Tịch Đồng cùng Triển Linh đều không phải yêu thích uống rượu, nhưng tửu lượng đều không đến nỗi tệ. Quả thật là có thiên phú, thêm nữa là do công tác yêu cầu mà rèn luyện thêm lên. Nếu hai người thật sự uống, một vò này có xá là gì, càng miễn bàn đến Bạch Đao Từ gì đó, tất nhiên là không thèm để trong mắt. Bọn họ không uống, nhưng luôn có khách nhân lui tới muốn rượu, khách điếm một nhà cũng cần có sẵn. Tịch Đồng có cái tật xấu chính là, hoặc là không làm, nếu làm thì phải tốt nhất, tất nhiên nồng độ rượu trắng hiện tại đều không xem vào trong mắt rồi. Lần trước cùng Triển Linh từ Thanh Tiêu Quan trở về, chàng liền cân nhắc đến việc trưng cất rượu trắng chuyện này, nếu là thành công, chí ít cũng đem nồng độ rượu từ 50 trở lên. Nếu lại phí một phen công phu tiến thêm một bước tinh luyện, có lẽ y như cồn dùng trong y tế. Hiện tại thời đại này, miệng vết thương cảm nhiễm là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến mất một bộ phận thân thể hoặc mất mạng. Chàng cùng Triển Linh đều không có bản lĩnh làm ra penicillin hoặc chất kháng sinh nào khác, bất qua kỹ năng tinh luyện một số thứ thì có kiến thức cơ bản, ví dụ như chế tạo ra cồn, tính khả thi thực hiện được rất cao. Hiện giờ tuy rằng bọn họ không còn gánh vác công vụ trên người, nhưng thói quen cùng lý niệm đã sớm thâm nhập trong cốt tủy. Một buổi tối mấy này trước đó bọn họ ngồi chơi cờ vây với nước cờ tệ hại, trong lúc chờ hạ nước cờ thì có cùng ngẫu hứng tham khảo qua với nhau, xem có thể thử một lần. Về vấn đề ngừng kết khí bọn họ có biểu biết quy trình rõ ràng, thứ hai hiện giờ cũng có cơ duyên xảo hợp đụng vào những dụng cụ trưng cất khí, thứ ba nó cũng là quan trọng nhất vì gặp được một vị quan tốt như Chư Thanh Hoài. Nếu thời đại này còn được thuận lợi mở rộng cũng không dễ dàng bị người có tâm lũng đoạn, lợi dụng biến thành bọn họ trở thành công cụ để gom tiền. Cùng Chư Thanh Hoài tiếp xúc qua, hai bên đều có hiểu biết lẫn nhau, đã cùng suy tính và thử tâm, hiện giờ cũng thông qua một loạt công việc lớn nhỏ, lại có Chư Cầm cùng Hạ Bạch đứng giữa Chu Toàn, quan hệ đã hòa hoãn càng thêm vững chắc, hai bên cũng bước đầu có sự tín nhiệm lẫn nhau. Ít nhất trước mắt, bọn họ đều cảm thấy Chư Thanh Hoài có thể tin. Sau này nếu việc dùng cồn thành, bọn họ có thể ủy thác Chư Thanh Hoài nghĩ cách sử dụng trong quân doanh, đồng thời đem ứng dụng dân gian, kể từ đó, mỗi năm tiền chi tuyến các tướng sĩ thương vong giảm được khá nhiều không phải sao. Còn có những bá tánh nếu bị nhiễm bệnh, sẽ có bao nhiêu người thoát khỏi tử vong. Vốn dĩ nếu không phải vì nhiều ngày tuyết rơi đường núi khó đi, Triển Linh cùng Tịch Đồng tính toán lại lần nữa đi Thanh Tiêu Quan, thỉnh bọn họ truyền thụ phương thức trưng cất khí chế tác. Đương nhiên, cũng không phải muốn được dễ, bọn họ tự nhiên cũng có đáp lễ là được. Trước mắt cái này ý tưởng chưa có người thứ ba biết được, Thiếu Hâm càng không biết hai người kia xuyên qua chén rượu mà nghĩ sâu xa đến như vậy, hắn chỉ là đối với trong miệng vị huynh đệ này có chữ rượu mạnh mà mơ tưởng thôi. Lúc sau lại biết được là vẫn chưa có nên không khỏi thất vọng, bất quá vẫn nói rằng, khi bọn họ trưng cất được thì lưu lại cho hắn một vò. Đêm đó, nhiều năm rồi Tiếu Hâm mới được ăn một bụng thịt viên, lại thống khoái tắm gội một hồi trong nước ấm nửa ngày, kỳ cọ đến cả người đều đỏ rực, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn đi thay đổi xiêm y sạch sẽ, nằm xuống giường đất nháy mắt tiếng ngáy cất lên như sấm. Tịch Đồng ngủ không được, chàng ở trong sân, nói trắng ra là đang đi lại dưới mái hiên phòng ngủ của Triển Linh, đi lại nửa ngày, trong lòng hình thành hơn trăm ngàn lần cái ý niệm lại vô số lần buông xuống. Một đôi tay không biết bao nhiêu lần giơ lên, lại buông xuống. Cũng không biết trải qua bao lâu, hơi thở phun ra khói, cả hàng mi kết rũ xương, cả người như mất đi chi giác, lúc này mới đứng yên trước cửa sổ phòng nàng. Nhưng không đợi chàng giơ tay lên gõ cửa sổ liền kéo kẹt một tiếng mở ra, xuất hiện gương mặt mỹ nhân bên trong nhìn chàng cười. Huynh làm gì ở bên ngoài đi lại tới cả trăm vòng, rốt cục muốn nói cái gì mà không thể chờ đến ngày mai nói. Thấy nàng nháy mắt, cỗ bất an kia bỗng nhiên liền yên ổn xuống. Chàng cười cười, sau đó thực nghiêm túc nói ta đánh bạo muốn một chuyện, đem quan hệ của chúng ta chuyển qua chính thức một chút. Triển Linh cười khúc khích nghiêng đầu nhìn chàng là quan hệ gì? Chuyển chính thức thế nào? Tâm Tịch Đồng vừa mới bình tĩnh bỗng nhiên kinh hoàng lên, cả mặt đều nóng bừng, bất quá vẫn cường tự chấn định nói Tịch Đồng, nam, 26 tuổi, dân tộc Hán, chưa lập gia đình, hiện tại ước chừng là dân thất nghiệp lang thang, hiện muốn trở thành trưởng phu hợp pháp cùng muội ký kết quan hệ hôn nhân. Đương nhiên, trước làm quen yêu nhau, muội đồng ý không? Không có ba mẹ, không có đương sự cùng nhân chứng, chỉ có đương sự hai người, nhưng không khí lại phá lệ ngưng trọng. Chẳng sợ mấy lần gặp phải bẫy dập cừu tử nhất sinh, bao nhiêu lần đều cảm thấy khả năng sống của chính mình không được, Tịch Đồng đều chưa bao giờ cảm thấy khẩn trương như vậy. Cổ họng chàng động động vài cái, hai sườn trong lòng bàn tay đều toát ra mồ hôi. Nói ra những lời này, chàng đã ở trong mộng diễn qua vô số lần, vốn tưởng rằng đời này không có cơ hội nói, ai ngờ đột nhiên vật đổi sao rời, đầu tiên bọn họ tưởng chừng sẽ không bao giờ gặp được lại nhau, sau đó rồi lại vô cùng kỳ diệu gặp lại. Tịch Đồng cảm thấy, nếu chính mình lại không nắm chắc cơ hội lần này, thẳng đến khi chết đi sẽ không tha thứ cho chính mình. Bên ngoài ánh trăng thật đẹp, vàng bạc trên nền trời đen tối tỏa sáng khắp nơi một màu bạc trắng. Triển Linh bỗng nhiên bật cười ngốc tử. Tịch Đồng ngẩn ra, áp lực đã lâu bỗng vui sướng như pháo hoa nở rộ che lấp đất trời, đem cả người chàng vây quanh thật mạnh. Cùng hưng phấn kích động quá mãnh liệt, lồng ngực phập phồng đánh vang, làm chàng cảm thấy chung quanh tựa như ảo mộng. Rõ ràng là rung chuyển trời đất nhưng lại cảm thấy bản thân nghe thấy được thanh âm hoa nở. Muội có phải hay không vừa nói ra, chàng liền phát hiện chính mình thực không có tiền đồ, thanh âm có chút run. Triển Linh cười sáng lạn, bỗng nhiên giơ tay kéo cổ áo chàng lại. Tịch Đồng theo bản năng đi tới, ngay sau đó, môi cả hai áp vào nhau. Đồng tử chàng kịch liệt co rút lại. Trời đất quay cuồng, huynh vừa từ hầm chứa đá ra sao? Triển Linh buông chàng ra, giờ khóc giờ cười oán giận. Tịch Đồng tinh thần có chút hoảng hốt giơ tay sờ sờ môi, tựa hồ mặt trên còn sót lại dư âm hương thơm. Trời sắp sáng rồi, Triển Linh ôm cánh tay chàng đầy mau trở về ngủ đi, ngày khác rồi nói chuyện sau. Nói xong liền trực tiếp đóng cửa sổ lại. Tịch Đồng đứng tại chỗ sừng sốt nửa ngày, bỗng nhiên cảm thấy có điểm ủy khuất, nàng rõ ràng còn mặc kín mít, không phải cũng đang chờ chàng sao. Chàng chớp chớp mắt dứt khoát gõ cửa sổ, yêu đương cũng là chuyện chính sự nha. Triển Linh ở bên trong nhấp miệng cười, cũng không để ý tới, thay đổi xong xiêm y thì bọc mình trong chăn lăn một vòng trên giường đất. Rốt cuộc chưa được đã ghiền, nàng túm góc chăn ha ha cười vài tiếng, trên mặt có chút nóng rát liền kéo chăn che kín mít mặt lại. Chương 53 Tiếu Hâm bị mộng làm cho tỉnh lại, làm hiệp khách lãng du bên ngoài 20 năm tự nhận kiến thức tiếp đủ dùng, nhưng trước mắt thì sao? Hắn xác thực chưa từng ngủ mà bị đánh thức, cho nên hắn còn buồn ngủ mà đi ra cửa phòng, thấy bên cạnh giếng kia một đôi cẩu nam nữ kia mắt đi mày ngài, thiếu chút nữa hắn cho rằng chính mình còn đang ở trong mộng. Này con mẹ nó, đây là chuyện gì? Không phải hôm qua còn không phải tức phụ sao? Kia ai nói với hắn, giờ thế này là thế nào? Nói cùng là độc thân giống nhau, ngươi lại âm thầm phản bội thay đổi. Tiếu Hâm mặt vô biểu tình đứng ở yên tại chỗ, cảm thấy chính mình có phải hay không nên cáo từ rời đi trước, mà kẻ đang đứng dựa ở cửa kia, rốt cuộc tìm về nhạy bén thất lạc đã lâu, cuối cùng nghe thấy động tĩnh quay đầu lại, đại ca đã tỉnh. Xem kìa, đuôi lông mày khóe mắt đều đang cười. Tiếu Hâm yên lặng mà quay mặt đi, xoay đầu thầm nghĩ thà rằng chính mình ngủ say không tỉnh cũng không đến mức sáng tinh mơ chịu kích thích như thế này. Thật ao á khi dễ người. Tối hôm qua các ngươi rõ ràng không phải như thế. Hiện tại hắn cảm thấy chính mình đặc biệt dư thừa. Tiếu Hâm dầu dĩ ừ một tiếng, vòng qua bọn họ đi gánh một thùng nước lạnh, liền bắt đầu rửa tay rửa mặt. Triển Linh nhìn bên trong như ẩn có vụn băng, cảm thấy trên người cũng lạnh run theo, vội khuyên nhủ đại ca trong phòng bếp có nước ấm, lấy dùng, nước quá lạnh. Tuy nói người ta là du hiệp, khả năng sớm thành thói quen, nhưng lúc này xem như về đến nhà, sao có thể trơ mắt nhìn khách nhân gian nan như vậy. Ai ngờ Thiếu Hâm xoay đầu, buồn bã nói không lạnh bằng tâm ta. Trong lòng hắn thật là rất lạnh, nhìn xem, rõ như ban ngày thế nhưng còn bắt tay. Thật là muốn mệnh, Triển Linh sau một lúc lâu trầm mặc quay sang đánh ánh mắt với Tịch Đồng, ý nói cùng ngày hôm qua không khác gì một mãnh khách, sao bỗng nhiên liền đa sầu đa cảm rồi. Tịch Đồng, kỳ thật chúng ta hiểu biết lẫn nhau không nhiều lắm. Đêm qua không phải phát sinh chuyện kỳ quái gì đi. Buổi sáng có bánh da xốp giòn thơm nước, bên trong rắn chắc mềm mại trứng gà muối. Triển Linh đem miếng mỡ heo quét quanh chảo mấy lần dính đều mỡ, sau đó đem trứng rót vào nấu trên lửa nhỏ. Bánh xong rồi, phía trên là một tầng tương ngọt mỏng, còn gọi là món ăn rau dưa, có hồ dưa cắt sợi, giá đỗ nấu chính, khoai tây chua cay, thịt kho cắt xong để qua một bên hoặc là cắt thành đoạn ngắn, hoặc là phía dưới lót một tầng giấy dầu, cầm lên trực tiếp ăn, từng ngụm, vừa thơm ngọt lại đã ghiền. Canh là đậu hủ nấu với rau chân vịt, xanh trắng nổi bật, bên trong lại có màu vàng sợi trứng non mịn, quá là đẹp mắt. Đậu hủ đem cắt thành khối nhỏ, trước nấu sôi lên, thêm vào một chút rau chân vịt tươi ngon xanh biếc, tận lực không để khối đậu vỡ ra, như nhìn càng đẹp hơn. Cuối cùng đem trứng gà dưới vào quấy đều, rải thêm chút muối, hương thơm ngọt lại không nhạt nhẽo, món canh liền thành. Đậu hủ cũng là Triển Linh tự làm, non mềm, trắng mốt so với đậu bên ngoài càng tinh tế hơn. Vào đông rét lạnh dài lâu, màu xanh của rau xanh vốn rất hiếm, món này nếu bán phải 5 tiền đồng, ngon miệng mùi vị lại tươi mát, khiến người đều thích, một ngày có thể bán một mẹt lớn đậu hũ nữa là. Ươm, nàng đang cân nhắc ngày khác làm tàu phớ ăn. Thời điểm Triển Linh làm xong, Lý Tuệ liền ở bên cạnh liều mạng ghi nhớ, thầm nghĩ vừa rồi món bánh trứng gà dùng mỡ heo tráng quanh nướng trên bếp, bên trong không phải chỉ có trứng gà còn kẹp nhiều thịt, đồ ăn như vậy, bá tánh bình thường nào dám nấu ăn. Vẫn là cái món này còn được, chính là chút rau chân vịt cùng đậu hủ, thêm nhiều chút nước mỗi nhà đều có thể ăn, cũng không tốn mấy tiền đồng, tư vị lại ngon như vậy, về nhà nàng sẽ nấu cho gia đình mình ăn đổi món. Triển Linh trước nếm một ngụm cảm thấy mùi vị không tệ lắm, cũng kêu nàng cùng Cao Thị lại nếm. Lúc trước Cao Thị còn không dám, rõ ràng là kiểu nữ nhân cao lớn thô kệch, cử chỉ lại câu thúc bộc trực, chỉ liên tiếp rụt về phía sau. Trưởng quầy, Lý Đại Tỷ nếm là được, ta nhìn xem được rồi. Mặt nàng hơi đỏ lên, người ta là thầy trò đứng đắn, tương lai nghề để dành dưỡng lão, tuổi Lý Tuệ lớn, tới đây sớm hơn nàng không nên quá phận. Bản thân nàng tới làm việc vốn chỉ nên trợ thủ, hai người họ quả thực hào phóng, cho mình ở bên cạnh nhìn vài lần, chính mình lại không dám nhìn kỹ, chỉ nhận làm chút nhóm lửa, rửa rau, việc nặng linh tinh thôi. Khách điếm một nhà này trên dưới quy củ đều thực nghiêm cẩn, đến người quét thước gia súc phía sau lều cũng được huấn luyện qua. Học vấn, đối nhân xử thế, nàng tới sau cũng có chút khẩn trương. Trong phòng bếp mọi thứ đều rất ngăn nắp, thập phần chỉnh tề, ngày ngày đều được quét thước sạch sẽ. Còn nữa, chỗ nàng làm có bếp lò, rất là ấm áp, thức ăn phong phú, mỗi tháng còn có mấy trăm đồng tiền, Cao Thị rất vừa lòng, nào dám trong lòng có ý khác chứ. Chỉ cần dụng tâm làm việc, Triển Linh nguyện ý cho các nàng một ít phúc lợi, nàng cười không có gì, món này sau này sẽ làm món ăn phổ thông, các nếm thử mùi vị thay ta. Thấy sư phụ nhà mình lên tiếng, Lý Tuệ cũng đi theo nói một hồi. Cao Thị lúc này mới bỏ xuống khó nghĩ, vội đi cầm cái muỗng nhỏ lên, thật cẩn thận múc một chút. Thật là uống thật ngon a. Nếu không phải mới vừa rồi nàng luôn ở bên cạnh, thật không dám tin đây là một nồi rau chân vịt cùng đậu hủ nấu ra. Một chút nhạt nhẽo cũng không, nước canh thanh ngọt, hương vị rất tuyệt, nàng sống hơn 20 năm cũng chưa uống qua món canh ngon như vậy. Nhìn bộ dáng Cao Thị cẩn thận như vậy, trong lòng Lý Tuệ không khỏi chạnh lòng, cảm thấy thật giống chính mình năm đó. Nàng có thể bái trưởng quầy làm sư phụ là một sự kiện may mắn cỡ nào. Sau đó các nàng giúp Triển Linh đem cơm sáng mang đi, Lý Tuệ liền an ủi Cao Thị, trưởng quầy đối với những người làm thuê như chúng ta đều dùng phúc hậu đối đãi, ngươi không cần sợ hãi. Một nữ nhân độc thân ở đây, lần đầu nghe thấy đều khó tránh không khỏi khiếp đảm. Cao Thị xấu hổ cười, xoa xoa tay nói ta thấy chỗ này đứng ngồi thực nghiêm cẩn, có chút sợ. Không cần sợ, Lý Tuệ cười nói thời điểm ta mới đến còn không bằng ngươi, đều nhờ sư phụ khai mở, hiện giờ khách điếm mua bán càng nhiều, không mấy ngày lại muốn trong thành khai trương chi nhánh. Chúng ta phải biết càng tốt cho người. Trước mắt mỗi ngày càng vội, trưởng quầy có lẽ không thể tinh tế như trước nhưng người vẫn luôn là người nhiệt tâm phúc hậu. Cao Thị nhấp miệng cười cười, vẫn là có chút không dám mở lòng. Lý Tuệ cũng không vội, một bên nhanh nhẹn nấu cơm cho công nhân, một bên lấy thân phận người từng trải nói các người đã học quy củ nhiều ngày rồi, lúc này mọi người đều rất bận, chờ thêm mấy ngày ghi nhớ thuần thục, mọi người đều cùng học chữ, chậm rãi liền sẽ được. Cái gì còn học chữ sao? Cao Thị thất thanh nói chẳng lẽ nơi này cũng có học đường. Cái gì học đường? Lý Tuệ cười nói, dùng ngữ khí tự nhiên nói hai vị trưởng quầy của chúng ta so với các lão sư trên trấn còn hiểu biết nhiều hơn đó. Những người làm việc ở đây, mỗi buổi tối đều đến phòng trước có tiên sinh chỉ dạy. Không được ta không được. Cao Thị liều mạng lắc đầu, sợ tới mức run giọng nói ta thật sự vụng về, sao có thể đọc sách được. Kiến thức nàng hữu hạn, cảm thấy việc đọc sách biết chữ đối với nữ nhân mà nói quả thực xa xôi không thể với tới. Có lẽ chỉ cần không phải lo về ăn uống, còn chuyện đeo vàng đeo bạc là phúc phận tiểu thư quan gia. Nàng chỉ là nông phụ làm thuê, như thế nào có thể được chứ? Truyền ra ngoài người ta sẽ chê cười. Có cái gì mà không được? Lý Tuệ khuyên nhủ lại nói, hiện giờ ngươi làm việc cho khách điếm, không được cũng phải được. Ngươi thấy đám đại bảo đại thụ xới đất bên ngoài không? Hiện giờ bọn họ biết được mấy chục con chữ. Bọn họ cũng không nhiều hơn chúng ta mấy cái đầu mấy cái tay, không thể để bọn họ xem thường được. Nói tới đây, Lý Tuệ không khỏi kiêu ngạo ưỡn ngực thập phần đắc ý nói ta cũng học 110 chữ rồi đấy. Còn tên ta cũng là sư phụ cấp cho. Người còn nói thiên hạ không có người vụng về, chỉ là bọn họ chưa tìm thấy công việc thích hợp cho mình thôi. Nàng chính là đồ đệ sư phụ, không sợ bản thân mệt chết cũng không thể để sư phụ mất mặt. Ban đầu Lý Tuệ xác thật có sợ, nhưng chỉ cần ý nghĩ khai thông, liền không thấy có gì đáng sợ. Lại qua mấy chục ngày dậy sớm ngủ trễ, đánh vần biết chữ, luyện viết một lần không nhớ liền luyện 10 đến 20 lần. Hiện trừ bỏ Thiết Trụ cùng Nhị Cầu Tử đi theo sư phụ sớm nhất, đã không ai có thể cùng nàng đánh đồng. Người trong nhà sau khi biết nàng biết chữ cũng kinh hãi không thôi, còn bảo nàng có thể chỉ dạy con mình nữa không. Còn nghĩ cho bọn chúng đi trường tư thục, cho nên hiện nay cha mẹ chồng, nam nhân càng thêm kính trọng nàng, mỗi ngày trôi qua càng hòa thuận vui vẻ. Cao Thị nghe được thập phần cực kỳ hâm mộ, bản năng khiếp đảm cùng trốn tránh xong lại nhịn không được có chút muốn thử. Nàng liếm liếm môi, sợ hãi nói quả nhiên như vậy sao? Ta cũng có thể làm được, nhà ai mà không có hài tử đâu. Ai cũng biết đọc sách mới có thể trở nên nổi bật, nhưng đi học đường phải có bạc, đó là ngân sách triều đình chi, không cần quà nhập học nhưng mỗi ngày phải cần có giấy và bút mực, chuyện này gia đình bình thường sao có thể gánh nổi. Nếu chính mình làm được chẳng phải bớt đi một bút phí tổn. Là nha đầu trong nhà, nhận biết được mấy chữ, ngày sau người nhà chồng cũng không dám xem nhẹ mình, còn có thể tự bản thân tuyển chọn cho mình nữa. Lý Tuệ dùng sức gật đầu, ngươi cùng ta mới đến khi đó đều giống nhau như đúc. Ngươi chỉ nhìn ta chẳng lẽ không biết, sư phụ nói, gọi là gì, ai kêu chúng ta đừng suy nghĩ nhiều, a tự coi nhẹ mình. Tiềm lực là nhất, ban đầu ta cũng không tin, nhưng hôm nay tên cũng có tự cũng biết viết, không thể không tin. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, phàm những lời sư phụ nói, nhất định không sai được. Cao Thị nghe xong sư phụ nói, càng thêm hâm mộ. Lại đem những lời Lý Tuệ mới vừa nói ngẫm nghĩ, bất giác nội tâm phát ra tán dương, ngươi thật lợi hại, mới vừa rồi nói ra không khác gì những lão nhân gia uyên bác cả. Nàng không nói, Lý Tuệ thật không có phát hiện, lập tức nghĩ một hồi, càng nghĩ càng vui vẻ cũng không phải sao. Sư phụ nói, cái thành ngữ gì đây nè? Nhưng rất lợi hại, ngắn ngủn mấy chữ, mà chúng ta phải nói cả ngày trời mới hết được ý tứ đó. Càng nói nàng càng hưng phấn, mừng đến vò đầu bứt tai, đáng tiếc sư phụ không ở đây, không nghe thấy, để lần sau gặp người ta hỏi đó là thành ngữ gì. Chương 54, ăn xong cơm sáng, Triển Linh đi lại chỗ lò nướng đó nhìn thoáng một cái, thấy một lò thịt vịt đã chuyển thành một thân hồng sáng bóng, hương thơm nức mũi, hiển nhiên lửa vừa đúng. Lý Tuệ theo thường lệ đi theo phía sau, thấy thế cười nói sư phụ tay nghệ của người càng tăng một bậc, hiện giờ nghe mùi thơm thôi đã không chịu nổi. Không hẳn, không phải thầu cũng giúp sao? Triển Linh vui vẻ tiếp nhận khen đồ đệ, lại thuận tay treo lên mấy con nữa, đợi chút ta cùng nhị trưởng quay vào thành một chuyến, ước chừng buổi trưa không trở lại. Ta đem giảm lửa xuống, tẩu xem chừng mấy con này, có thể kịp chưa ăn được, đến lúc đó tẩu đem phân ra, mời tiếu tiên sinh một con, mọi người cũng phân một con. Lý Tuệ nhất nhất đồng ý, nhanh nhẹn động tác, gần đây cửa thành vừa mở một số người liền tìm đến đây, hiện giờ buôn bán cũng khá. Ngắn ngủn mấy ngày thịt vịt nướng vang danh khí thế, có thể cùng món kho, mì lạnh bày ra bán, hấp dẫn không ít gia đình phú quý tranh nhau mua. Tư vị kinh diễm như vậy, không có chi nhánh cho nên càng thập phần tốt đẹp, giả dụ người muốn trộm học cũng khó có khả năng. Triển Linh mỗi buổi sáng chỉ nướng một lò, nhàn rỗi thì không quá hai lò, nhiều nhất là 30 con thôi. Vịt nướng sang quý, mỗi ngày đều bán khá chạy, có thời điểm cung không đủ cầu, khiến vài khách nhân tới trễ thương tiếc mà về. Hiện tại buổi sáng Lý Tuệ thực bận rộn, bị sư phụ kéo đi luyện kỹ thuật một hồi, dùng xong cơm sáng liền đi phía trước hỗ trợ cắt vịt thành miếng, lại trợ thủ đem bánh trắng, hành thái, hồ dưa thái, phân tương bịch, không ngơi nghỉ. đúng rồi sư phụ, mấy ngày nay tích góp được không ít lông vịt, số lượng người yêu cầu ta thấy không sai biệt không, có muốn đi xem một cái không? Tẩu không nhắc ta cũng quên việc này. Triển Linh vỗ đầu một cái, gần nhiều việc phiền loạn, cảm giác trí nhớ không đủ sử dụng. Nàng cười một hồi, nghĩ nghĩ mới nói cứ như vậy đi, trước tàu bảo mọi người cứ thu thập, rửa sạch sẽ xong, cẩn thận lựa chọn, nhất định phải đem bột phấn cùng lông tơ bên trong lấy ra hết, cần phải tinh tế mềm mại. Chờ ta trở lại lúc sau liền cần dùng. Hiện tại đầu xuân có chút se lạnh, mặc quần áo dày có chút phiền phức, buổi trưa thường ra mồ hôi, mặc mỏng thì nhiễm lạnh dễ cảm mạo, nếu làm được kiện áo choàng long liền rất tiện. Lý Tuệ miệng đáp ứng, quay đầu liền đi phân phó. Triển Linh tự mình chặt miếng tốt hai con vịt cho vào bao, lại kêu Triển Hạc và Vú nuôi tần tàu tử dặn dò một hồi, lúc này mới cùng Tịch Đồng đợi đã lâu đi ra cửa. Bên ngoài khách điếm lúc này đã có người đến dựng lều chờ, có người tự mình tới, còn lại sai đầy tớ đến đây, giờ phút này nghe thấy động tĩnh, đều phần phật đứng lên, duỗi dài cổ, nhìn về phía trước. Hiện giờ qua năm cũng không có gì tiêu khiển, mọi người cảm thấy đều nhạt nhẽo, chợt nghe nói ngoài thành xuất hiện khách điếm một nhà có món ăn mới, liền tới xem. Một số bị giá cả dọa cho lui, nhưng vẫn có một phần kha khá lưu lại. Là món ăn quý sao? Chúng ta mua nổi. Trở về liền nói, mua vịt nướng ở khách điếm một nhà, ai nghe mà không hâm mộ. Cho nên hiện nay những người này mỗi khi đến mua vịt nướng, tới rồi cũng không chịu ngồi trên xe hoặc cưỡi ngựa, một hai phải chính mình xuống dưới đi, lại thấy Tịch Đồng ôm một bao giấy dầu vịt nướng đi ra, nhìn thấy người chung quanh hoặc hâm mộ hoặc là ánh mắt thèm liền thanh thần khí sảng. Đương nhiên, nếu có người hỏi, bọn họ liền có thể mượn cơ hội đem suy tư cùng lý do thoái thác thao thao bất tuyệt nói mấy lần. Đã nhiều ngày ở Hoàng Tuyền Châu, Phúc Viên Châu, các bá tánh trà lâu nói chuyện, đề tài nóng nhất đó chính là món vịt nướng của khách điếm một nhà, ăn rồi tự nhiên là nước miếng bay tứ tung lên, đem hương vị khen lộn một vòng từ dưới đất lên đến trên trời, chưa ăn thì nghe mà thầm chảy nước miếng, đem hương vị kia điểm tô trong đầu một hồi. Rất nhiều hậu sinh trẻ tuổi cũng vì chuyện này ra sức làm việc, cố tích góp bạc mua một lần về cho cha nương, vợ con nếm thử, như vậy cũng không uổng công làm con trai, làm chồng làm cha. Thiết trụ mang theo đại bảo đại thụ duy trì trật tự, lại cầm ấm trà nóng hầm hập phân phát, hầu hạ rất là chu đáo nhiệt tâm, mọi người thập phần hưởng thụ, đảo cũng không quá nôn nóng. Cho nên chẳng sợ xếp hàng người nhiều, khách điếm một nhà cũng chưa bao giờ xuất hiện việc xô đẩy người. Hoặc gặp những người đặc biệt không nói lý lẽ, đám người thiết trụ hiện giờ càng thêm cường tráng, cơ bắp rắn chắc ẩn qua xiêm y, gương mặt uy nghiêm, vững chãi thủ hộ trước cửa ai không sợ hãi. Thấy Triển Linh ra tới, có mấy khách quen liền lớn tiếng cùng nàng lôi kéo làm quen, trưởng quầy hôm nay làm nhiều không? Chúng ta từ xa phi mấy giờ lại, không thể vài lần cũng không mua được. Lời này quả thực đúng ý mọi người, họ cùng sôi nổi gật đầu, lập tức lại có vài cá nhân mở miệng phụ họa. Đúng rồi, lão nương ở nhà nhắc mãi, lần này lại không mua được, ta thật khó đối mặt với nàng. Nhi tử đọc sách rất mệ, cần bổ bổ mới được. Bất quá trong đó cũng có những người oán hận nói mỗi người nhiều nhất mua một con thật sự không đủ, một nhà 7-8 người, một con vịt không đủ nếm ra mùi vị. Thật không thoải mái, một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, lời vừa nói ra tầm mắt bốn phương tám hướng liền như lưỡi dao sắc bén hung tợn cắm lại, mọi người mồm năm miệng 10 khiển trách. Tuổi trẻ thật không biết xấu hổ, trưởng quầy bán cho hạng người vô sỉ như vậy làm chi. Nên kéo dài tới đối diện nhà xí, nói xong mọi người đều cười. Triển Linh cũng đi theo vui vẻ một hồi, lại nói thật sự xin lỗi, gần đây quá vội, thực sự không làm được nhiều. Bất quá cũng không cần lo lắng, 10 ngày sau cửa hàng trong thành của khách điếm một nhà mở, phàm những món ăn vặt nơi này có, nơi đó cũng đều có, đều là nơi này làm rồi đem vào thành bày bán, khi đó mọi người cũng không cần đi xa xôi như thế này. Nghe vậy nét mặt những người này liền vui mừng lộ rõ, bắt đầu mặc sức tưởng tượng lên, nhưng có một bộ phận lại càng thêm khóc tang. Ta nói này trưởng quầy, không thể bên này nặng bên kia nhẹ đi. Bọn họ ở Hoàng Tuyền Châu được xem mẹ ruột, chúng ta Phúc Viên Châu là mẹ kế sao? Đúng rồi, quá bất công đi, lúc này nhóm gia hỏa Hoàng Tuyền Châu càng thêm đắc ý. Nếu không khai mở thêm chỗ khác không nói, mọi người đều giống nhau, cũng đều phải trèo đèo lội suối, không ai chê cười ai. Nhưng hôm nay vì sao Hoàng Tuyền Châu có khai mở cửa hàng, họ không cần lăn lộn, mà người Phúc Viên Châu muốn thì phải ngàn dặm xa xôi. Triển Linh đành phải cười an ủi một hồi, cũng hứa hẹn nếu tìm được mặt tiền thích hợp cũng sẽ khai mở thêm, lúc này mọi người mới dần dần nghỉ ngơi. Chờ nói xong những lời này, nàng mới nhìn thấy trong đám người trở lại có người quen, Phan trưởng quầy Phan Viên. Nàng vội tiến lên hàn huyên ngài sao tới. Phan Viên trả lại một lễ cười nói phụ thân hôm kia trúng gió, hiện giờ đang uống thuốc, trong miệng không mùi vị, nghe nói triền trưởng quầy có món vịt khá ngon, ta liền tới mua một con về. Hiện giờ chú ý hiếu đạo, Phan Viên tự mình lại đây, rất được lòng mọi người khen. Gia đình này có hai người con thật thành, rõ ràng là mở tửu lầu, lại chạy đến chỗ người khác mua thức ăn, cũng không để ý ai nói gì. Triển Linh cười nói cái này không đáng giá, mấy hôm rồi ta cũng chưa gặp lệnh tôn, nên đến thăm một chuyến. Phan Viên vội nói phụ thân nói ngài hiện giờ vội nhiều chuyện, cũng không hào quấy dày. Hắn là người tuân thủ quy củ, rõ ràng cùng Triển Linh quen biết lại không tính toán bảo nàng phá lệ, ngược lại còn giúp đỡ duy trì trật tự. Triển Linh đơn giản tính tính nhân số, Phan Viên vị trí gần phía trước chắc là cửa thành vừa mở liền đi lại đây, sẽ mua được cảm thấy yên tâm, lại nói ta nghe nói nhà các người có món mới gân hầm hồng, ăn ngon vô cùng, nhiều người đến mua ăn cũng rất là bận rộn. Thấy nàng khích lệ nhà mình, vẻ mặt Phan Viên càng thêm vui vẻ, nhưng lại khiêm tốn nói đều là công lao phụ thân, không dám nhận khen, không dám, không dám. Lời nói tuy thế, trên mặt chung quy chính là rất vui vẻ. Hai người thoải mái nói chuyện một hồi, mọi người ở đây càng biết quan hệ hai nhà này rất tốt, không phải trưởng quầy hai nhà đều cổ động nhau sao. Lúc này Thiết Trụ giúp bọn họ dắt ngựa tới, Triển Linh liền cùng Tịch Đồng đi vào thành. Triển Linh cùng Tịch Đồng vừa đi, Tiếu Hâm liền không thể ngồi yên ăn. Thấy bộ dáng Triển Hạc đứng trong viện như đang đánh quyền, nhưng nắm tay mềm mại như bong thật không giống. Hắn cảm thấy thú vị liền đi qua nhìn. Triển Hạc cũng chẳng bị phân tâm, ánh mắt kiên định thành thật đem bộ quyền Tịch Đồng chỉ giáo luyện một lần, lúc này mới ngoan ngoãn đi rửa tay rửa mặt. Hoa Nhi nho nhỏ, lại tự chiếu cố chính mình khá tốt, trừ bỏ vú nuôi giúp hắn pha nước ấm, còn lại bé tự mình làm tốt mọi thứ. Làm xong, Triển Hạc mới đi chơi đùa cầm xếp gỗ, ngựa gỗ mà Tịch Đồng cùng Triển Linh làm giúp đùa nghịch. Triển Hạc đang chơi, không nghĩ tới Tiếu Hâm nhìn thấy xem bé như thú bông, trước sau đi theo nhìn. Tiếu Hâm cao lớn đối lập với tiểu gia hỏa nhỏ bé nên cũng dùng sức ngồi xổm xuống, từ xa nhìn lại chẳng khác nào một bên là tòa núi lớn, đem thân ảnh Triển Hạc nhỏ càng nhỏ hơn. Xem Triển Hạc chơi trong chốc lát thế nhưng trong đầu Tiếu Lâm bắt đầu thầm nghĩ quả nhiên là hài đồng không kiên nhẫn, mới chơi đã chán rồi. Hắn gãi đầu nhìn ra bên ngoài thấy ánh nắng tươi sáng lại có gió, liền cười nói thúc thúc giúp cháu làm con diều thả chơi thì thế nào. Vốn tưởng rằng tiểu Hải Nhi sẽ hoan hô nhảy nhót, còn có thể đổi giọng gọi hắn là ca ca gì đó, ai ngờ liền thấy ánh mắt tiểu Hải Nhi phức tạp, sau một lát lại như tiểu đại nhân thở dài. Tiếu Hâm, ta lại nói sai cái gì à? Triển Hạc đem đồ chơi cất về chỗ cũ, lại vỗ vỗ bả vai rộng lớn hắn nói lời thấm thía thúc thúc, người là người lớn, không thể luôn nghĩ đến chơi thôi. Tiếu Hâm hả? Gì, ý gì? Triển Hạc vươn tay ngắn chỉ bên ngoài, là cái đồng hồ nhỏ Tịch Đồng tự mình làm cho khách điếm giờ thìn đã qua, cháu nên đi đọc sách. Thúc thúc, người ai? Tiếu Hâm, mình là bị ghét bỏ vì không có chí tiến thủ sao? Nhà này này rốt cuộc tình huống như thế nào? Hắn một thế hệ làm du hiệp là tấm gương vô số người muốn hướng tới, như thế nào liền bị hài tử nhỏ thương hại? Chương 55, thời điểm Thiết Trụ mang theo người tuần tra đến hậu viện, liền thấy vị bằng hữu nhị trưởng quầy hôm kia tới đang ngồi xổm ngồi ở bên ngoài chân tường, vẻ mặt đầy dâu, hai tay đan nhau, ánh mắt mờ mịt như có vẻ tang thương. Hôm nay gió không lớn, nhưng ngẫu nhiên thổi qua vài cơn, làm cho râu tóc của hắn cuốn trùm lên nhau. Cảm giác nhìn thấy thế nào nhỉ? Nhìn như là rất chua xót. Đại Bảo gãi gãi đầu, nhỏ giọng nói với Thiết Trụ đại ca, nghe nói người này là du hiệp phải không? Sao nhìn không khác nào quỷ thần vậy? Trước xuất hiện từ trên nóc nhà oai phong lẫm liệt, lúc này lại ngồi xỏm góc chân tường thầm khóc, nếu không phải đang ban ngày, hắn quả thực cho rằng mình gặp quỷ. Thiết Trụ lườm ánh mắt xua tay, ý bảo đại thụ mang theo lính mới tiếp tục tuần tra thuận tiện đi xới đất, hắn tiến lên một bước chào hỏi Tiếu đại hiệp sao ngồi ở đây. Tiếu Hâm chậm chạp ngẩng đầu lên lại gục xuống, mí mắt rũ xuống, hữu khí vô lực nói đại hiệp gì chứ, đừng có gọi vậy, ta hơn ngươi vài tuổi, gọi Tiếu đại ca được rồi. Hắn còn làm đại hiệp được không? Trước mới bị huynh đệ kích thích một hồi, hôm nay vừa lấy lại tinh thần liền bị cái Hoa Nhi nói mình không có chí tiến thủ. Đang êm đẹp, nhà ai còn nghĩ làm ra cái đồng hồ mặt trời. Là ai nghĩ ra cái thư đồ kia chứ? Nghĩ đến đây Tiếu Hâm lại dựa vào tường, thở một hơi thật dài. Sao tồn nhiều gian nan như vậy? Ai, lại nghe nói buổi trưa có món vịt nướng, mùi thơm rất nồng, thật không bỏ đi được. Tầm mắt trong lúc vô ý thoáng nhìn qua Đại Bảo thấy trong tay cầm theo rìu thì nổi lên điểm hứng thú, đây là muốn làm gì? Tìm người đánh nhau sao? Đại Bảo chợt run tay, bị dọa tới mức liều mạng lắc đầu, lớn tiếng giải thích không phải. Ta là dân chúng bình dân, không có đánh giặc. Đốn củi, đây là muốn lên núi đốn củi. Mẹ ơi, quá là dọa người, chẳng lẽ giang hồ bên ngoài là đều như vậy sao? Há mồm ngậm miệng liền đánh nhau, nhà ai đánh nhau dùng rìu chứ? Kia không phải đánh nhau, đó là giết người. Tiết trụ nói tiếp, hiện giờ khách điếm mỗi ngày đều cần dùng rất nhiều củi, bình thường cành khô lá rụng không đủ dụng, chúng ta phải đi đốn củi thêm. Tiếu Hâm nghĩ nghĩ, đứng dậy, tùy ý phủi bụi đất trên người, lại cột chặt lưng quần cũng được, nhàn rỗi cả người ngứa ngáy, ta đi cùng với các ngươi. Ở chỗ này ăn ở miễn phí cũng ngượng ngùng, đưa bạc người ta lại không cần, nhìn nhà này sự nghiệp to lớn cũng không hiếm lạ, vậy liền làm chút việc vặt đi. Đại Bảo còn nghĩ từ chối, lại bị Tiếu Hâm nghiêng bước một cái bắt mất cây rìu trong tay. Hắn trước cầm xoay xoay cái rìu trong lòng bàn tay, ước lượng một chút rồi gật gật đầu, dùng đốn củi cũng được. Thiết trụ a, không phải cái đó ngài còn tưởng chém gì sao? Đi thôi, Tiếu Hâm giơ rìu lên, quanh thân không tự chủ lộ ra vài phần khí phách hăng hái. Hải quả nhiên làm việc tay chân thích hợp với mình. Không làm sao được, thiết trụ đành vẫy tay một cái ý bảo Đại Bảo cầm dây thừng đuổi theo. Tiếu Hâm cao to bước đi lại mau, vừa đi còn vừa nói chuyện phiếm, vùng này cây cối vẫn chưa có người đốn nhiều. Thiết trụ gật đầu vâng, trưởng quầy cũng nói như vậy. Lại đi vài bước chợt thấy ven đường chỗ bãi đất trống có trồng cây giống nhỏ, chung quanh được bao lại. Tiếu Hâm ngẩn người, còn có trồng cây cổ thụ sao? Trưởng quầy cố ý mua cây giống loại lớn. Tiết trụ cười hàm hậu, trưởng quầy nói, giờ trồng sau con cháu có quả ăn, hiện giờ chúng ta bỏ công bỏ của thực không dễ dàng, không thể chỉ ăn. Cho nên kêu bảo chúng ta chặt ít gỗ, giảm bớt phí tổn. Nói xong, lại giơ tay chỉ nơi xa vẽ một cái vòng lớn, ngài nhìn xem, chỗ kia đã dọn xong chuẩn bị xây phòng ở, hiện giờ đều cần loại gỗ lớn. Còn phía sau đồi núi kia, lúc trước là một mảnh cỏ dại tùm, trưởng quầy bảo chúng ta dọn sạch sẽ trồng cây ăn quả, nói là làm cái gì lâm viên vành đai xanh, đẹp lại có ăn ngon, rất thực dụng. Mỗi ngày mở cửa, mua mầm trồng cây, nghe không giống cái gì, giải rác tiêu phí tăng thêm không ít, mỗi tháng cũng là một bút phí tổn lớn, bọn họ làm việc chỉ thoáng nhìn một chút liền đau lòng vô cùng, nhưng trưởng quầy bọn họ lại nhất định kiên trì thực hiện. Lúc trước mọi người còn không hiểu, cảm thấy tiền làm cho mờ mắt, nhưng hôm kia tuyết lại rơi, bên ngoài lầy lội khó đi, nhưng một mảnh chỗ này lại đều khô mát, gió cũng không lớn như trước, cảm thấy những điều trưởng quầy làm đều có sự tính, cho nên không cần trưởng quầy hô họ cũng chủ động đi làm. Tiếu Hâm há miệng thở dốc, nhất thời nói không ra lời, chỉ là trầm mặc gật đầu. Đốn củi chặt cây hắn thấy nhiều, nhiều lắm chính là chỉ chém đại, lưu lại cây nhỏ thôi, cũng như đi bắt cá vậy, nhưng có mấy ai còn nhớ phải trồng lại cây đâu. Không có. Ít nhất hắn nhớ ngần ấy năm, hôm nay mới lần đầu nghe một chuyến. Cái họ Triển trưởng quầy kia thật là không đơn giản. Triển Linh cùng Tịch Đồng vào thành một đường đi thẳng hướng đông, đi ngang qua tòa châu thành rồi tiến đến đỉnh núi Thanh Tiêu Quan. Trong lúc đi ngang qua chùa Thanh Long, liền thấy như cũ mây mù lượn lờ, không hổ nhất phái phong phạm tiên gia. Hai người trong lòng mặc niệm vài tiếng A-di-đà Phật liền trực tiếp bước đi qua. Thanh Tiêu Quan theo thường lệ rất thanh tịnh, một nhân ảnh nhỏ cũng nhìn không thấy. Hai người dẫn ngựa đi lên bậc thang, hồ hấp thấm không khí lạnh, nhìn tùng bách xanh biếc, trên triền lá tuyết đọng trắng xóa chưa tan, cảm thấy tục khí trong lòng dường như tiêu tán. Triển Linh cùng Tịch Đồng đi phía trước, hai con ngựa dắt ở phía sau, chúng thường thường vẫy vẫy cái đuôi, lâu lâu gặm ngụm cỏ tươi bên đường, cảm thấy thực thích ý. Hiện giờ là đang yêu đương, Tịch Đồng liền thoải mái nắm tay Triển Linh, trong lòng thỏa mãn không gì bằng. Triển Linh cũng mặc chàng kéo, khóe miệng cũng mang ý cười. Hai người không nhanh không chậm bước đi. Hai tay lắc lư, bộ dạng thập phần nhàn nhã. Trên núi thật lạnh, nhưng nhờ có ánh dương ban ngày chiếu sáng, tuyết tan thành nước, đâu đó mấy bụi cỏ nở ra những bông hoa nhỏ màu vàng. Cánh hoa kia có lớn có nhỏ, mảnh mai kiều nộn trong gió lắc lư làm say lòng người. Tịch Đồng khom lưng hái hai đóa, lại cẩn thận dính đi mặt trên bùn, giơ tay thế Triển Linh châm với bên máy, lui ra phía sau hai bước gật gật đầu. Đẹp. Lúc này cũng không cầm theo lân kính, Triển Linh dùng tay nhẹ nhàng nâng cánh hoa lên, cười đến thỏa mãn, người đẹp hay là hoa đẹp. Tịch Đồng quả nhiên nghiêm túc quan sát một lát, đôi mắt sáng long lanh, sau đó quả quyết nói người đẹp. Dừng một chút lại bổ sung người đẹp nhất, Triển Linh cười khúc khích, lời này ta thích nghe. Tịch Đồng nhéo nhéo đầu ngón tay nàng, cười nhẹ ra tiếng, thích nghe ta liền mỗi ngày đều nói, lúc nào cũng nói. Lại không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy, thoải mái nắm tay người mình thích hành tẩu dưới ánh mặt trời, mà không phải sợ gánh vác bất cứ trách nhiệm hay hậu quả gì. Giờ phút này chàng vạn phần thỏa mãn, khi già hãy nói mới thú vị. Triển Linh cùng chàng tiếp tục bước đi, vẫn nên vì chuyện trước mặt xong đã. Được, Tịch Đồng gật đầu, nụ cười dưới ánh mặt trời lóng lánh như nước suối, ôn nhu bao dung hết thảy đều nghe nàng. Phía sau hai con ngựa đồng thời phát ra tiếng phì phì trong mũi. nghe không hiểu chủ nhân đang nói gì, dù sao chính là đột nhiên cảm thấy ê răng. Ai, mùa xuân tới rồi cũng nên tìm ngựa mẹ. Thích khách cùng kem đồng thời nghiêng đầu nhìn đối phương, ngay sau đó lại dùng sức quay quát mặt về hướng khác, ai, đều là công a. Sau đó Triển Linh cùng Tịch Đồng vào Thanh Tiêu Quan, lại gặp tiểu đạo sĩ lần trước đang quét rác, thấy bọn họ liền cười, hai vị cư sĩ lại tới nữa sao. Ta liền đi hồi bẩm sư phụ, sư thúc bá. Triển Linh cùng Tịch Đồng hành lễ nói lời cảm tạ, lại đem bộ đồ hộp thức ăn trong tay đưa qua, đã quấy dày thực ngại, thức ăn làm, gửi mọi người dùng thử. Tiểu đạo sĩ kiên nhận, khi cầm trên tay thì vui mừng nói thơm quá, là thịt. Lần trước Triển Linh có hỏi thăm rõ ràng, Thanh Tiêu Quan thuộc về chính nhất phái, trừ bỏ thịt bò, cá quả, hồng nhạn, thịt chó thì đều có thể ăn. Chẳng qua Thanh Tiêu Quan này mọi người quá mức thanh tâm quả dục, trầm mê luyện đan, trồng trọt, không có gì thu thêm vào, ngày thường căn bản không ăn nổi thịt, nghĩ đến cũng là mấy hôm không gặp thức ăn mặn. Tiểu đạo sĩ mặt mày hớn hở nói tạ, lại cũng không dám nói nhận lấy, chỉ là chạy chậm đi vào hướng sư trưởng xin chỉ thị. Không bao lâu tiểu đạo sĩ cùng hai sư phụ lần trước trong phòng luyện đan đều ra tới nói lời cảm tạ. Tiểu đạo sĩ cùng sư phụ hành lễ, hào phóng nhận lấy, lại mời bọn họ lưu lại ăn cơm trưa. Tuy không đặc biệt gì, nhưng rau xanh cũng có mấy thứ, đậu hù cũng có thể mua. Bọn họ đều thích luyện đan, chung quanh phòng độ ấm so với những nơi khác cao hơn, cho nên thức ăn cũng không quá mức túng thiếu. Triển Linh cùng Tịch Đồng đáp lễ, cười nói không dối gạt các vị, lần này tới chính là có việc muốn nhờ, nhất thời nửa khắc chỉ sợ nói không xong, vốn cũng tính toán ở lại tới chiều. Mọi người đều cười, tiểu đạo sĩ cùng sư phụ đi phòng bếp chuẩn bị cơm trưa, Triển Linh, Tịch Đồng cùng hai luyện đan đạo sĩ kia đi vào đan phòng. Hai người này, một người có chút béo hơn họ Trương, liền xưng Trương đạo trưởng, một người khác có chút gầy họ Tống, liền xưng Tống đạo trưởng. Sau khi đi vào, Trương đạo trưởng trước rót trà cho bọn họ, lại cười nói hôm kia có khách hành hương tới, nói chuyện vừa xảy ra trong thành, nói bản thân được tiên cô đại phát thần uy, lại chỉ ra kẻ lừa dối hại người. Cũng không biết tiên cô từ nơi nào tới, sư huynh đệ chúng ta cũng nghĩ muốn đi tạ ơn. Trước mắt đạo giáo vốn tiêu điều, bên ngoài lại có hoàng đại tiên treo đầu dê bán thịt chó, làm thanh danh bọn họ càng thêm hỏng không ngừng. Hiện giờ Thanh Tiêu Quan nghe mọi người nói chuyện này, tự nhiên là cảm kích. Triển Linh cùng Tịch Đồng liền cười đạo trưởng nói đùa, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi, chẳng lẽ trơ mắt nhìn bọn họ mưu tài hại mệnh người sao? Tống đạo trưởng liền lắc đầu lời nói không cần giảng như vậy, thế gian trăm ngàn sự kiện khó nhất chính là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Hai vị trượng nghĩa ra tay, mà đại đa số thế nhân không làm được đúng là khó được. Nói xong, hắn cùng Trương đạo trưởng đứng dậy hành lễ với Triển Linh cùng Tịch Đồng. Hai người cuống quýt né tránh. Một trận rối ren lúc sau, bốn người lúc này mới một lần nữa ngồi xuống, nói chuyện chính sự. Triển Linh cùng Tịch Đồng liếc nhau, đi thẳng vào vấn đề nói thật không dám giấu giếm, từ lần trước tiếp xúc kiến thức quý quan đan lô trong lòng chúng ta có chút canh cánh, lúc này tới thỉnh nhị vị đem phương thức trưng cất A chính là phương pháp chế tác truyền thụ chúng ta được không? Phương pháp chế tác, Trương đạo trưởng cùng Tống đạo trưởng đồng thời hô nhỏ ra tiếng, mặt lộ vẻ khó xử. Cái này, chỉ sợ là có chút khó. Chuyện audio được đăng ở coocdocchuyen.com, chương 56, nguyên bản Triển Linh cùng Tịch Đồng cảm thấy các đạo trưởng Thanh Tiêu Quan thuần hậu hào phóng mới thử mở miệng thỉnh cầu, ai ngờ đối phương trưng vẻ mặt khó xử trong lòng không khỏi ngượng. Bọn họ cũng biết yêu cầu này là quá đáng, nghĩ đến những vấn đề này là điều cơ mật, trước người ta nguyện ý cho nguyên liệu là phá lệ lớn, giờ phút này không đáp ứng thật không có gì để nói. Nghĩ đến đây, hai người không khỏi liếc nhau, cân nhắc vẫn là chính mình chậm rãi nghiên cứu đi. Sao gì nguyên lý bọn họ đều biết, chỉ là chi tiết không rõ ràng lắm, nếu thí nghiệm vài lần cũng có thể tìm ra được phương pháp, bất quá chậm một chút mà thôi. Không dùng luyện đan, không biết hai vị đạo hữu muốn bí quyết này để làm gì? Trương đạo trưởng thập phần tò mò hỏi. Cũng không có gì cần giấu giếm, Tịch Đồng liền đem tính toán của mình nói dớ, cuối cùng lại bổ sung nói chỉ là trước kia ta chỉ là lý luận suông, vẫn chưa tự mình thực nghiệm qua, có thể thành hay không, hiện giờ cũng không dám khẳng định. Hai vị đạo trưởng Trương Tống đều lắp bắp kinh hãi, cùng kêu lên hỏi cái gì, gì mà rượu trắng cao độ có thể trị bệnh cứu người sao? Triển Linh cùng Tịch Đồng gật đầu trịnh trọng nói là thật. Hai vị đạo trưởng trầm ngâm một lát, vẫn là Tống đạo trưởng lớn tuổi hơn mở lời, vuốt tròm râu thổ lộ tình hình thực tế thật không dám giấu giếm, không phải là ta không muốn ai, thật sự bí quyết ấy không phải của riêng ta và sư đệ làm ra. Ý ngoài lời chính là, mặc dù bọn họ có tâm hỗ trợ chỉ sợ hữu tâm vô lực. À, này thật đúng là không nghĩ tới. Tịch Đồng trầm mặc một lát lại hỏi dò ta có đọc qua cách vận hành, có thể cho ta nhìn quan khán một hồi hay không? Không vấn đề, Tống đạo trưởng không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng, nếu các ngươi thật có thể tạo ra rượu tinh, là lợi quốc lợi dân, chuyện tốt. Ta chúng ta là người tu đạo, đều cũng sinh hoạt tại trần thế này, đều là phàm phu tục tử, nào có đạo lý không đáp ứng chứ. Bọn họ ngày thường ăn thịt đều không tự mình động thủ, có thể không sát sinh liền không sát sinh, hiện giờ trước mắt có thể tế thế cứu nhân là cơ hội tốt, tất nhiên sẽ gắng sức đuổi theo. Triển Linh cùng Tịch Đồng đứng dậy hành đại lễ, hai vị đạo trưởng vội lại nâng dậy, tâm tình bốn người đều có hơi kích động. Nơi cao càng lạnh nhiều, Thanh Tiêu Quan xây dựng trên đỉnh núi, dân cư thưa thớt, một trận gió thổi qua không khỏi buốt đến xương, nhưng lúc này trong lòng mọi người là một mảnh lửa nóng, nào còn có thể cảm nhận được rét lạnh. Tống đạo trưởng đi đầu, ba người đều bước theo nhanh phía sau, không bao lâu liền tới trước cửa đan phòng. Xoay ấn ký, cánh cửa chậm chậm mở ra, liền bị một cổ nhiệt khí đánh úp vào khuôn mặt bốn người, tức thì các lỗ chân lông đều mở ra. Chính ngọ ánh dương bắn thẳng xuống dưới, cấp xung quanh đan lô lớn một tầng ánh sáng trắng, bên trong khói nhẹ lượn lờ không tan, khiến mọi người trong lúc nhất thời khó có thể nhìn gần. Phía dưới đan lô còn có than hỏa từ từ thiêu đốt. Thỉnh thoảng phát ra âm thanh thật nhỏ củi lửa tí tách. Trương đạo trưởng có chút hổ thẹn chỉ vào bên trong nói, nơi này là chứa những đồ vật của nhiều tổ sư truyền xuống, sư phụ ông cũng thêm mấy thứ, đáng tiếc bọn họ đều chỉ có kế thừa mà thôi, không những luyện khí không thiên phú, hiện giờ hoang phế nửa đời, một quả giống dạng đan hoàn cũng không làm ra được. Dứt lời, hai người đều đầy vẻ mặt xấu hổ cúi đầu. Lần trước Triển Linh cùng Tịch Đồng tới, mục đích chủ yếu tìm vật liệu đối phó với Hoàng Đại Tiên mở ra cục diện bế tắc, chỉ là giao lưu hóa học tri thức cùng kinh nghiệm thí nghiệm nói nửa ngày, nhưng không có tinh tế quan sát đồ đựng nơi này, chỉ có đại khái ấn tượng mà thôi. Lúc này vừa thấy, bọn họ cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Nguyên lai bí quyết kia đơn giản như vậy, có thể nói là một cái linh kiện. Trừng cất khí hoàn chỉnh phân trên dưới làm hai bộ phận bên trên cực giống đế bình thủy tinh đời sau, hiện giờ gọi là thạch lựu vải, nửa bộ phận dưới rộng lớn, nên được gọi là cam qua tử. Thậm chí bên trong đan phòng trưng cất nhiều nhất là ba loại khí, đều là rất đơn giản, hoặc là nói có chút đơn sơ, cái này khiến họ mở rộng tầm mắt. Bộ phận kim loại dùng để trưng cất khí thập phần tinh vi và phức tạp, phía dưới là dùng bếp lò đun nóng, phía trên là dược vật trưng kết khí, bên cạnh thông ra một cái ống. Khi đun nóng, mặt trên phong kín thoát khí ra cái ống, chảy vào phần ngoài chuyên dụng khép kín đông lạnh kết tụ lại. Nguyên bộ thiết bị được thu thập chỉnh tề, mọi góc cạnh đều được mài giũa bóng loáng, mặt ngoài sáng bóng, trên đó khắc âm một bộ đạo đức kinh vào phía trên, có thể dùng để khảo cứu. Bộ hoàn chỉnh như vậy, không riêng hơi nước hóa lỏng trên nhiệt độ cực cao, hơn nữa bởi vì ngăn cách cùng ngoại giới, khiến cho trưng cất xong, độ tinh khiết chất lỏng có thể đạt trình độ tương đương cao. Có thể nói, cái thiết bị này, cho dù dùng ở xã hội đời sau vẫn có thể tiếp tục dùng, có thể nói rằng nó đã hoàn thiện, có thể yên tâm làm thí nghiệm. Thật là vui mừng khôn xiết, nhưng sau đó là một đống lớn vấn đề. Bởi chính là nó quá phức tạp. Nếu là trước kia cái bọn họ xem là kiểu đơn giản nhất, chỉ một đế bình, một cái thùng, tìm thêm thợ rèn chuyên nghiệp, bên cạnh Tịch Đồng trợ thì mấy ngày có lẽ sẽ làm ra được một bộ. Nhưng cái này... Đừng nói gà mờ Tịch Đồng, đến thợ rèn có tay nghề, muốn làm được một bộ tinh vi mượt mà như vậy sợ là không thể. Hơn nữa mỗi chi tiết bộ phận kỹ thuật khó khăn rất cao, nhóm thợ rèn không thường tiếp xúc phương thức cùng kỹ xảo này, sợ rằng thất bại vài lần vẫn chưa hoàn thiện được. Triển Linh nhăn chặt chân mày một hồi, thập phần cảm khái hỏi, xin hỏi một câu, lệnh tổ sư xuất gia trước đó làm nghề gì? Quả nhiên, nghe hỏi Trương đạo trưởng liền khiêm tốn nói thợ rèn thôi, nhưng làng trên xóm dưới đều biết đến tay nghề của ngài ấy, hiện giờ trong quan còn vài vật dụng do chính tay tổ sư làm. Đây là, mới nghĩ thôi cũng có thể tưởng tượng ra, bởi năng lực của con người thật quá kính nể cũng khiến mọi người đau đầu. Hai vị đạo trưởng Trương Tống cũng hy vọng có thể giúp đỡ, nhưng họ không phải là người thiết kế cho nên cùng nhóm Triển Linh bỏ xoay quanh xem xét nghiên cứu cấu tạo của thiết quan. Hiện giờ Triển Linh cùng Tịch Đồng sớm mang theo than củi cùng sổ nhỏ trở thành thói quen, liền vừa nhìn vừa thảo luận vừa vẽ sơ đồ phác thảo, bọn Tống đạo trưởng đối với họa kỹ này khen không dứt miệng. Đặc biệt là Tống đạo trưởng, ngày thường yêu thích viết chữ, trong quan nội có rất nhiều tác phẩm phần lớn là của ông. Trừ bỏ luyện đan chính là vẽ tranh tiêu khiển, hiện giờ thấy kỹ xảo xa lạ này nhất thời có chút không rời mắt được. Trương đạo trưởng biết tính sư đệ mình, thấy vậy vội nghiêm mặt nói sư đệ thận trọng. Tống đạo trưởng nhất thời bừng tỉnh, trên trán lập tức toát mồ hôi, thập phần hổ thẹn đối Triển Linh cùng Tịch Đồng, chắp tay thi lễ, là bần đạo thất lễ, thứ lỗi, ra cửa này liền đem việc này quên đến không còn một mảnh. Người đương thời xem họa kỹ là một đạo quan trọng, một khi có người bên cạnh bắt chước, nếu dùng vào việc không đúng sẽ ảnh hưởng đến thanh danh đối phương hoặc lấy giả mạo đối phương, đại khái chính là ý thức bản quyền cổ đại. Kiểu không phải bỏ ra công sức khắc khổ nghiên cứu, lại có được kỹ xảo kiểu mới, có thứ dắt tùy thân, thứ hai cũng có thể danh dương thiên hạ, được thế nhân truyền lưu ca tụng. Mới vừa rồi Tống đạo trưởng chợt thấy họa pháp chưa từng gặp qua, khó tránh khỏi có chút kích động, chỉ lo quan sát và thưởng thức, nơi nào nhớ rõ quy luật chứ. Giờ phút này được sư huynh nhắc nhở mới nhớ, nhưng chưa cầu được người khác cho phép. Không hỏi tự ý học trộm chính là tặc, cho nên cũng cảm thấy hổ thẹn vạn phần. Triển Linh cùng Tịch Đồng lại không để ý chuyện này, bởi ký họa này đều không phải bọn họ tự nghĩ ra, nếu ký họa này được truyền bá rộng rãi, bọn họ có thể truyền cho lão già Phúc Viên Châu, tất nhiên không ngại lại nhiều truyền thêm một người. Triển Linh trước nhanh phác họa hình mẫu, sau đó mới nói nếu dùng ký họa này thì không thể dùng bút lông được, nhưng nếu muốn bàn về việc phác họa nhanh, hiện giờ chỉ có dạng họa kỹ này là không ai đuổi kịp. Mắt thấy chỉ cần vài nét bút ít ỏi, mà chân dung hai sư huynh đệ liền nhanh chóng hiện lên trang giấy, hai vị đạo trưởng càng thêm khiếp sợ nói không ra lời. Hiện giờ muốn tìm người họa chân dung, nhanh lắm cũng phải vài canh giờ. Nhưng cách họa này, còn không đến 15 phút, lại có thể trông giống như vậy. Trương đạo trưởng liền nhịn không được ngừng thở, run rẩy vươn tay sờ sờ, vừa chạm vào liền nhảy dựng lên, nhìn đầu ngón tay dính màu đen kinh hỉ nói quả nhiên là thật sự. Đạo trưởng không cần để ý, họa kỹ này là tiên sư truyền thụ, không phải ta nghĩ ra. Lúc trước cũng từng hiệp trợ quan phủ họa chân dung bắt vài tên tội phạm, đạo trưởng nếu là muốn học cũng chưa chắc không thể. Chỗ chúng ta có một lão già đứng nghe xem cũng đã học được, mà họa sĩ đạo trưởng lợi hại như vậy, nghĩ đến nghe vài lần cũng liền biết. Hai vị Trương Tống nghe xong rất là kinh hãi, đặc biệt là Tống đạo trưởng, thanh âm đều run lên, ngươi các ngươi thế nhưng cho phép người khác học tuyệt kỹ này sao? Nếu là người khác, chỉ cần kỹ xảo này, tự nhiên là trân trọng tuyệt không dễ dàng truyền cho người. Nếu có người muốn học, không thiếu được lễ gia nhập môn. Triển Linh cùng Tịch Đồng lại không trông cậy vào việc thu đồ đệ mưu đồ lợi, đối với bọn họ mà nói, cảm giác gánh nặng lớn hơn thành tựu, liền kiên trì nói đây cũng là ý nguyện lão sư bọn họ trước lâm chung, lúc này Tống đạo trưởng mới tiếp nhận sự thật không câu nể. Ông cũng không phải thuộc dạng người thích chiếm tiện nghi người khác, thề rằng về sau phàm có người hỏi ông cũng chỉ dạy mà không thu lễ sư đồ. Ta với quý phái, liền xem như đệ tử ngoại môn, tuy không phải danh phận thầy trò đứng đắn, không thể làm hạng người vong ân phụ nghĩa được. Cùng nói chuyện một lúc sau, Triển Linh và Tịch Đồng vừa đau đầu vừa cảm động, đây là lễ nghĩa cổ nhân khắc sâu khó hủy. Có lẽ vốn nên như thế, chỉ là xã hội hiện đại quá hỗn độn, con đường truyền bá tin tức văn hóa lại rất nhiều, còn có bao nhiêu người tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi truyền thống. Bất quá nói giỡn một hồi rồi thôi, nào có người thực sự thực hiện đâu. Hai người liếc nhau, đầu có chút phình to. Vốn dĩ tiên sư gì đó chính là bọn họ thuận miệng bịa đặt thập phần hư vô mờ mịt, hiện giờ đi nơi nào tìm môn phái truyền thừa chứ. Triển Linh trộm đá chân Tịch Đồng dưới bàn, ý bảo chàng nghĩ biện pháp. Tịch Đồng mặt vô biểu tình trầm mặc một lát, bỗng nhiên thốt ra một câu kinh người trồng hoa ra. Triển Linh, hai vị Trương Tống trịnh trọng niệm một lần, tấm tắc có, lại cùng khen ngợi nói. À, quả nhiên là phong phạm thế ngoại cao nhân. Rất đúng, trồng hoa, nhàn nhã giữa núi rừng. Có thể thấy được môn chi cao ngạo của tôn sư. Đại tục thức phong nhã tên này nghe liền khiến mọi người cùng hướng về, cuộc đời này nếu đến vừa thấy cũng không uổng công. Không tồi, hoa cỏ cây cối trồng cá điều thú, sinh với thiên nhiên, rốt cuộc so với hậu nhân dáng vẻ cạch cỡm tên họ mạnh hơn nhiều. Sư huynh ta cảm thấy nhà này dùng tự cực diệu. Thử nghĩ xem, có người đã vì gia, quốc vì đại gia, nhân vi tiểu gia, đó là thiên địa sinh linh, ngọn nguồn ở đâu? Nó là ngọn nguồn, đó là gia. Hai sư huynh đệ mỗi người một câu thảo luận đến khí thế ngất trời, Triển Linh cùng Tịch Đồng nghĩ muốn chen vào giải thích một chút đều không tìm được cơ hội há mồm. Khuôn mặt một lần lại thập phần vặn vẹo. Trồng hoa ra thật muốn nói, các vị cũng giống như vậy à. Triển Linh thống khổ nhéo nhéo thái dương, nhỏ giọng thì thầm với Tịch Đồng, cổ nhân đều thích phát tán tư duy như vậy sao? Như lúc đầu nàng nhận thức Thiết Trụ, Chư Thanh Hoài, thậm chí những người đoán đố đèn trên đường, giống như đều đặc biệt thích não bổ chính mình. Hay là do bọn họ không có duyên với việc đoán đố đèn của cổ nhân? Tịch Đồng nhẫn cười, nghiêm trang nói hưu nói vượn nói cũng không chừng, hiện đại xã hội khoa học kỹ thuật tràn lan, mọi người có thói quen trực tiếp bị hút vào tin tức ngoại giới, nhiều người cũng vì thế mà bị phế đi tư duy. Bốn người tâm tư khác nhau kích động một hồi, Tống đạo trưởng kiên định đem chính mình là đệ tử ngoài biên chế của môn phái trồng hoa ra, lại hướng phương đông trịnh trọng lại vài cái, lúc này mới có thể tiếp tục nói tiếp tiến trình chuyện vừa rồi. vẽ phác thảo lên giấy chỉ mới là kết cấu lý thuyết phần ngoài, chưa rõ ràng cấu tạo bên trong, bởi vì Thanh Tiêu Quan không lưu lại bất cứ bản vẽ nào, Tịch Đồng sợ bên trong còn có cơ quan, chậm chạp không dám hạ bút, cuối cùng thỉnh Trương đạo trưởng lấy đèn dầu tinh tế chiếu một hồi ở bên trong mới thôi. Đèn dầu không giống đèn pin sạch hiện đại tiện lợi, bốn người nhìn nửa ngày, lại ngẩng đầu lên, sau thấy rõ bộ dáng lẫn nhau liền nhịn không được mà cười ha ha ra tiếng. Mới vừa rồi ai cũng còn sạch sẽ, hiện giờ bị dầu hắc huân đầy mặt, có hai người tóc mái bị thiêu một khối to, hiện giờ trông thật chật vật đáng thương làm sao. Trong phòng có lu nước, bốn người chạy nhanh múc nước dùng sức rửa sạch một hồi, lại hung hăng hắt xì mấy cái, lúc này mới phát hiện trong lỗ mũi đều là màu đen. Rửa sạch xong mọi người cùng nhào lên bàn sửa chữa bản vẽ không ngừng, bên ngoài tiểu đạo sĩ tới gõ cửa, sư thúc, sư bá, hai vị cư sĩ cơm trưa đã xong, mọi người đến ăn cho nóng. Lúc này bốn người mới phát hiện bất chi bất giác vậy mà nửa ngày đã qua. Mọi người cùng đứng lên, cảm giác các khớp xương cứng đờ, lại xem một hồi hình thức bản vẽ cấu tạo ban đầu, đều rất là vui mừng. Tống đạo trưởng xoa eo lưng đau nhức cảm khái nói rốt cuộc tuổi càng lớn, so không bằng năm rồi. Kích động cùng hưng phấn qua đi, mỏi mệt cùng đau nhức liền rời non lấp biển, nháy mắt áp đảo hết thảy, lại có điểm gánh nặng bất kham. Thoạt nhìn ông mới ngoài 30, lại cảm khái như vậy bất giác có chút buồn cười. Triển Linh cười nói đạo trưởng sao lại nói như vậy, chỉ là ở trong phòng cả ngày không nhúc nhích dần già thân mình khó tránh khỏi mệt mỏi, sau này, mỗi nửa canh giờ liền ra cửa đi dạo một chút tự nhiên thân cường thể kiện. Tống đạo trưởng có chút hâm mộ nhìn bọn họ gật gật đầu nói có lý. Cơm trưa là vịt nướng bọn Triển Linh mang đến cùng món kho, còn có đậu hủ làm từ cây đậu do Thanh Tiêu Quan trồng, cải trắng cùng củ cải hầm một chậu, tuy rằng thanh đạm nhưng hương vị không tệ. Bất quá cũng chỉ là không tệ thôi. Cũng không biết có phải do các đạo sĩ lớn nhỏ Thanh Tiêu Quan lâu ngày không ăn thịt không, những món ăn bản thân từ trồng nấu lên ăn không vấn đề gì, nhưng món vịt nướng thì có chút sụt rè đụng đũa. Sao gì là khách, Triển Linh không thể hướng người ta chỉ dạy, mà bản thân chỉ tự ăn làm mẫu mà thôi. Còn cái món kho kia ăn miệng dính đầy mờ quả thực quá mức xa xỉ, tiểu đạo sĩ không cần thầy dạy cũng hiểu đem màn thầu bẻ ra kẹp gọn cho vào miệng ăn xuống một ngụm miệng đầy thơm nức thập phần thỏa mãn, cả đôi mắt đều híp lại thưởng thức. Hắn tuổi tác nhỏ, sinh động đáng yêu, tướng ăn hào phóng như vậy không những không thô bỉ, ngược lại có vài phần chất phác thiên chân. Thấy hắn ăn ngon lành, những vị đại nhân cùng ngồi ăn cũng thoải mái hơn, so với ngày thường nhiều hơn hai chén cơm. Thấy Triển Linh cùng Tịch Đồng đối với thức ăn chay liên tiếp động đũa, Trương đạo sĩ khó tránh khỏi có chút ngượng ngùng. Chê cười rồi, ăn uống là một phần của cuộc sống, bọn họ ngày thường sinh hoạt kham khổ thân mình sớm đã có chút khuyết thiếu, khát vọng khẩn. Hiện giờ chợt có được một bàn mỹ vị thịt, người lớn ăn đôi miếng đã thèm không nói, đáng thương mấy cái tiểu hài từ kia, sao có thể kìm lòng được. Triển Linh xua xua tay không sao, thức ăn làm chính là để mọi người ăn. Lại nói, hài tử còn nhỏ, ăn thanh đạm như người lớn tuổi thật không thích hợp, trời lại lạnh như vậy, không ăn nhiều sao chịu đựng được lạnh. Trương đạo sĩ cùng mấy vị đạo trưởng lớn tuổi nếm biết mùi vị liền dừng, đại bộ phận đều để lại cho các tiểu đạo sĩ trẻ tuổi ăn, khiến Triển Linh cùng Tịch Đồng cảm khái vạn ngàn. Sau khi ăn xong, mọi người liền ngồi chung quanh bàn đá ở trong viện nghỉ ngơi. Thanh Tiêu Quan sinh hoạt tuy rằng kham khổ, bất quá những đại đạo trưởng đều thông hiểu thế giới phồn hoa, nếu tinh tế quan sát liền sẽ biết được trong sân rách nát này lộ ra không ít hứng thú. Liền giống như một khối đất trống phía trước trồng mấy cây siêu siêu vẹo vẹo dài, mọi người cũng không cố tình sửa đúng, để nó sinh trưởng lung tung. Như Trương đạo trưởng nói chính là cái gì tu bổ cây cối, bất quá chính là chính mình cảm thấy đẹp lưu lại thôi, nhưng ai biết những cỏ cây nghĩ mình như thế nào đâu. Vạn vật đều có linh, tội gì thay đổi. Để nó tự do thôi. Vì thế cây cối trong quan liền tùy ý để nó sinh trưởng, nếu không phải trường hợp cá biệt hiện giờ lá cây điêu tàn, chỉ còn lại trụi lùi cành khô, nhìn như dương nanh múa vuốt, so với cố tình chế tạo tu bổ lại thấy có nhiều phần thú vị. Tống đạo trưởng tự mình pha trà, dùng bát gốm thô pha, đây là cúc hoa đằng trước mấy tháng trong quan ta hái xuống rửa sạch phơi khô, rất ngọt và thanh. Không bao lâu, nước ấm rót vào làm các đóa hoa cúc nổi lên, trong nước dần chuyển màu trông thập phần mỹ lệ. Cầm tách trà khói bay nghi ngút, Triển Linh hít một hơi sâu, cười khen, thơm quá. Thấy nàng thần sắc không giống giả bộ, Tống đạo trưởng liền cười đạo hữu nếu là thích khi về cầm theo dành pha uống. Ăn thức ăn người ta mang đến, lại được phép học họa không cần bái sư, bọn họ chính là cảm kích không biết làm thế nào cho phải, khó được nhìn thấy người ta có thứ thích tất nhiên là muốn đưa nhiều một chút. Vừa nói xong liền có tiểu đạo sĩ cười hì hì chạy tới, dùng vạt áo trước bọc một bao lớn hạch đào, hạt rẻ đưa cho Triển Linh, đổ ra được một núi nhỏ nói đây là ta cùng với các sư huynh ở sau núi thu nhặt của năm nay, đã được chọn qua, không có bị sâu đục, rất thơm. hạch đào đã được tách vỏ, chỉ còn lại màu nâu nhạt bên trong. Tịch Đồng cúi xuống nhặt lên mấy cái, ngón tay hơi dùng sức, hạch đào liền răng rắc vỡ ra, lộ ra nhân bên trong hơi phiếm màu vàng no đủ. Quả nhiên là mới mẻ. Chàng gật gật đầu đa tạ. Nói xong, liền đem nhân thịt bên trong lấy ra đưa cho Triển Linh. Triển Linh cười tiếp nhận ăn, cũng đối với tiểu đạo sĩ khi nói lời cảm tạ. Hương vị hạch đào này không tồi, bên trong thơm ngọt mang theo một chút chua nhẹ từ thiên nhiên, dư vị vô cùng, có thể xên một chút với đường. Đúng rồi, hạt dưa cùng đậu phộng cũng thực ngon, lại thơm lại giòn, bất quá hiện tại đậu phộng chính là quá quý. Thôi, trở về liền làm chút hạt dưa cùng hạch đào đi. Thấy bọn họ thích, tiểu đạo sĩ càng tươi cười sán lạn, cùng Trương đạo trưởng hành lễ, mới xoay người vui mừng chạy đi. Tịch Đồng khẽ cười một tiếng, lại nhanh nhẹn tách thêm mấy quả hạch đào hậu sinh khảo ý. Mấy tiểu đạo sĩ đều được giáo dục thực tốt, hào phóng không kiêu ngạo, không xiềm nịnh, cũng biết lễ đáp trả quả thực không dễ. Trương đạo trưởng liền thổn thức nói hiện giờ đạo giáo xuống dốc, đã lâu không có gia đình chủ động đưa hài tử lại đây, này đều là cô nhi ta cùng với các sư huynh đệ nhận nuôi. Nói đến hài tử, ông bỗng quay đầu nhìn về phía Triển Linh cùng Tịch Đồng, híp con mắt cười nói sắp có chuyện tốt chúc mừng. Hai người cùng quay đầu, động tác đều nhịp cái này xem ra sao. Trương đạo trưởng liền cười tiên cô cũng dành việc này, chưa có trêu ghẹo bần đạo. Ấn đường hai người hơi chút phiếm hồng, đuôi lông mày khóe mắt lộ ra không khí vui mừng, mặc cho ai cũng đều nhìn thấy được. Ước chừng do kẻ trong cuộc u mê kẻ ngoài tỉnh táo thôi, bọn họ ở chung tự nhiên cảm thấy cũng không có gì, nhưng làm người ngoài cuộc đám người Trương đạo trưởng xem liền thấy rõ ràng. Người có tình không lừa được người, mỗi tiếng nói, nhất cử nhất động, thậm chí một ánh mắt đều chứa đầy tình ý kéo dài, hận không thể chết đuối trong đó, như thế nào nhìn không ra. Tịch Đồng cười cười, biểu tình nhu hòa khẩn ngày còn chưa định, nếu định rồi còn thỉnh hai vị đạo trưởng đến uống chung ly rượu mừng. Hai người bọn họ vất vả được như ước nguyện, là đại sự cả đời một lần, tự nhiên phải suy nghĩ chu toàn. Từ tân phòng, lễ hỏi của hồi môn, đều không thể thiếu chậm rãi chu bị mọi thứ hết thảy. Nghe nói thời cổ hôn nhân gả cưới quá trình thập phần rườm rà, nếu bọn họ đã sống ở đây, không thể không nhập gia tùy tục. Trương đạo trưởng cười lắc đầu chúc mừng tất nhiên là muốn, chỉ là chúng ta thanh tịnh quen, đến chỗ đông người cảm thấy không tiện, đến lúc đó chỉ có thể tặng lễ vật thành ý. Triển Linh cũng không giống nữ tử chưa gả ngượng ngùng, thoải mái hào phóng nói tạ. Mọi người uống qua trà, nghỉ tạm một hồi, lại liền vào đan phòng nghiên cứu cho đến khi ánh dương nghiêng về phía tây. Bản vẽ đã sửa chữa không sai biệt lắm, mọi người cùng đối chiếu cảm thấy không còn gì khác biệt hay cần bổ sung cái gì. Nếu có chỗ nào không thích hợp nghĩ đến chỉ có thể thử nghiệm một lần, lúc này mới có thể tìm ra thiếu sót trong đó. Triển Linh cùng Tịch Đồng còn muốn trở về trước khi của thành Đông Hoàng Tuyền Châu đóng, nếu chậm sợ không về được. Cho nên hai vị Trương Tống đạo trưởng cũng không quá mức giữ lại, chỉ nói bọn họ có rảnh thường tới, lại nhanh nhẹn bao một túi lớn hoa cúc gửi đi đường. Lại không biết từ chỗ nào có được một bao tải thật lớn đựng hạch đào, hạt dẻ thổ sản táo vùng núi chí ít cũng đến mấy chục cân. Hai người không chối từ nhận rồi ném lên lưng ngựa. Ra khỏi cửa thành một đường bay nhanh trở lại khách điếm một nhà thời quả nhiên trời đã tối đen. Sau đó hai người hoảng hốt phát hiện bên đường có người xa lạ cùng thiết trụ đang đứng chờ ở ven đường. Người cao lớn vạm vỡ dáng cường tráng kia, bất quá này là ai? Hai người nhìn mặt nhau, chỉ cảm thấy người nọ hơi có chút quen mắt nhưng trong lúc nhất thời thật đúng là nghĩ không ra gặp qua ở đâu. Thiết trụ tiến lên hỗ trợ dẫn ngựa, người nọ cũng theo lại đây, hướng bọn họ nhếch miệng lộ ra miệng đầy bạch nha u, đã trở lại. Triển Linh và Tịch Đồng, Tiếu Hâm, người nọ gật gật đầu cười có vài phần đắc ý nhận không ra đi. Triển Linh chớp chớp mắt chỉ cầm hắn trơn bóng không phải, dâu ngươi đâu. Tiếu Hâm cười ha ha vài tiếng, sơ sơ cảm thấy có chút lạnh không quen lắm, chỉ làm vẫn hào sảng nói trước ở bên ngoài bôn ba không coi trọng vẻ bề ngoài, hiện giờ tạm nghỉ ở nơi này, rốt cuộc vẫn nên chú ý chút tránh dọa khách nhân các người chạy mất. Còn nữa, mọi người đều đầu tóc gọn gàng, bỗng xuất hiện một kẻ râu ria xồm xoàm, không chừng tưởng thổ phỉ mà gọi người truy bắt. Mọi người bật cười, Tịch Đồng bất đắc dĩ lắc đầu nào có thể thế chứ. Tiếu Hâm không để ý tới hắn, chỉ là nhìn về phía Triển Linh, hướng nàng cười rực rỡ nhìn thế nào muội tử. Triển Linh cẩn thận đánh giá một phen, gật gật đầu nhìn tinh thần, nét mặt tỏa sáng tuổi trẻ lại hơn nhiều. Nếu nói hôm qua mặt đầy râu quai nón, nhìn Tiếu Hâm chừng 45, 46 tuổi, hiện tại khuôn mặt sáng ngời ân, mắt thấy liền chỉ tầm 30 tuổi thôi. Hắn dáng người cường tráng, ngũ quan đại khí, điển hình đại hán phương Bắc, khiến người nhìn liền cảm thấy thống khoái. lại hàng năm ở bên ngoài du đãng, giơ tay nhấc tay có chút thoải mái, bất quá lại không khiến người khác sinh ghét, ngược lại cảm thấy hắn ta tiêu sái đầy mị lực. Triển Linh cười, trêu ghẹo trước kia đại ca che đậy như vậy thật là đáng tiếc gương mặt này. Nếu dáng vẻ này vào thành, không biết câu hồn biết bao tiểu cô nương, tiểu tức phụ đâu. Triển Linh không phải nói kiểu khen có lệ, thật sự gương mặt thiếu hâm không tồi, một loại xinh đẹp hoang dã, nếu sống ở xã hội hiện đại có thể đi làm người mẫu hoặc là minh tinh điện ảnh, bất quá sinh ra không gặp thời thôi. Chỉ là hắn hàng năm bên ngoài dãi nắng dầm mưa, bị dâu che khuất gương mặt, lúc này nhìn thấy quả thực giống như hai người khác nhau, cảm thấy có chút buồn cười. Thiếu hâm tính tình hào sảng, thích cùng nhiều người giao lưu vui vẻ, nghe vậy lập tức nói uầy. Ta cũng cảm thấy như vậy. Nói xong liền cất tiếng cười to thập phần hưởng thụ, phi thường không e lệ, thật là có vài phần chờ mong, lại xoa xoa cằm suy nghĩ một hồi. Hải, rốt cuộc vẫn là muội tử tinh mắt, nói hắn là nhân tài che khuất, không nói là gương mặt thịnh hành mà thiếu nữ yêu thích, nhưng cũng khiến nhiều thiếu phụ tim đập không thôi đi. Trước kia không ai nhìn chúng, bất quá là các nàng không có ánh mắt thôi. Ừ, chính là như thế. Kỳ thật hắn vốn là thích lưu dâu, cảm thấy như vậy mới là khí khái nam tử hán. Nhưng sau khi đi theo bọn thiết trụ đốn củi từ bên ngoài trở về, hắn mơ hồ cảm thấy tâm cảnh chính mình bất đồng. Cũng không rõ tột cùng là ở chỗ nào, lại cảm thấy mọi người nơi này tinh thần đặc biệt nhiệt tình 10 phần, bất chi bất giác hắn cũng bị cảm nhiễm, tựa hồ có cái gì vô hình thúc giục hắn cần làm ra chút thay đổi. Thay đổi, nói thì dễ dàng, trong lúc nhất thời Tiếu Hâm cũng nghĩ không ra chính mình muốn thay đổi cái gì, nghĩ tới nghĩ lui, thôi, trước thay đổi từ bề ngoài đi. Hắn đem dâu cạo, nháy mắt cằm cùng gương mặt lộ ra, bộ dáng thay đổi, nội tâm dường như cũng có cái gì đã bất đồng. Hắn bắt đầu chân chính thích nơi này, nghĩ vẫn còn nhiều thời gian sẽ biết. Mọi người ăn cơm chiều đơn giản xong, Triển Linh lại tự mình kiểm tra công khóa Triển Hạc thuận tiện khích lệ theo lệ thường một hồi, lúc này mới chuẩn bị ngủ. Triển Hạc hôm nay dường như phá lệ hưng phấn, mở to một đôi đen lúng liếng lúc ẩn lúc hiện. Triển Linh hỏi tới, hắn liền cười nói, thúc thúc mới tới có nhiều thú vị, ngài ấy đặc biệt thích đốn củi, hôm nay củi đều một mình thúc ấy chặt. Còn lấy rìu cạo râu nữa. Triển Linh, rìu dùng cạo râu, trên dưới khách điếm một nhà không tìm ra một thanh chùy thủ hay là kéo sao. Lần trước cùng bọn thiết trụ đốn củi Tiếu Hâm giống như hoàn toàn yêu cái lao động này, mỗi ngày đều đặc biệt tích cực thức dậy sớm, đoạt thứ hạng đệ nhất của thiết trụ, lại cùng bọn thiết trụ ra cửa. Hắn lực lớn vô cùng, vài giờ liền được một bao tải lớn củi, phá lệ khiến nhiều người chú ý. Ngắn ngủn mấy ngày, hắn liền trở thành một trong những người tích cực nhất của khách điếm một nhà. Không phải bọn họ có mới nới cũ hoặc ăn cây táo rào cây sung, mà kệ Triển Linh hay Tịch Đồng, tuy rằng cách làm người hào sảng, nói chuyện làm việc đều khiến mọi người người vui lòng phục tùng, bao gồm thiết trụ cùng nhị cầu tử thì mọi người vẫn còn thái độ quá mức kính sợ, tổng cảm thấy còn có một tầng ngăn cách không rõ. Rốt cuộc thời đại này nói chung về tư duy, hình thức hay là nói chuyện làm việc đều vô pháp nhất trí, đây cũng là không có biện pháp nào. Nhưng đối với Tiếu Hâm, tuy rằng thoạt nhìn có chút hung bạo, nhưng thực tế ở chung lại cảm giác thực hiền hòa, không bao lâu liền hòa mình cùng mọi người. Vì thế khách điếm một nhà xuất hiện tân kính chiếu ảnh. Mỗi ngày buổi sáng bọn họ liền sẽ chủ động ở cửa tập hợp chờ Tiếu Hâm cùng ra ngoài đốn củi, rất giống học sinh tiểu học ước hẹn cùng nhau cõng cặp sách đi học. Mà mỗi ngày sau giờ cơm trưa cơm chiều, nửa canh giờ nghỉ ngơi là thời gian, bao gồm Lưu Thị cùng các nữ quyến, đám nhân công ở bên trong chờ Tiếu Hâm giảng thuật xuất sắc ngoạn mục về chuyện xưa giang hồ mạnh mẽ, giống trong quán trà nghe những tiên sinh nói chuyện phiếm tiểu thuyết cực kỳ. Lưu Thị đối với nghe chuyện xưa phá lệ ham thích, vô cùng tích cực, mỗi ngày đều là người đến đầu, lại chuẩn bị nước trà hạt dưa, thái độ đối với Tiếu Hâm phi thường mê muội giống truy tinh xã hội hiện đại. Ngay cả không thiếu ngầm thảo luận, nàng cùng các nữ nhân thường xuyên ghé vào một khối hưng phấn nói cái gì đó. Ai ô ô các ngươi không nhìn thấy, thời điểm hắn đem áo khoác cởi ra, lộ ra một thân khỏe mạnh cường tráng. Lưu Thị hai mắt tỏa sáng liền nói, nước miếng bay tứ tung, hiển nhiên là hưng phấn tới rồi trình độ nhất định, nào là bả vai, ngực rắn chắc như vậy, eo a, mỹ mãn rắn chắc. Lý Tuệ chờ mấy phụ nhân đồng thời phát ra tiếng hô nhỏ, trong ánh mắt điên cuồng kích động thần thái kỳ dị. Một người khác cũng không cam lòng yếu thế nói, còn có ngày ấy ta chính mắt nhìn thấy hắn gội đầu rửa mặt, ai ui, lạnh như vậy mà xối ào ào, dường như đối với hắn không có việc gì, lông mày đều không nhăn một chút. Một đám nữ nhân nhịn không được nói theo nàng, trong đầu suy nghĩ một hồi. Trời lạnh như vậy, một đại hán dùng nước lạnh rửa mặt cả người cơ bắp đều co rúm lại đi, vừa nhấc đầu, ngưỡng cổ, những giọt nước liền theo cằm rơi xuống. Cũng không biết là ai nuốt xuống nước miếng một cái vang dội, mọi người hai mặt nhìn nhau, liền phát hiện trên mặt lẫn nhau đều có điểm hồng. Cao Thị là người mới đến, lại là tân tức phụ thành thân không lâu, da mặt có chút mỏng, liền có điểm ngượng ngùng bụng mặt nói, mau, đừng nói nữa, chết mất thôi. Nếu để các nam nhân của họ nghe thấy được thì phải làm như thế nào cho phải? Lưu Thị cùng Lý Tuệ liếc nhau, đều cười ha ha lên. Sợ cái gì, những nam nhân đó cũng sau lưng chúng ta nói như vậy sao? Bất quá là nói chơi thôi. Cuộc đời này dài cả mấy thập niên nhìn chỉ một khuôn mặt sớm đã chán ngấy đến chết rảnh rỗi nhìn ra bên ngoài một chút thay đổi ánh mắt. Lý Tuệ càng tự tin 10 phần nói, sư phụ nói là trong lòng mọi người đều yêu cái đẹp, đó là thiên tính, chúng ta chỉ là nhìn cùng thưởng thức cảnh đẹp cũng không có gì khác nhau. Lại không e ngại ai cũng không thực xin lỗi ai, bọn họ đắc ý chúng ta cao hứng, có gì không thể. Mọi lời sư phụ nói đều là đúng. Lưu Thị lớn tuổi nhất lại có điểm hấp tấp đanh đá càng thêm không thèm để ý rốt cuộc vẫn là tân tức phụ, nào hiểu được chuyện này. Tới ta cùng giảng cho ngươi, những nam nhân đó a mặt ngoài nhìn thì nghiêm trang, kỳ thật trong bụng toàn những ý nghĩ xấu. Khoe những thứ tốt nhất bản thân, chính là ước nữ nhân chúng ta nhìn thêm vài lần. Cao Thị nghe được mặt đều đỏ, có điểm ngượng ngùng, cũng không biết vì cái gì, hai chân dường như mọc rễ cắm trên đất bất dịch bất động, không tự chủ được tiếp tục lắng nghe. Lại nghe nhiều trong chốc lát một câu, nàng lại nghe nhiều một câu. Lý Tuệ cũng cười ra tiếng, làm mặt quỷ thần bí hề hề nói cũng không phải sao, không riêng chúng ta đâu, ngươi không thấy thôi, ngày qua nhóm khách nữ ghé qua đều tấm tắc. Không riêng nữ nhân các nàng nguyện ý, các nam nhân cũng ước được như vậy. Các nàng tuy rằng đã thành thân, nhưng trong nhóm khách nhân lui tới không phải đều đã gả từ khi Thiếu Hâm tới, nhìn đám nam nhân kia làm việc càng thêm ra sức. Giống như hôm kia đại thụ ai còn học người ta cởi áo khoác thường bên ngoài, thập phần khoe khoang, kết quả một trận gió lạnh thổi tới, liền hung hăng đánh hai cái hắt xì. Hắn sợ phong hàn nhập đành phải nhanh chóng lấy áo mặc vào. Ai, rốt cuộc du hiệp là tôi luyện nhiều, làm nên bản lĩnh chịu rét mà người bình thường học không tới. Chương 57, từ khi khách điếm một nhà kinh doanh đi vào quỹ đạo thanh danh dần truyền xa, dần dần có nhiều nông dân phụ cận tìm tới chào bán nông sản. Những người này thường thường chính là đem bán vật nhỏ mình nuôi được như gà vịt trứng ngỗng, còn có đủ thứ quả hạt khô thậm chí là vật dụng may vá, giá cả bình dân, hầu hết triền linh đều thu mua cả. Nguyên liệu nấu ăn không cần phải nói rồi, mỗi ngày đều tiêu hao thật nhiều, trước mắt dựa vào khách điếm một nhà tự sản xuất là không thể duy trì, lại thiếu nhân lực chạy đi thu mua có bọn họ đưa tới cửa triền linh càng bớt việc. Những người thuê may vá, mặc dù xiêm y giày vớ của Triền Linh cùng Tịch Đồng có Lý Tuệ cùng tiệm may trong thành may cho, nhưng những nhân công đều cần có những xiêm y thay đổi, ngẫu nhiên cũng có khách vãng lại yêu cầu y phục thay đổi, quan trọng nhất thời nửa khắc phải bán ra, phòng hờ chu đáo vẫn hơn, hoặc dùng tặng kèm phúc lợi cho khách nhân, bất quá mười mấy chục văn tiền mà thôi. Bởi vì không riêng nàng thanh toán tiền thống khoái, lại là người hòa khí thấy ba tánh từ xa tới còn chủ động mời uống nước ấm, lại có dựng sẵn lều cho nghỉ tạm, mọi người thập phần cảm kích cũng thập phần tôn sùng. Dần dà thôn xóm bên ngoài phàm có chút đồ vật tốt cũng không chạy vào trong thành đi, ngược lại trực tiếp xách đến khách điếm một nhà. Đầu tiên là nông hộ bản địa, sau đó có thêm một ít tiểu thương khắp nơi, càng lúc lại càng nhiều, vật phẩm cũng nhiều thứ xa lạ cổ quái, như hôm nay Triển Linh ngoài ý muốn thu được một bó lớn rong biển khô. Khiến nàng vui mừng muốn hỏng. Người tới bán rong biển là hán từ tầm 40, họ Triệu đứng thứ ba trong nhà cho nên người bên ngoài đều gọi là Triệu Lão Tam. Thời điểm lấy ra rong biển hắn còn thập phần thấp thỏm, bởi bị nhiều lần người cự tuyệt nên cũng không dám chắc bán được không. Hắn đầy mặt sầu khổ thấy Triển Linh không có trực tiếp mở miệng nói muốn, trên mặt càng lộ ra vài phần khẩn trương, vội vàng giải thích trưởng quầy ta thật không nói ngoa, thứ này rất là tốt ăn lại ngon. Là thứ ta mua từ vùng bên kia duyên hải, hầm canh nấu ăn đều rất tốt, chỉ là nơi này mọi người ăn không quen thôi. Vừa nghe nói liền biết đây là người thành thật, hoặc là trước kia chưa từng làm ăn buôn bán, hoặc là sinh ý căn bản không tốt, bằng không nào có vừa tới mời chào liền há mồm nói người địa phương ăn không quen. Như vậy sao có thể bán được? Triển Linh phục hồi tinh thần lại liền cười, quả nhiên là thứ tốt, ngươi còn có bao nhiêu? Ta đều lấy. Hoàng Tuyền Châu cái gì cũng tốt, đáng tiếc là nằm trong nội địa, hiện giờ vận chuyển lại không phát đạt, muốn ăn chút hải sản đều không có. Tới lâu như vậy, cũng nhờ Phúc Chư Cầm mới có tôm biển hong gió dùng ăn dần được thời gian, sắp hết thì mua ở đâu. Đó là chỉ dành để ăn, hiện giờ cũng không còn bao nhiêu. Triển Linh mấy lần cân nhắc ủy thác người chuyên môn đi hướng Đông Duyên Hải một chuyến, ai nghĩ tới có bánh trên trời rơi xuống, trước mặt đã có người tới cửa, đây là kiểu vận khí gì. Rau trộn rong biển hầm xương sườn, rong biển nấu cay, thịt kho tàu rong biển, cái nào cũng muốn ăn. Nàng thật thèm muốn chết rồi. Triệu Lão Tam sừng sốt còn tưởng nàng đang nói đùa trưởng quầy, là người nói thật. vốn định làm chút mua bán mua cho trong nhà thêm vài thứ, ai ngờ hơn nửa tháng cũng chưa có người muốn, trong nhà bà nương ngày ngày của trách, lão nương cũng thở ngắn than dài, làm hắn không dám ngẩng đầu. Nói thật không phải an ủi, người có nhiêu ta đều muốn, nếu trong nhà còn có ta cũng muốn. Triển Linh lại hỏi, người thường xuyên đi hướng bờ biển bên kia hay sao? Hay là ngẫu nhiên đi qua thôi? Mắt thấy là thật sự, Triệu lão tam liền linh hoạt vội xoa xoa tay nói, ta vốn người bán dạo, ngày thường đem đặc sản các nơi trao đổi mua bán kiếm chút giá chênh lệch. Nửa tháng trước có đi qua phía đông, nghe người ta nói đây là thứ tốt, ta nếm tư vị cũng không tồi, liền mua nhiều chút, vốn định làm một bút mua bán lớn. Ai ngờ mãi vẫn không bán được, ẩm thực sai biệt thực sự muốn mệnh, đồ vật ngon, người ta không ăn ngươi liền không thể bán. Triệu lão tam trở về đẩy mạnh tiêu thụ khắp nơi, những thương hộ nghe thấy mùi tanh liền né xa ba thước, chết sống không chịu muốn. Mắt thấy thời gian một chút trôi đi, không những không bán được, ngược lại tiền vốn cũng không thể thu, hắn gấp ăn cũng ăn không vô, ngủ cũng ngủ không được, miệng nóng như lửa đốt, lúc này mới nhịn đau chuẩn bị bán giá rẻ. Triển Linh gật đầu, lại hỏi hắn có phải còn có những đồ vật thế này hay không. Triệu lão tam như đứng trong vũng bùn bắt được một khối gỗ cứu mạng, trên mặt lộ vẻ vui mừng nói, thứ này còn có hai sọt. Bó lớn như vậy ước chừng 8 bó, còn có một ít cá khô nhỏ tôm làm thương, trưởng quầy, nếu ngài muốn ta liền về nhà lấy cho ngài xem, không mua cũng không sao. Nếu quả nhiên tốt ta bán giá tốt cho ngài. Nói xong, hắn lại có chút do dự, cuối cùng như là hạ quyết tâm nói, chỉ là cá khô nhỏ kia hơi có chút mùi tanh, tương cũng có chút thối hoắc. Đừng nói Hoàng Tuyền Châu, thực đơn bá tánh phủ Nghi Nguyên có rất ít hải sản, gần nhất là ăn được tôm ốc thôi, nào có những thứ linh tinh tảo như vậy. Người bình thường căn bản sẽ không biết những thứ này, vị nữ trưởng quầy này tuổi còn trẻ tâm cũng thiện, không cần nhất thời xúc động mà mua lấy. Trước mắt tình huống Triệu lão tam rõ ràng thập phần quẫn bách, Triển Linh tự nguyện tiếp bàn, lại không vì bản thân mà còn có tâm vì người khác suy nghĩ. Triển Linh cười cười, ánh mắt nhu hòa rất nhiều, thập phần khẳng định mà nói, ngươi nói những cái đó ta đại khái biết là thứ gì, cũng biết làm, nếu quả nhiên không tồi, không riêng lúc này ta muốn, ngày sau phàm là ngươi mua được ta còn muốn. Đúng rồi, ta còn muốn lập bản danh sách, chừng nào ngươi đi bên kia, giúp ta tìm xem. Về phí tổn ngươi không cần lo lắng, ta sẽ ứng trước tiền để ngươi đi. Nghe nàng nói như vậy, Triệu lão tam kích động, cả mặt đều đỏ lên, vâng vâng vâng, y có gì ngài cứ giảng giải phân phó. Nghĩ muốn cái gì ta sẽ tận lực tìm, một mình tìm không ra còn có người khác giúp, mỗi ngày đi khắp hang cùng ngõ hẻm đều không bán ra tiền. Mắt thấy khách điếm sinh ý rực rỡ như vậy, nếu hắn có còn đường mua bán như vậy, bớt không ít chuyện và nguy hiểm. Mắt thấy đầu xuân tháng tư đứa trẻ trong nhà phải đi học đường, giấy và bút mực cùng tân y phục đều cần tiền, bà nương cùng khuê nữ cũng cần mua mấy khối tân vải bông làm xiêm y, mua mái cái hoa nhỏ cho con gái cày, lão cha lão nương tuổi lớn, nói câu không dễ nghe, không chừng ngày nào đó liền đi, nên nhiều mua chút ăn ngon hiếu kính. Nghĩ đến đây, Triệu lão tam gãi gãi đầu cộc lốc cười, nói trưởng quầy, vậy cuộc mua bán này định sao? Ta nghe nói nơi này của ngài cơm canh ăn ngon khẩn, ta chỉ cần một nửa tiền, tiền thừa đều đổi thành thức ăn được không? Thứ vịt kia quá giá, hắn không dám hy vọng xa vời, nhưng còn có kia món kho gà vịt hong gió. Mấy chục văn một con, nghĩ có thể mua được. Trong thôn có mấy phú hộ cũng học người thành phố, không tự nhà nấu nương, lâu lâu đi ăn tiệm, đem chỗ này chỗ kia thử qua. Hôm kia thế nhưng cũng dám mua thứ gì vịt nướng, tuy rằng chỉ có nửa con, ước chừng nửa lượng bạc. Nghe không khỏi đau lòng. Ăn xong vịt nướng kia, người nhà tức khắc cảm thấy thập phần không giống người thường, ngày ngày ngồi ở cửa thôn sân phơi mặt đầy hồng quang thổi phồng, nói là ăn ngon cỡ nào, đem những đứa trẻ khác thèm chảy nước dãi ròng ròng. Mặc kệ là thời đại nào, phản ứng đầu tiên của nam nhân chính là nghĩ cải thiện sinh hoạt trong nhà, nhất định phải là nam nhân tốt, người như vậy cùng hắn buôn bán cũng là đáng giá tín nhiệm. Triển Linh đối với Triệu lão tam lại thêm nhiều phần thưởng thức, liền liệt kê thức ăn trong tiệm mình một lần, hỏi hắn muốn cái gì. Triệu lão tam suy nghĩ một hồi, rốt không đủ cuộc tự tin, lại cẩn thận hỏi, trưởng quầy, thứ này ngài có thể trả cho ta bao nhiêu? Vạn nhất cũng chỉ mấy văn tiền, hắn suy nghĩ cũng không dám tưởng. Triển Linh tuy rằng nguyện ý giúp đỡ người khác, nhưng giúp đỡ này cũng có hạn độ, bị người coi tiền như rác là không được. Nàng liền hỏi, vậy ngươi nghĩ bán bao nhiêu? Đầu năm nay làm chút mua bán không dễ dàng, đặc biệt là vùng Hoàng Tuyền Châu, ngày thường đều không mấy thấy, cũng không có đối chiếu, nàng không thể mở miệng trước được. Triệu lão tam thành thật nói, thời điểm ta thu mười mấy văn một cân, hiện giờ cần tiền dùng gấp, ngài xem thế nào. Triển Linh cười ra tiếng, thầm nghĩ ngươi thành thật như vậy, chính là liều mạng làm đến chết cũng không được bao nhiêu. Một bó rong biển ta tính ngươi 50 văn một cân, cá khô nhỏ cùng mắm tôm, đợi ta nhìn phẩm chất lại định giá, nếu cũng tốt cái giá này cũng không sai biệt lắm. Đời sau rong biển có nhiều nhân công nuôi dưỡng, giá cả rẻ hơn, chỉ là hiện giờ tất cả đều là thuần tự nhiên, hơn nữa giao thông không tiện, nhân lực gian nan, lùi tới phải gần 3 tháng, 50 văn cũng thích hợp. Triệu lão tam nghe xong, quả nhiên mừng rỡ như điên. Thứ này ở bờ biển khắp nơi đều có, liền giống như củ cải cải trắng bên này, ai cũng không quan tâm. Hắn đánh xe lớn lùi tới một chuyến có thể lấy mấy trăm cân, đó là đã khấu trừ phí tổn ăn, mặc ở, đi lại, một cân gấp đôi giá cả cũng không sai biệt. Nếu cá khô cùng mắm tôm có thể bán được, lúc này ít nhất cũng một hai lượng bạc đi. Có bạc liền có tự tin, Triệu lão tam suy nghĩ một hồi nói đem tới một con gà vịt hong gió, món kho cũng muốn một cân và một bầu rượu đi. Là nam nhân liền đều yêu uống rượu, cha hắn tuổi tuy lớn, lại thích uống mấy ngụm. Chỉ vì trong nhà không có tiền dư, lão nhân cũng chỉ nhẫn nại, 5 văn tiền một vại rượu đục hạ đẳng ước chừng uống nửa năm. Hiện giờ có bạc hắn liền mua thứ tốt hơn, đem về cho mọi người ăn một hồi. Còn có mấy bộ vải bông cũng đều có thể mua, bà nương cùng nha đầu nhìn thấy không biết có bao nhiêu cao hứng. Chỉ là như vậy nghĩ, trên mặt thô ráp Triệu lão tam liền phiếm lên vui mừng. Triển Linh tự mình đi chọn 2 con gà vịt cho hắn, lại bao món kho. Thuận tiện lại cho nửa cân sơn cha, mứt trái cây, trứng gà bánh. Triệu lão tam thấy, sợ hãi khó lường, chết sống không dám muốn. Trứng gà bánh này vàng óng ánh thơm ngào ngạt, hắn cũng là nghe qua đại danh, nghe nói thơm ngọt mềm mại, tinh tế vô cùng, ăn ngon thật sự, một cân cũng muốn mấy chục văn, cơ hồ cùng thịt nhà bình thường chỉ có thể mua một khối ăn đỡ thèm. Triển Linh liền cười ra cửa bên ngoài không dễ dàng, nguyên liệu không đáng giá, ta còn trông cậy vào ngươi hang cho ta nữa. Điểm đồ vật này là ta cấp cho lão nhân, hài tử trong nhà, một chút tâm ý cầm đi. Nguyên liệu làm bánh kem cùng mứt trái cây tùy ý có thể thấy được một cân phí tổn tổng cộng mới mấy đồng tiền. Bất quá là tách lòng trắng trứng phiền toái chút thôi, trước tạo ân tình, nhưng thật ra lại là thể diện lợi ích thực tế. Triệu lão tam mấy năm nay vào Nam ra Bắc chịu nhiều đau khổ, hiện giờ vẫn còn chưa được thong thả, nghe nàng nói vậy, hốc mắt đều đỏ cắn răng tiếp nhận nói. Tạ trưởng quầy thưởng thức ngài yên tâm, ngày sau phàm là ngài muốn, bất cứ giá nào, dù có mất mệnh ta cũng nghĩ biện pháp tìm cho ngài. Triển Linh bật cười tâm ý ta nhận, nhưng mệnh này ngươi vẫn nên lưu tốt đi. Hắn cảm xúc mênh mông, chính là không biết nói sao cho phải. Chỉ cần Triệu lão tam có thể thành tương đương Triển Linh liền có nguồn cung cấp hải sản ổn định, chuyện tưởng không thể làm gì đó đều có thể mau chóng an bài. Sau đó quả nhiên Triệu lão tam mang theo nửa xe đồ vật quay lại, có rong biển, cá khô, mắm tôm, đều là thứ tốt nhất, Triển Linh nghiệm thu, vui vẻ nhìn một lần lại một lần. Ai u cái gì mùi vị? Tiết trụ từ bên ngoài tiến vào vừa người thấy liền lui lại mấy bước che lại cái mũi hỏi. Đồ biển, tâm tình Triển Linh rất tốt nói giúp ta nâng đến nhà kho đi. Chả trách mùi tanh như vậy. Tiết trụ có chút kinh hãi nói xong liền hỗ trợ mang đi, lại đem một chương thiệp trở lại trưởng quầy, bên ngoài có vài chiếc xe ngựa tới, nói là người Bình Đào phủ Tân Minh Châu Lam phủ phía nam. Làm ra Triển Linh cùng Tịch Đồng chưa nói với người ngoài, cho nên bọn tiết trụ cái biết cái không cũng là thức thời không có hỏi. Triển Linh vừa nghe, liền biết là chuyện tìm tiên sinh cấp cho Triển Hạc mà Lam Nguyên nói trước kia tính toán thời gian, là lúc này sao? Vội đứng dậy ngươi đừng khiêng cái này, kêu người khác khiêng đi. Ngươi lập tức đi ra ngoài hảo chiêu đãi, nói ta tức khắc liền đến, cho người pha nước trà bưởi mật ong nhuận hầu. Đi nói Lý Tuệ, đem trứng gà bánh cắt bầy 2 bàn, còn có mứt táo, bánh tô gia, bánh đậu đỏ, bánh nướng trứng muối cũng bày đẹp một mâm. Đúng rồi, người đi theo ngươi cũng đừng chậm trễ, ta thay đổi xiêm y tức khắc liền ra. Nàng mới đùa nghịch đồ biển, trên người khó tránh khỏi có mùi vị, đi gặp khách như vậy quá thất lễ. Kỳ thật nên gọi Tịch Đồng tiếp đãi, người nọ tuy rằng không nhiều lời cũng mặc kệ kiến thức hay đối nhân xử thế, so người bình thường vẫn cường đại hơn, không sợ thời điểm mấu chốt rớt dây xích. Chỉ là mấy ngày nay ngày ngày chàng đều chạy hướng Hoàng Tuyền Châu tìm thợ rèn trù bị Trương cất chuyện luyện khí, lúc này còn chưa có trở về đâu. Tiết trụ ai thanh một tiếng, nhanh nhẹn chạy đi. Hiện giờ thiết trụ cùng nhị cầu từ khả năng càng thêm vững chắc có thể một mình đảm đương một phía Triển Linh phân phó lên cũng thực yên tâm. Sau đó Triển Linh chạy nhanh rửa sạch tay và mặt lại thay đổi một bộ màu ngó sen, thêu hoa thủy tiên tơ lụa mềm mại. Sau đó vừa vào cửa, liền thấy 2 cái lão đầu đều đang ăn uống ngon lành. Nàng đi qua chào hỏi, biết được vị có chút béo chính là Kỳ Đại Phu, người mảnh khảnh chính là Quách Tiên Sinh, đều khoảng 50 tuổi. Vẫn là Lam Nguyên nghĩ chu đáo, không riêng có tiên sinh dạy học mà ngay cả đại phu đều cắt cử ra. Nhân là lần đầu gặp mặt có Lam Nguyên chấn cửa ải, chuyện nghiệp tu dưỡng không thể nghi ngờ, Triển Linh cũng không nói nhiều vô nghĩa, chỉ ngồi đối diện cùng bọn họ cười nói hai vị lão tiên sinh từ xa tới, sau này xem nơi này như là trong nhà, có chuyện gì cứ nói, có thể làm ta tận lực liền làm. hai người cũng coi như hòa khí, cái người Quách tiên sinh cũng khá hiền hòa, lập tức chắp tay làm phiền. Nhưng Kỳ đại phu người bụ bẫm càng hiền hòa hơn, lập tức cười tủm tỉm nói hai chúng ta tuổi này, đang muốn tìm cái nơi đi quy ẩn, vùng này thật là thanh tịnh, cảnh trí cũng không tồi, khó có được thức ăn mới mẻ, ngày sau liền làm phiền. Nghĩ lão kiến thức từ cung đình phồn hoa, cái thứ tốt gì mà không thấy qua, không ăn qua. Mứt táo kia cùng điểm tâm lòng đỏ trứng cũng thế, nhưng thật ra là thứ bánh vàng mềm mại này. Chua chua ngọt ngọt, tư vị thật mỹ diệu, hai người bọn họ chưa từng nhìn thấy, nghe thấy. Khi nữ từ kia bưng tới, bọn họ còn trộm nghiên cứu qua, nếm thử hương vị bánh trứng gà, lại cũng không biết làm ra như thế nào. Triển Linh vội nói không dám, lại nói nhà hai vị ở đã thu thập hảo, tất cả ngăn tủ, bàn, đệm chăn đều là mới làm, ngài đi nhìn một xem có hợp ý không. Làm phiền, thấy nàng nói như vậy, Quách tiên sinh cũng không chọn ra một chút sai, lập tức nói tạ, lại nói trước khi tới Lam đại nhân đã nói, chi tiêu hai người chúng ta đều từ bên kia chi, ở chỗ này, ăn, mặc đi lại chờ thêm vào chúng ta cùng người khác tất nhiên đều giống nhau, nên thế nào liền như vậy, Triển cô nương không cần để ý. Tuy nói chuyện đó đều là như vậy, có thể thấy được bọn họ không cần ở bên ngoài, Triển Linh cũng cảm thấy làm việc rộng thoáng, trong lòng thống khoái. Đưa tiền tiêu là một chuyện, có nghĩ tới không chính là một chuyện khác, hai vợ chồng Lam Nguyên không nói, nhân tình lui tới sao gì đều đã hiểu rõ. Kỳ đại phu cùng Quách tiên sinh đều đã lớn tuổi, tuy thể trạng không tồi, liên tiếp ngồi xe sóc này hơn nửa tháng cũng có chút quá sức, cố gắng ngồi nói chuyện nửa ngày, mí mắt liền bắt đầu gục xuống. Triển Linh nhìn minh bạch thuận thế thỉnh bọn họ đi nghỉ ngơi. Hai lão đầu hiện tại thật mệt cũng không nhiều lời vô nghĩa liền đứng dậy đi. Bọn họ đi rồi, Thiết Trụ cầm một quyển danh mục quà tặng thật dày tiến vào, nói Triển cô nương, người theo tới đều dùng trà gian bên ngoài, dẫn đầu chính là quản sự trung niên nhân, người muốn đi gặp hay không? Trước cửa tể tướng là quan thất phẩm, mặc dù chỉ là quản sự nhỏ tốt xấu gì cũng là người trong phủ Chi Châu đại nhân, chậm trễ không được tất nhiên là muốn gặp rồi. Sau đó quản sự kia tiến vào, Triển Linh liền thấy hắn xuyên một thân trường bào màu xám, khoảng 40 tuổi, bộ dáng khéo léo, liền thỉnh hắn ngồi, lại hỏi vợ chồng Lam Nguyên khỏe không, quay đầu lại kêu Thiết Trụ đi đem đại gia mời đến, kêu nó khi lại, vào thư phòng, trên cái giá tầng thứ hai bên trái, cái hộp sơn màu đen lấy tới. Vợ chồng Lam Nguyên rất coi trọng chuyện này, bọn họ phái quản gia tới, rốt cuộc phải gọi thấy rõ người, trở về nói lại cũng yên tâm. Thấy nàng lanh lợi như vậy, trong lòng thầm than Lam quản gia cũng không nói nhiều, đầy mặt tươi cười nói cô nương khách khí ta nào tính bắt bài mặt người đâu. Thật sự không đảm đương nổi, lão gia phu nhân đều nhớ cô nương, chỉ nói vì họ mà ngài mệt nhọc. Trước vợ chồng Lam Nguyên có dặn dò qua, không được chậm trễ vị Triển cô nương này, không riêng vì đại gia được nuôi dưỡng ở chỗ nàng, riêng cách làm người của nàng cũng nên hảo kính trọng, xem nàng như đại tiểu thư đối đãi là được. Cho nên lúc này Lam quản gia tới càng thêm nhiệt tình cung kính, thời điểm xưng hô đơn giản trực tiếp kêu cô nương, cũng mặc kệ cái gì Triển hay không Triển. Triển Linh liền cười, cũng không có gì, lại nói còn có đại phu tới, cũng là chúng ta chiếm tiện nghi, ngày sau phàm là có cái đau đầu hay nhức óc cũng không sợ. Lam quản gia cũng cười, không bao lâu Triển Hạc đi đến, trước chào hỏi tỉ tỉ, lại thấy trong phòng còn có một người, không khỏi có chút tò mò. Triển Linh lôi kéo bé giới thiệu đây là Lam quản gia lần trước, cũng nên vấn an. Những quản sự lâu năm, phần lớn được trọng dụng, cũng được lễ ngộ của chủ nhân, càng miễn bàn là quản gia. Tuổi Triển Hạc nhỏ tuy nói là chủ tử cũng nên chào hỏi một tiếng. Triển Hạc vừa nghe cái gì Lam, liền có điểm không quá thống khoái, còn là quy củ chào hỏi Lam quản gia hào. Lam quản gia cũng biết nặng nhẹ, trong lòng cao hứng lại không dám chịu toàn lễ, vội vàng đứng dậy né tránh, lại cung kính hành lễ, lúc này mới một lần nữa ngồi xuống. Hắn tinh tế đem Triển Hạc đánh giá một hồi, cảm khái nói nhìn đại gia cao lên không ít, khí sắc cũng tốt, về kể cho lão gia phu nhân nghe, bọn họ sẽ rất vui mừng. Phần lớn hài tử văn thần đều hư nhược, mấy năm Lam quản gia lui tới khắp nơi, thấy không ít hài tử quan gia, nào có được khí sắc tốt như vậy. Nhìn Tần Tàu Tử đứng đầu ở cửa hải, bà vú mới đến một tháng đều béo béo lên một chút. Triển Linh cười cho qua, lại kêu Thiết Trụ đem Triển Hạc mang chép sơn đen lại đưa qua. Đây là ngày thường ta họa vẽ nó, ăn uống ngồi nằm chơi đùa đọc sách cái nào cũng đều có, người mang theo về cấp cho Lam đại nhân, Lam phu nhân xem, một là có thứ niệm tưởng, thứ hai cũng yên tâm. Hiện nay không có camera ghi hình, cũng chỉ có thể vẽ tranh thôi. May mà nàng biết họa bằng không thật nên viết nhật ký. Tuy tâm vợ chồng Lam Nguyên có chút khuyết khiếu, lại không nghĩ tới Triển Linh có thể tinh tế như vậy, suy xét mọi mặt chu đáo càng miễn bàn Lam quản gia. Hắn cuống quýt đứng dậy nhận nhanh mở ra xem, nhìn thấy trên cùng kia một chương giấy đúng là đại gia nhà bọn họ đang phóng con diều. nho nhỏ một chương họa cũng không có nhan sắc nhưng lại hình nhiều mặt thần hồn, chỉ nhìn như vậy thật giống như phía trên tùy thời điểm sẽ cười ra tiếng, thật sự linh động. Cha Lam quản gia chính là Lam gia quản gia, đối với mấy đời chủ tử Lam gia cảm tình thâm hậu, lập tức cảm động vành mắt đều đỏ, không nói hai lời liền hành đại lễ lão nô thay lão gia phu nhân cùng đại lão gia cảm tạ cô nương. Đây là lần đầu tiên hắn cam tâm tình nguyện đối với Triển Linh xưng hô lão nô, cũng là lúc này toát ra từ nội tâm, đem Triển Linh trở thành tiểu thư nhà mình. Chương 58, sau đó Triển Linh lại bảo phòng bếp làm mấy bàn cơm, mời Lam quản gia cùng những sai vặt theo tới cùng ăn, nghỉ ngơi một lát lại thu thập một đống thịt khô, lạp xưởng, gà vịt hong gió, còn có chữ viết to mà Triển Hạc ngày thường viết cùng làm danh mục quà tặng cho bọn họ mang về. Lam quản gia ngàn ân vạn tạ thổn thức một hồi, lại thành khẩn nói đều là không phải người ngoài. Phu nhân còn cố ý mang theo người quét dọn trong ngoài, phòng bếp. Ngày ngày có người dọn dẹp rồi, cô nương rảnh chỉ cần quản gia hoặc đi thăm người thân. Triển Linh nhìn ra thái độ của hắn trước sau có biến hóa, cũng không để trong lòng, chỉ nói một câu người trong nước thường dùng khi giao tiếp ta đã biết thay ta cảm ơn lão gia phu nhân, rảnh rỗi liền đi. Kỳ thật lời này đơn thuần là khách khí, ngày thường sẽ thấy nói một câu khi nào có thời gian cùng nhau ăn cơm lần sau cùng nhau chơi là giống nhau, thường thường đều không rảnh, không lần sau. Nàng nghĩ rất rõ ràng, lúc trước nhận nuôi Triển Hạc vốn không cần báo đáp, về sau đứa nhỏ này về nhà nó, nàng phải đi theo sao? Thật đúng là không cần thiết, ai ngờ Lam quản gia kia cũng là lão thành tinh, đem nàng trở thành người trong nhà càng thêm thân thiết, lập tức cười tươi như hoa cúc, thành khẩn nói ai, thật tốt, trở về lão nô liền nói, khi rỗi rãnh cô nương sẽ tới thăm lão gia cùng phu nhân, nghe xong họ chắc mỗi ngày đều mong lắm. Triển Linh a, nàng còn có thể nói cái gì? Thôi, xem như ra ngoài du lịch, đi thăm gia đình bằng hữu cũng không có hại. Lam quản gia vui mừng đi rồi, Triển Linh lắc đầu bật cười, lúc này mới trở về xem danh mục quà tặng được mang đến, quả nhiên hoảng sợ. Vốn gốc Lam gia bỏ ra không ít, tất cả đều là thượng đẳng, văn phòng tứ bảo cùng dược liệu thì không cần phải nói, nhìn đống phân lượng kia, nhất định nàng cùng Tịch Đồng đều tính nổi, sợ là một năm dùng còn không hết, người đưa danh mục quà tặng quý này còn nói, 3 tháng một đưa một lần. Còn có 300 lượng bạc nói là cho Triển Hạc chi tiêu ngày thường, lời tuy thế tuổi hài từ còn nhỏ, ngoài vật liệu may mặc ra, dược liệu cùng dụng cụ thư phòng phụ mẫu người ta đều đã tặng, nói trắng ra chính là cho Triển Linh. Chỉ là nguyên liệu xiêm y cùng da tràn đầy một xe lớn, Triển Linh nhìn thoáng qua liền choáng váng đầu óc. Vải bông các mày chiếm hơn một nửa, còn hơn phân nửa đều là lăng la tơ lụa đủ mọi màu sắc, hoàng tuyền châu đều không mấy thấy, giá trị không thể nào tính ra được. Triển Linh gọi người thu thập vào kho, lại lấy mấy nguyên liệu kim chỉ đưa cho Đường Thị may áo. Đường Thị lớn lên thanh tú, người cũng ôn nhu, nhìn nguyên liệu khó có được lộ ra nét mặt vui mừng, nguyên liệu tốt như vậy, ta thật chưa thấy qua, cũng không biết có thể làm hỏng hay không. Hiện giờ xiêm y Triển Linh đều là nàng ta may vá, tất nhiên biết sâu cạn chớ có quá khiêm tốn, ta biết bản lĩnh của ngươi, khối nguyệt bạch này làm cho đại gia hai bộ áo kép, màu quả khế làm bộ trường sam đơn, màu ngô đồng, cây trúc làm cho nhị trưởng quầy hai bộ, hình núi cùng hoa nhài dệt nổi làm cho ta mấy bộ, à còn mấy khối sám này, làm cho hai vị lão gia tử mới đến. Hình mẫu hoa văn ta sẽ vẽ cho ngươi, rồi cứ thế mà làm. Đúng rồi, trước tranh thủ làm cho đại gia, xong thì cho hai vị kia của chúng ta thong thả rồi làm tiếp. Đường Thị tiếp nhận, suy nghĩ một hồi hỏi xiêm y mỏng làm đơn giản chút, những nguyên liệu này hơn phân nửa đều có sẵn hoa văn, cũng không cần tốn công thêu hoa. Có thêu chỉ cần không quá phức tạp, không quá một tháng có thể làm xong. Nàng chân tay lanh lẹ thả, Triển Linh cũng không chia việc khác nàng làm cho nên hiệu suất rất cao. Triển Linh gật đầu không cần thực phức tạp, lược điểm suýt chút có ý tứ là được. Nàng cũng có chút kiến thức phong cách từ người Chư gia cùng Lam gia, biết đương thời tuy rằng tôn trọng thêu thùa, nhưng xiêm y bình thường bất quá là ở cổ áo, cổ tay áo, hoặc là trước ngực, phía sau lưng vạt áo thêu một ít văn dạng thôi. Cũng có thể không thêu, chẳng qua những ngày lễ Tết cùng với trường hợp trịnh trọng mới cần những lễ phục cầu kỳ, quanh năm suốt tháng cũng mặc không tới vài lần. Hiện tại trên nguyên liệu có nhiều dệt nổi, in hoa căn bản không cần tốn công thêu hoa, bất quá lược biên là được. Đường Thị cười cười, trưởng quầy nói đúng, vật ta đây cứ làm. Nàng vừa muốn đi, Triển Linh cảm thấy nàng ta có chỗ không thích hợp, nhìn thật kỹ, không riêng hai má hóp lại, ngay cả quần áo mặc trên người đều có điểm rộng thênh thang. Còn nhớ trước đó vài ngày Đường Thị tới nhận việc tuy không có béo, nhưng xiêm y mặc vừa vặn, vậy mà mới bao lâu. Như thế nào bỗng nhiên gầy như vậy? Người có chỗ nào không thoải mái sao? Nhìn khí sắc thực sự không được tốt, Triển Linh hỏi. Liền thấy Đường Thị tựa hồ lập tức luống cuống, tự mình chấn định nói không có chuyện đó, chính là trước đó vài ngày nằm mộng, không ngủ được tốt. Thấy nàng không muốn nói, Triển Linh cũng không bắt buộc liền bảo nàng đi. Nhìn bóng dáng Đường thị gần như chạy trối chết, Triển Linh nghĩ rồi lại nghĩ, rốt cuộc cũng không yên lòng, liền trộm gọi Lý Tuệ tới. Tàu cùng Lưu Tàu Tử, Cao thị cùng Đường thị ở một phòng, thường ngày có chỗ nào không tốt không? Ở có thoải mái không? Đều khá tốt, Lý Tuệ cười nói, mọi người đều nói cười vui vẻ, có thêm bạn chuyện trò, so với ở nhà còn thống khoái hơn. Đây là lời nói thật, ngày thường thời điểm ở nhà, ai mà không thức khuya dậy sớm bận việc. Còn phải hầu hạ một nhà già trẻ. Như hôm nay ngày có canh nóng cơm nóng, mọi người phân công hợp tác ăn ngon ngủ ngon, còn có cái gì không thỏa mãn. Triển Linh gật đầu cân nhắc có phải chính mình đa tâm hay không. Nhưng ai sẽ bởi vì mấy cái ác mộng mà chợt gầy ốm. Cái mộng kia kinh thiên động địa cỡ nào, ai ngờ lại thấy Lý Tuệ chớp mắt suy nghĩ một lát có chút không xác định nói bất quá sư phụ vừa hỏi như vậy, ta bỗng nhớ tới chuyện. Mấy ngày nay thấy Đường thị có nhiều điểm không thích hợp. Quả nhiên là Đường thị. Triển Linh bảo nàng chậm rãi nhớ tinh tế nói, Lý Tuệ nhớ lại, đánh tay mạnh xuống một cái thật là càng nghĩ càng không ra. Ai nấy mỗi ngày đều vội vàng, cũng không để ý lắm, hiện tại hồi tưởng lại, sớm đã có dấu hiệu. Đường thị không giống chúng ta tâm tính chút quái, là người yên tĩnh, ai cũng thấy vậy. Ngày thường cũng không nói giỡn nhiều, chỉ lo cúi đầu làm xiêm y, thời điểm học chữ cũng học rất mau, tiên sinh chướng phòng còn khen qua vài lần. Nhưng nhiều ngày qua, nàng giống như si ngốc đi học phân tâm không nói, nghe viết chữ cũng sai nhiều, chúng ta cảm thấy thật có kỳ quái. Đường thị là người cần mẫn, tay nghề lại xuất sắc, Triển Linh thập phần coi trọng, hiện giờ nghe xong chuyện này càng thêm không yên tâm. Cứ vậy đi tàu trở về cũng đừng nói, cũng đừng hỏi gì, lưu tâm quan sát mấy ngày, xem có phải trong nhà nàng xảy chuyện gì ngượng ngùng gì khó nói hay không ra, nếu có thể giúp ta tận lực giúp. Lại nói tiếp thật đúng là nàng không biết trong nhà Đường thị có những người nào. Ai, Lý Tuệ phản ứng, lại cảm thấy đây là trọng trách sư phụ nhà mình ủy thác càng thêm nhiệt tình 10 phần. Được rồi, tẩu vội đi làm đi. Triển Linh gật đầu nói. Lý Tuệ đáp ứng một tiếng, đi được vài bước thì quay lại có chút ngượng ngùng rồi lại đầy chờ mong nói sư phụ ta, hôm nay ta lại cùng Lưu Tẩu Tử nói cái thành ngữ gì mà nói nàng đừng quá bức bách Hoa Nhi trong nhà, bằng không đốt cháy giai đoạn liền không tốt ta nói đúng không? Đây là tới cầu khen ngợi. Triển Linh bật cười, nghiêm trang khen nói đúng là lý lẽ này, tàu học có căn cơ, dùng đúng chỗ ta thực vui mừng. Tha thiết ước mơ được khen ngợi, lúc này cả người Lý Tuệ đều tỏa ánh sáng, mừng đến thấy lợi không thấy mắt, lúc này mới vui mừng đi. Nhìn bóng dáng nàng nỗ lực áp lực nhảy nhót, Triển Linh cũng rất là vui mừng. Lý Tuệ tới cũng chỉ có thời gian ngắn ngủn mấy tháng mà thôi, nhưng trước sau phát sinh biến hóa thật lớn, đủ để bất luận kẻ nào cũng phải khiếp sợ. Lúc trước là người nhút nhát tự ti lại không tự tin giống Lý Thị, hiện giờ càng khó chính là nàng nghiêm túc nỗ lực trợ giúp bên người mình từng có cùng cảm giác như vậy. Nếu một ngày kia khi Lý Thị hoàn toàn thay đổi ký ức vĩnh viễn lưu lại, chỉ có Lý Tuệ ngày càng cường đại. Không chỉ mình nàng, Triển Linh cảm thấy bản thân đã thật sự thay đổi nhân sinh một người. Cảm khái một hồi, Triển Linh trước đi xử lý rong biển một chút lại lấy chút xương sườn dự phòng ra chuẩn bị buổi tối ăn rong biển hầm xương sườn, 3 ngày sau chuẩn bị khai trương cửa hang trong thành còn rất nhiều công việc trước mắt. Hôm kia mua được 8 người từ mẹ mình, hiện giờ học quy củ cũng không sai biệt lắm, 2 người thể trạng tốt phân cho thiết trụ, phụ trách cùng chạy việc phụ, 1 người giao cho tiểu ngũ mang theo chạy đường. 2 người phụ trách thu thập quét tước chỗ khách nhân, 1 người trợ thủ phòng bếp, 2 kẻ cơ linh nhất Triển Linh mang bên mình, dạy bọn họ chế tác đồ ăn vặt hiện giờ có chút sở thành, có thể tự mình làm món mì lạnh rất ngon, trứng muối cùng món kho. Những món đó không có bí quyết đặc biệt lớn, chỉ cần luyện tập nhiều lần là được, nhưng thật ra món kho nhìn như đơn giản nhất, chỉ cần nắm giữ phương pháp lửa là có thể, nhưng điểm mấu chốt vẫn chưa được, hiện giờ cũng không cần bọn họ điều phối, còn duy trì được Triển Linh trước làm một nồi to, chú ý không để hỏng là được. Chuyện này xem như chi nhánh đầu tiên, ý nghĩa trọng đại, không thể qua loa. Triển Linh bận rộn viết thực đơn, Tiếu Hâm mặt đầy vui mừng đã trở lại, trong tay còn cầm một cái tay nải lớn, vui mừng dạo dực nói, muội tử, vừa lên núi, nhặt chút rau dại tốt trở về, phía sau suối nước còn bắt được vài con cá nhỏ, ngươi nhìn một cái xem thế nào. Nói xong, liền đem tay nải để lên bàn, lộ ra bên trong nhiều rau dại màu xanh lục trong núi. Triển Linh thấy tay nải kia rõ ràng là áo ngoài hắn cởi đựng, phòng trường lâm thời không tìm thấy đồ vật đựng, trước dùng bọc lại, lại thấy còn có cây tề thái, đều một màu xanh lục đẹp mắt, càng thêm vui mừng có thể, như thế nào không thể. Ăn ngon lắm đây, ta liền gọi người thu thập, buổi tối liền ăn sủi cào cây tề thái. Được được được, Tiếu Hâm vui vô cùng, hưng phấn mà xoa tay, lại nói trên núi còn có nhiều, nếu muội từ cảm thấy tốt lần sau ta lại đi hái. Nhiều ngày qua, hắn cơ hồ đem vùng núi phụ cận tham quan hết, mỗi ngày chặt cây vui vẻ vô cùng, thời gian nhàn rỗi còn giúp xới đất, chung quy so với trưởng quầy Triển Linh bận rộn hắn cũng bận đến 9 phần. Triển Linh cười nói trước không cần sốt ruột, rau dại này cần có chút thời gian, ăn tươi hay khô đều ngon, chờ qua mấy ngày hái nhiều chút phơi khô dành ăn dần. Nghe ngươi, tính thời gian, Tịch Đồng cũng sắp trở lại, Triển Linh tạm thời thu vở tự đi phòng bếp bận việc. Cây tề thái dại là thứ tốt, vốn chính là một dược liệu ăn cùng tì minh mục. Đương nhiên, quan trọng nhất nhất chính là ăn ngon. Nếu muốn sồi cảo ăn ngon, không chỉ nhân, vỏ ra bánh, như vậy cán ra da mỏng sáng trong, nấu cũng sẽ không bị mềm bở. Cây tề thái rửa sạch sẽ băm cùng thịt cho thêm chút muối, tươi mát lại không nhạt nhẽo. Trời còn chưa tối, Tịch Đồng liền đã trở lại, rửa mặt chải đầu lại thay đổi bộ xiêm y xong, lúc này mới tới phòng bếp tìm người. Vất vả, có mệt mỏi lắm không? Triển Linh đang làm vằn thắn, bớt thời giờ nhìn chàng một cái, cười nói trước uống chút trà nóng, bên ngoài còn lạnh đúng không? Còn tốt, một ngày không gặp, Tịch Đồng nhớ có chút hoảng, cũng không quan tâm có đám Lý Thuệ bên cạnh, nhanh khom người hôn lên gò má Triển Linh một cái, như vậy liền không mệt. Triển Linh cười khúc khích nghiêng mặt liếc một cái nhìn thật ngốc. Nhìn vui như vậy, chuyện làm xong rồi. Tịch Đồng bưng chén trà ấm trong tay, gật đầu. Tuy chưa thành cũng không sai biệt lắm, thợ rèn kia nói có 8 phần nắm chắc. Ta xem thủ nghệ của hắn, rất đáng tin cậy. Nếu không phải các đạo sĩ Thanh Tiêu Quan đều vội vàng luyện đan, một ngày cũng không dừng chân cất khí, huống hồ cái kia cũng không thể di chuyển, bọn họ dứt khoát liền muốn mượn về. Triển Linh cũng nhẹ nhàng thở ra, vậy cũng không cần mỗi ngày chạy ra ngoài. Tịch Đồng cười khẽ, đau lòng cho ta, tất nhiên rồi, Triển Linh thoải mái thừa nhận, lại ghé mặt tinh tế đánh giá, nhíu mày nói. Nhìn một cái, mới có mấy ngày, mà đen và gầy đi nhiều, đầu xuân khí trời se lạnh cả ngày cưỡi ngựa cũng không phải dễ chịu. Tịch Đồng đi qua, dùng chán mình cũng chán nàng, muội nói như vậy, ta thật cao hứng. Triển Linh vừa muốn mở miệng, liền nghe thấy một âm phát ra, ai nha, má tơi, là Lý Thuệ trong lúc vô ý ngẩng đầu nhìn thấy, nhất thời hoảng sợ, mặt đều nghẹn đỏ. Triều đại khánh mọi người sống đều nội liễm, dù có thích lẫn nhau cũng 20 phần khắc chế, nào có người quang minh chính đại như vậy. Triển Linh cùng Tịch Đồng cũng không cảm thấy ngượng ngùng, ngược lại cười hì hì, thật là hư mà. Hai người cười nửa ngày, bản thân không ảnh hưởng gì, ngược lại đem bọn người Lý Thuệ cười mặt và cổ đỏ bừng, lại ghé cùng nhau làm vằn thắn. Tịch Đồng chỗ nào để ý, chỉ là cùng nàng ân ái, khi đưa tay bẹo má, nhéo mũi, thật không đứng đắn. Triển Linh cười, trực tiếp đẩy chàng ra, ghét bỏ nói huynh mau ra ngoài, hoặc là dọn bàn hoặc là nhóm lửa, ta không dám làm việc cùng huynh, còn đứng đó nhìn gì chứ. Đợi chút không có sùi cảo ăn, mà chỉ ăn một nồi canh thịt cây tề thái. Đám người Lý Thuệ cũng đều cười, chỉ là không dám lớn tiếng, chôn đầu, bả vai run run lên. Tịch Đồng không thèm để ý, cười nói hỏng rồi, ta ăn một mình, muội muốn nếm một cái cũng không có, cũng không cho người khác ăn. Triển Linh nghe được trợn mắt há mồm, người này thật đúng là không biết xấu hổ mà. Đứng đó bày ra oai, nếu không giúp được một tay, ai còn xem trọng. Canh rong biển xương sườn thêm một chút rượu, lửa nhỏ hầm gần 2 canh giờ đã mềm nhũn, nước canh sáng trong, tươi ngon vô cùng, chỗ nào còn có mùi tanh gì. Càng có hải sản độc tôn như tiên, Tịch Đồng hết sức hoài niệm, vừa ăn sùi cảo vừa ăn canh, trước mốc 2 chén lớn. Sùi cảo cây tề thái da mỏng nhân nhiều, thời dân mùa đông kéo dài thực khó có được rau xanh mới mẻ, múc ăn mức ăn, lại chấm chút nước giấm càng tươi ngon, so với thịt cá đều thoải mái, hương vị trong trí nhớ được thoại nguyện. Kỳ đại phu cùng Quách tiên sinh mới tới ngủ cả một buổi trưa, đầu óc cũng choáng váng, nhưng giờ phút này đã có chút sức lực, theo chân bọn họ lại cùng ăn cơm. Kỳ đại phu cắn một ngụm, liên tục gật đầu, lại tái phát bệnh nghề nghiệp, đây là thứ tốt khó được, cùng thì, lợi thủy cầm máu, minh mục, nam nữ già trẻ đều có thể ăn. Quách tiên sinh xem liếc mắt một cái, chỉ là khen ngợi thủ nghệ Triển Linh tốt, cũng không nói nhiều mà chỉ dũng mãnh ăn. Kỳ đại phu lưu loát nói chuyện một hồi, được Triển Linh cùng Tịch Đồng hung hăng khen vài câu chính giác lâng lâng, nhưng cúi đầu vừa thấy, cả mâm sủi cảo đến ra cũng không còn, quay đầu nhìn lên, được chứ, nhìn lão kia ăn mặt đầy hồng quang, chính muốn ăn đánh mà. Chương 59, ăn xong cơm chiều, Triển Linh tự cắt bưởi cho mọi người dùng, sau đó Quách tiên sinh nói muốn khảo công khóa triển hạc. Nếu Lam đại nhân đã phó thác lão phu tất nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Quách tiên sinh híp con mắt lại, không nhanh không chậm nói. Sợ phải mất một hồi cũng không biết nên dậy từ đâu, bắt đầu từ chỗ nào. Triển Linh gật đầu, nên là như vậy, tùy theo hiểu biết mà dậy. Nói xong, liền bảo Triển Hạc tiến lên, lại bảo bé Vân An. Dù chưa từng gặp qua, nhưng Triển Hạc thấy khuôn mặt hai vị lão tiên sinh hiền từ hòa khí cũng không sợ sệt, lập tức tiến lên quy củ chắp tay thi lễ Quách tiên sinh an, xin nhận lễ đệ tử. Quách tiên sinh thấy bé tuổi tuy nhỏ, lại không chút nào ngượng ngùng, môi hồng răng trắng tướng mạo dễ thương, trước liền gật đầu âm thầm tán dương trong lòng. Kỳ đại phu cũng không đi, Tịch Đồng ở bên cạnh tiếp ông, hai người cách nhau mâm trái cây trên bàn, có hạt dẻ rang đường, hạt thông, hạt dưa ngũ vị hương, tương quả mơ cùng bánh bò muối tiêu, hương sắc vị đều đầy đủ ước chừng bởi vì vừa rồi ăn sủi cảo chưa đủ, kỳ đại phu lúc này vừa nhìn vừa ăn, ngón tay mảnh dài thập phần linh hoạt, không bao lâu trong tay được nắm xác vỏ. Mà Quách tiên sinh ngồi đầu bên kia, bên tai luôn nghe thấy âm thanh răng rắc rất nhỏ, không khỏi nhíu mày, liền khụ khụ thật mạnh thanh âm. Đọc sách là một chuyện quan trọng. Lão lại bên cạnh ăn cái gì, còn ra thể thống gì? Kỳ đại phu chớp chớp mắt, đang muốn bốc thêm hạt dẻ ăn, tay giơ giữa không trung quẹo thành một khúc cong, cầm bánh bò lên ăn. Cái này không gây động tĩnh đi, lại hương thơm ngọt ngào, da bánh dường như thật mềm mại, ăn quá là ngon. Tịch Đồng xem mà buồn cười, liền không chút để ý hỏi, nhìn hai vị như là bạn cũ. Rõ ràng chính là hai lão đầu đang đấu khí, nếu trước không quen biết, đổi là người xa lạ, không chừng lúc này liền bóp cổ đánh nhau rồi. Hà, kỳ đại phu đem vụn bánh trong tay run run, cho hết vào trong miệng, nghe xong lời này liền nhìn chàng cười tùm tìm tiểu tử, muốn nghe lão phu nói chuyện không? Tịch Đồng cũng cười, nhìn lão vừa có phúc hậu còn có vô hại. Nào có chỉ ngồi không thú vị, nên hàn huyên một chút. Chỉ là những chuyện nhỏ, kỳ đại phu lắc đầu ăn dâu run run lên, cũng không phải không quen. Hai chúng ta thời điểm nhận thức là khi học ở huyện, sau lại cùng cao trung tiến sĩ có tên trong bảng vàng, ta vào thái y thử. Hiện giờ tuổi lớn, ngốc nơi đó khiến nhiều người ghét, liền cáo lão hồi hương thôi. Lão nói vân đạm phong khinh, vừa nghe giống như không có sơ hở gì, nhưng Tịch Đồng lại như thấy được tin tức mấu chốt mà lão che giấu. Nói là cáo lão hồi hương, nhưng hai người bọn họ bất quá cũng mới 50 tuổi, nhìn thân thể thực cường kiện, mặc kệ là làm quan hay thái y, đều có thể nói chính là tráng niên. Đặc biệt là đại phu, đúng là càng già càng đáng giá, như thế nào liền muốn cáo lão hồi hương. Bất quá nếu người ta không nói, Tịch Đồng cũng không tiếp tục truy vấn. Nghĩ đến ai mà không có lý do khó nói, huống chi sống dưới chân thiên tử thì là càng nhiều. Nếu hiện giờ bọn họ lựa chọn dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, Lam Nguyên tự mình tuyển, nếu hai người bọn họ có vấn đề, Lam Nguyên cũng nghĩ đến trước rồi. Bên kia Quách tiên sinh đã hỏi xong Tam Tự Kinh, bắt đầu hỏi bách gia tính, kỳ đại phu ước chừng nhàn khó chịu, cũng muốn tìm chút việc để làm, liền đối với Tịch Đồng nói, lại, lão phu xem mạch cho ngươi. Nói xong, liền vỗ vỗ vỏ trái cây trên tay, cũng không thực là sạch sẽ, đơn giản lau lên y phục mình. Một lúc lâu sau Tịch Đồng chưa nói gì, chàng từng cho rằng hết thảy đại phu đều ưa sạch, nhưng mà vị này. Rốt cuộc lão là người thành tinh, chàng cũng không cần mở miệng, kỳ đại phu liền cười ha hà, một bộ dáng lão tinh quái thời điểm nên chú ý cần chú ý, ngày thường làm những gì cũng chú ý. Cũng không cần để bản thân quá mệt, người trẻ tuổi, nhân sinh ngắn ngủi, chờ ngươi tới như ta liền sẽ thấy cái gì không để bụng. Tịch Đồng cũng đồng ý gật đầu, tiền bối nói có lý, chàng cùng Triển Linh xem như xem qua mấy lần chết, trừ bỏ những điểm mấu chốt bên ngoài, phú quý vinh nhục sớm đã vứt sau đầu. Hiện giờ hai người có thể đường đường chính chính bên nhau, thật là trước kia nằm mơ cũng không dám nghĩ, còn có cái gì không thỏa mãn. Sống nên rộng mở, cần thống khoái sống. Kỳ đại phu nhìn chàng vài lần, sức khỏe người trẻ tuổi như ngươi thực không tồi. Dừng một chút lại chỉ Triển Linh. Khuê nữ kia cũng không tồi. Có thể những người trẻ tuổi bây giờ, hiếm có mấy chịu an tĩnh nghe lão nói chuyện, lão cũng biết chính mình lại nhảy lại làm ầm ĩ, mà họ cũng chưa có thể hiện ra một chút không kiên nhẫn nào. Nghe thấy kỳ đại phu khen Triển Linh, Tịch Đồng xem như là khen chính mình cũng cao hứng, lập tức theo lời thổ lộ, mặt mày cười nói, đó là vị hôn thê ta. Kỳ đại phu đang xem mạch tượng Tịch Đồng, liền tức giận chừng mắt ai hỏi. Hừ, nhìn hình dáng đắc ý này đi, may người không đuôi dài, bằng không lúc này sớm ném lên. Thời điểm tuổi trẻ ai mà không có tức phụ, đây là chưa phải vợ chồng đâu, hừ. Tịch Đồng cũng không giận, mặc lão nói. Dứt lời, dù sao cũng không đau không ngứa, đó chính là bạn gái nha, trong lòng chàng cao hứng, chẳng lẽ không thể nói ra sao. Thiên hạ làm gì không đạo lý này. Thời điểm chân chính xem mạch kỳ đại phu liền bỗng nhiên thay đổi tác phong đứng đắn lên, nhắm mắt một tay vê râu dê trên cằm, một tay đặt trên cổ tay Tịch Đồng, sau đó dần dần nhíu mi. Xốc lên mí mắt lão có vài phần khiển trách nói, ngươi tuổi còn trẻ, sao khí lại kém như vậy? Nhìn thân mình ngươi thế này, cái sàng mắt còn tốt hơn chút. Tịch Đồng cười cười thành thật nói, phổi bị đánh xuyên qua một lần, tứ chi ước chừng gãy xương 5-6 lần, xương sườn thứ 4 thứ 5 căn cũng chỉnh qua. Đến nỗi bị thương ngoài ra khác đều là chuyện thường tình, cũng lười nói đến. Kỳ đại phu càng nghe mày càng nhăn chặt ánh mắt nhìn chàng như nhìn thấy quỷ, phát ra cảm khái từ trong phế quảng, bị như vậy, ngươi còn sống. Tịch Đồng gật đầu, cười cười. Tồn tại, hắn cùng nàng đều sống sót, còn lập tức muốn thành gia nữa. Kỳ đại phu dùng sức nghĩ nghĩ, lắc đầu. Ta không tin, lão từng xuất nhập cung đình, ở tàng thư các thái y thự đọc qua bao y thư thiên hạ, kiến thức cùng y thuật là tốt nhất, nhưng chẳng nói bị cắt bị gãy, mặc dù là bất cứ một người ở thái y thự nào tuyệt đối không thể gặp một người bị thương nặng liên tiếp như vậy sống sót, còn tung tăng nhảy nhót như vậy. Riêng nội tạng vỡ liền không thể cứu rồi. Người ta nói dân gian có cao nhân không? Có, nhưng tuyệt sẽ không cao minh như vậy, này nghiễm nhiên là thần thoại. Thái y thư có đầy đủ dược liệu trong thiên hạ, nhất là y thư, phương thuốc cổ xưa, nhiều y giả muốn được thi đậu thái y thư cách thấp nhất phải là tú tài, cho nên mỗi năm thái y thư khảo thí rất là kịch liệt so với thi đậu tiến sĩ càng nhẹ nhàng hơn. Một câu thôi, đối với người hanh ý, không có bất luận cái gì dụ hoặc bằng thái y thư. Nếu có người kỳ diệu về y thư như vậy, sớm đã trúng tuyển, nơi nào còn là kẻ vô danh. Kỳ đại phu càng nghĩ càng không nghĩ ra, quả thực muốn để tâm vào chuyện vụn vặt. Tịch đồng sợ lão càng nghĩ càng hỏng, vội chủ động hỏi tiền bối cũng thân thể người có bao nhiêu xương cốt. Kỳ đại phu trợn tròn đôi mắt, lão phu không phải nữ oa, loại sự tình này như thế nào biết được. Tịch đồng cười cười, 206 khối, xương sọ 29 khối, thân thể 51 khối, tứ chi 126 khối, trẻ mới sinh càng nhiều hơn chút, chừng 210 mấy khối. Quách tiên sinh còn đang hỏi, liền nghe bên chỗ kỳ đại phu nói chuyện bỗng đứng lên nói việc này như thế nào ngươi lại biết được. Nhận thức ngần ấy năm, chẳng sợ thiếu chút nữa bị hậu cung tranh đấu cuốn vào, lão cũng chưa từng gặp qua lão hữu thất thố như thế, lập tức cũng không khỏi kinh ngạc. Triển Linh vừa thấy liền biết là Tịch Đồng nói gì đó, làm lão nhân kia mất phong độ cũng không lo lắng, chỉ hỏi Quách tiên sinh có chuyện gì sao? A, Quách tiên sinh vội hoàn hồn, lại kinh ngạc than, các ngươi quản giáo thật tốt, ta thật không có gì để nói. Hiện giờ đứa nhỏ này mới 5 tuổi đi, năm trước mới vỡ lòng. Lúc sau lại xảy ra chuyện, nói thật hài từ 5 tuổi tầm thường có thể đọc xong tam bách thiên đều thực gian nan, trước lão đã làm tốt chuẩn bị, chỉ cần có thể đọc xong tam tự kinh liền dám dạy. Ai biết được đâu chỉ tam tự kinh a, đứa trẻ này đến thiên tự văn đều đã biết, ý tứ cũng trong sách cơ bản đều đã hiểu, hiện giờ chỉ mới bắt đầu học kinh thi, ngược như vậy há chẳng khác nào không mặc quần áo. Cùng chiến hữu tử chiến, hiện nay bọn học sinh học tập kinh thi đều dựa theo trình tự. Bắt đầu là quan sư, nhưng này thế nhưng trực tiếp bỏ qua học khác nào không có mặc quần áo. Lý do Linh Triển rất đơn giản, cũng rất rõ ràng. Quách tiên sinh, ngài xuất thân khoa cử đứng đắn từ trước đến nay so với ta rõ ràng hơn, đừng nói trước kia mấy thủ đô là cái gì. Đứa nhỏ này mới vài tuổi, thân thích đều không nhận được đầy đủ, ngài bắt nó đọc những cái tình ái đó, nó biết cái gì. Quách tiên sinh không có lời nào để nói, dừng một chút nàng mới nói. Đều là như vậy cả. Ai mà không đọc trăm chữ nào có biết nghĩa hết là gì đâu. Đều là tiên sinh niệm một câu, học sinh niệm theo một câu, lại rung đùi đắc ý học thuộc lòng rồi dựa ý tứ giải thích. Cái đó hiện giờ không hiểu, chờ về sau trưởng thành tự nhiên liền minh bạch. Đây là vấn đề giáo dục, Triển Linh lý giải ra, lại không đồng thuận cái vấn đề đó. Trước cần minh bạch ý tứ, sau đó hiệu suất rất cao, vì cái gì cố tình làm ngược. Ta minh bạch ý thứ ngài, bất quá theo ý ta, những thứ này trước cần hiểu nghĩa, mới có thể chân chính ngâm nga thông hiểu đạo lý, bằng không mặc học bằng cách nhớ kỹ, lại có thể nhớ kỹ cái gì. Hắn sẽ áp dụng sao? Thêm nữa trước sau ta cho rằng, với cách nói yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu còn không bằng trước cho nó tiếp nhận thế giới quan nhân sinh, hướng ra thế giới mở mang bao nhiêu kiến thức bên ngoài chưa đặt chân, biết được thế giới này xuất sắc cỡ nào. Nói một hơi xong, Triển Linh lại nói, đương nhiên, bất quá là ta có một chút ý kiến nông cạn mà thôi, xem như trước kia là ta chỉ giáo lung tung. Ta cũng không dám nói cái gì, ngày sau nó còn muốn đi trường thi, ngài có kinh nghiệm là lão sư của nó, cụ thể nên như thế nào thì như vậy, ngài làm chủ. Nếu ngài cảm thấy đó cũng là một ý, vậy càng tốt hơn, nếu thật sự khó nghe, ngài xem như gió thổi qua ta cái gì cũng chưa nói. Dùng người chớ nghi, nghi người chớ dùng, nếu Quách tiên sinh là Lam Nguyên tự mình mời đến, Triển Linh tất nhiên tin, cũng không tính toán bao biện làm thay. Nhưng cũng không đại biểu nàng hoàn toàn đánh mất quyền lợi phát biểu ý kiến, hơn nữa cái gọi là mọi người đều cứ như vậy vẫn luôn đều cứ như vậy cũng chưa chắc chính là hay. Đặc biệt hiện nay bọn học sinh có nhiệm vụ ngồi bất động cả ngày đọc trăm lần, thật sự là muốn phát rồ. Nàng đã tự mình dạy dỗ qua Triển Hạc mấy tháng, so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng đứa nhỏ này thông tuệ cùng nhanh trí, chỉ cần nói ra ý tứ, chưa nói mấy trăm lần, ba năm lần đọc liền nhớ tội gì cả ngày lãng phí thời gian. Giống như đề tuần ở Olympic để được người tán thưởng, hắn mỗi ngày phải sao chép khẩu huyết 100 lần, tốn thời gian cố sức còn không có bất luận tiến triển cái gì, này không phải là tra tấn người sao. Nàng làm việc có chừng mực, không phải cái loại ỷ vào có chút công lao liền đối với người khác khoa tay múa chân, như vậy là không tốt nhưng không thể biết rõ làm chuyện dư thừa mà cũng không dám nói. Mỗi người mỗi ý tưởng, hơn nữa nàng cùng Quách tiên sinh sinh trưởng bất đồng thời đại, mặc kệ từ nhỏ tiếp thu giáo dục sự tình trải qua đều hoàn toàn khác nhau, ý niệm giáo dục như trên trời với dưới đất vậy, nếu cùng tranh luận không chạm ra hỏa là không có khả năng. Sống một đống tuổi như vậy, Quách tiên sinh khi nào nghe qua phán đoán suy luận như vậy? Bản năng nghĩ muốn bác bỏ, nhưng mơ hồ cảm thấy lời nàng nói có đạo lý. Lão đầu trầm mặc nửa ngày, chăn trở suy nghĩ cuối cùng nghẹn ra một câu. Vậy cái đó, xem giải thích như thế nào. Người hiếu học chân là người có văn hóa, cũng không dễ dàng phủ định người khác. Trời đã khuya, mặc kệ Triển Linh hay Tịch Đồng, Quách tiên sinh hay Kỳ Đại Phu cũng chưa có thể đi ngủ, mỗi người phát biểu ra ý kiến của mình, lại uống thêm vài bình trà, đèn dầu đem thắp lên, thẳng đến khi trên không trung phía đông treo lên một mảnh ánh bạc, nhìn lại trong ánh mắt ai cũng tràn đầy tơ máu, bầu mắt đầy quầng thâm. Triển Linh cùng Tịch Đồng sao gì tuổi cũng còn trẻ, tuy có chút mỏi mệt cũng không sao, nhìn mặt nhau đều phụt cười ra tiếng. Đã lâu không lăn lộn như vậy, hai người đứng rửa mặt, Triển Linh cảm khái, lại xoa cổ nói ta còn nghĩ không bao lâu là có thể nghỉ ngơi, rốt cuộc kéo đến cả thế kỷ càng nói càng có tinh thần, giờ khiến ta quá là mỏi mệt. Đêm qua, nàng không mở mắt ra được, đầu gật gà gật gù, nhiều lần xém nằm luôn trên mặt bàn, lại vì ồn ào mà thanh tỉnh cố gắng chống chọi cơn buồn ngủ. Khó khăn đẩy Quách tiên sinh hồi viện tiến về phòng ngủ, nàng còn nghĩ chân mình như đang dẫm trên bông, ngã đầu xuống giường liền hôn mê, mở mắt ra chính là hiện tại. Tịch Đồng lau khô tay, chiếc che gáy cổ mình trong chốc lát, sau đó mới duỗi tay ấn cổ cho nàng chắc bị sái cổ rồi. Còn không phải sao, Triển Linh vẻ mặt đau khổ rên hừ hừ, mặc chàng ấn ấn, đau đến muốn nhảy dựng lên. Đừng lộn xộn, Tịch Đồng tìm đúng địa phương nhẹ nhàng ấn vài cái. Trước đây nghe nói qua một cái bí quyết cũng không biết dùng được không, trước thử xem. Triển Linh hừ hừ nói, chưa biết sao lại dùng cho ta. Tính dùng ta làm thí nghiệm sao? Tịch Đồng cười, động tác nắn bóp càng thêm nhu hòa, nào dám chứ, trừ bỏ muội ai có thể mời ta mát xa được. Triển Linh hừ cười một tiếng, như cũ mạnh miệng, ta không tin huynh nghĩ như vậy. Đó là sự thật, ta thường vội vàng nào có thời gian nghĩ đến chuyện khác. Tịch Đồng gật đầu. Lại có chút cảm khái thế hệ trước nhân tính đơn thuần, lòng hiếu học so với đời sau mãnh liệt hơn nhiều. Hiện giờ chúng ta nắm giữ tri thức hoặc là tư duy lý niệm ở xã hội hiện đại tập thành thói quen, nhưng đối với bọn họ chính là điểm nhận thức sâu sắc, kích động sâu nhận thức bên trong. Làm Nguyên cũng có tâm, nghĩ đến trước cùng nhà mình tiếp xúc qua, biết hai người bọn họ ý nghĩ không tuân theo truyền thống dân chúng, mặc kệ Quách tiên sinh hay Kỳ Đại Phu, đều là người thực giỏi về nghe ý kiến người khác, không bởi vì bọn họ trẻ hoặc là thiên cư hương dã liền tự cao tự đại, rất là đáng quý. Đêm qua bốn người bọn họ mới lần đầu gặp lại, trải qua một trận lý lẽ phải nói là kịch liệt nhất, nội dung đề cập không giới hạn trong giáo dục còn có y học thường thức cùng tri thức cấp cứu, tuy cũng không ai có thể dễ dàng thuyết phục ai, đồng thời cũng thu hoạch lẫn nhau về kiến thức kinh nghiệm mới. Hiển nhiên bốn người đều thực thích bầu không khí giao lưu học thuật thế này, càng nói càng hăng hái, cho nên không dừng được cho tới. Như thế, Triển Linh gật đầu cảm thấy thoải mái chút. Được rồi, huynh cũng quá mệt mỏi, đừng cố gắng làm việc. Đúng rồi, muốn ăn món gì? Hôm qua nói chuyện quá nhiều, quá trình đặc biệt kích thích, nàng cảm thấy không riêng gì dạ dày, hiện giờ ngay cả đầu cũng mệt đến hoảng. Đầu tiên là điên cuồng phát ra tin tức, đồng thời lại muốn ghi nhận tin tức mãnh liệt ghi vào toàn bộ hành trình vận chuyển cao tốc, hiện giờ cần thiết phải hào hào tầm bổ. Triển Hạc cũng đã dậy, đi lại chào buổi sáng, Triển Linh liền hỏi bé muốn gì. Triển Hạc ngưỡng đầu suy nghĩ một lát, vịt, xong còn không quên bổ sung, muốn ăn vịt có da. Thịt vịt nướng ăn ngon, nhưng ăn ngon nhất vẫn là da nha, vừa thơm vừa giòn, tư vị 10 phần tuyệt vời, chỉ cần ăn da vịt bé liền có thể uống hai chén cháo. Triển Linh liền cười, mỗi ngày đều ăn còn chưa ngán sao, vịt nướng hiện không thiếu, trước mắt mỗi ngày đều nướng một hai lò. Chỉ là đứa nhỏ này thích nhất món đó, mỗi ngày đều ăn không sợ sinh bệnh sao. Tịch Đồng ấn đầu bé lung lay mấy cái, nói với Triển Linh nó muốn ăn cứ cho ăn đi, chờ ăn đủ rồi, dù có cưỡng bách ăn đều không muốn ăn. Tiểu Hải từ nghe xong tâm tình vui mừng, ngưỡng đầu nhìn chàng cười, lại thanh thúy kêu cảm ơn ca ca. Còn thuận thế bỏ lên ôm một cái, Tịch Đồng bật cười, quát cái mũi nhỏ bé. Hai người đều không phải cùng một ruột sao. Triển Linh cười nói ta muốn khuyên vài câu, lại bị xem không khác nào là người xấu. Cái gì người xấu, làm gì có. Đang nói, vừa vặn Thiếu Hâm từ bên ngoài sải bước đi vào được, vừa nghe đến người xấu hai tròng mắt đều sáng, một bên xoa xoa tay một bên ánh mắt sắc bén đánh giá, dường như có thể nhảy ra bổ xuống một diều vào người nọ. Triển Linh cùng Tịch Đồng cười đến không ngậm miệng được, đại ca sớm, nói giỡn thôi, đang chuẩn bị làm cơm sáng, huynh muốn ăn gì? Nháy mắt Thiếu Hâm liền thất vọng, bất quá nghe được ăn cơm lại lập tức vui vẻ, vò đầu nói, hôm qua ăn sủi cào cây tề thái thật ngon, hôm nay có còn ăn không? Vốn dĩ một ít rau dại như vậy, mấy người bọn họ ăn cũng đủ, ai có thể nghĩ đến có thêm hai lão tiên sinh. Nhìn tóc đều hoa râm, ai biết có thể ăn nhiều như vậy. Đặc biệt là vị tiên sinh dạy học gầy kia, nhìn văn nhã như không tranh không đoạt lại rất là gian xảo, thật không hổ là người đọc sách nội tâm đầy mình, người mới đến nếu nói chuyện náo nhiệt lão một câu không nói, chỉ vùi đầu vào ăn, ăn hết một mâm lớn, thế nhưng cũng không bị căng vỡ bụng. Nhớ tới chuyện này hôm qua trên bàn cơm, Triển Linh cũng có chút buồn cười, Kỳ đại phu tức giận đến cỡ nào đâu. Hiện nay cũng không có sẵn cây tề thái, nhưng cũng có thể kịp ăn buổi trưa, đại ca đi hái nhiều nhiều một chút, chúng ta lại làm vằn thắn ăn. Buổi sáng ta băm nhân thịt sẵn, thêm chút khoai tây, buổi trưa có thể ăn, được không? Thời điểm mùa đông thường có thể mua được củ sen, hương vị ngó sen hợp là tuyệt nhất, củ vừa thơm vừa giòn, nhân thịt thơm nước mềm mại, mặc kệ là cây tiểu thái hay củ sen đều tuyệt cả. Hiện giờ thời tiết ấm dần, củ sen cũng ít dần, nên thay thế bằng nguyên liệu khác, khoai tây là một ứng cử. Tuy không thơm bằng củ sen, nhưng khoai tây cũng có chỗ tốt của nó. So với củ sen, khoai tây càng mềm mại tinh tế hơn, rất dễ tán nát, hòa quyện cùng thịt ăn vào tư vị 10 phần tuyệt 10 phần. Thiếu Hâm ước gì nghe được câu này, liền trả lời vang dội, cực kỳ vui vẻ đi. Mọi người cùng tách ra, đã lâu Tịch Đồng không mang theo Triển Hạc đi đánh quyền, Triển Linh cũng đi theo luyện một lát, sau đó liền đi phòng bếp bận việc. Những lúc thế này, cảm giác có người trợ thủ bên cạnh thật tốt. Nếu là trước kia từ nhóm lửa, vo gạo đều tự mình làm, rườm rà không nói mà chính là trì hoãn thời gian, muốn làm cái gì đều làm không xong. Hiện giờ Lý Tuệ mang theo người lo liệu, những gì cần chuẩn bị trước đều làm tốt, bản thân không cần gấp gáp, tập thể dục xong buổi sáng, vào phòng bếp là có thể trực tiếp nấu nữa mà thôi. Đầu xuân khí trời se lạnh, sáng sớm hoặc chiều muộn còn rất lạnh lẽo, người ở khách điếm một nhà có thói quen ăn sáng luôn có một chén cháo nóng hổi trên bàn uống xuống bụng, dạ dày thoải mái, sau đó mới ăn thức ăn chính. Một ít thịt khô, rau củ khô, đều biến thành mảnh nhỏ, đợi gạo trắng ngao đến sền sệt, trên mặt là thịt khô, lá cải khô thập phần đẹp. Một chén cháo không đáng nhiêu tiền, lại có đủ dinh dưỡng, đến người không thích ăn canh cũng uống mấy ngụm. Thịt cắt xong đem trộn đều với trứng, nhân hiện giờ trời còn lạnh, trứng vịt so với ngày hè có chút sền sệt, nhưng cũng thật dễ dàng đánh tan, chỉ thêm một chút bột nữa là đủ mùi vị. Lý Tuệ như cũ trợ thủ cho nàng sư phụ, sáng sớm liền ăn thịt sao. Hiện giờ ở khách điếm một nhà một thời gian, kiến thức cùng can đảm Lý Tuệ càng tăng lên, hiện thấy một nồi đầy váng mỡ cũng không thấy sợ hãi. Ai có thể nghĩ lúc trước mới đến nàng phải có dũng khí vài lần mới cho vào nồi được hai đốt tay mỡ. Triển Linh nói ăn cháo mới ngon, cháo hơi chút thanh đạm, chắc bụng. Lý Tuệ thầm nghĩ, xác thật đủ chắc bụng, đây là thịt A, không riêng hương vị tiền vốn cũng không kém. Lại nghe Triển Linh nói, sẵn làm rồi không bằng làm nhiều một chút, chờ rán xong, còn có thể hầm cùng cải trắng, đúng rồi, thêm chút bánh phở, ăn rất là thơm. Lý Tuệ nghe xong che miệng, xin tha sư phụ ngài đừng nói nữa, mới sáng sớm khiến ta phát thèm. Triển Linh liền cười, thuận tay gắp một miếng thịt cho nàng nếm thử được không? Đối với người một nhà nàng rất là hào phóng, Lý Tuệ tiếp nhận cho vào trong miệng, mặt ngoài da thịt ánh vàng rực rỡ, mùi hương khó cưỡng lan tỏa trong không khí kích thích nước miếng nàng lập tức đầy miệng. Ăn thật là ngon, biểu tình thuyết minh hết thảy, Triển Linh căn bản không cần hỏi, chỉ là lại gắp một khối khác để lên cái đĩa nhỏ, đối với Cao Thị nhìn nói, ngươi cũng nếm thử. Cao Thị bản năng muốn chối từ, này có thể chối từ sao? Đây chính là thịt dùng dầu chiên, tức phụ nhà ai dám làm cơm như thế? Bá tánh tầm thường đến ăn Tết cũng không dám nữa là. Ngẫu nhiên nhà ai mua thịt mỡ lọc dầu, dư lại tóp mỡ đều để nấu ăn. Trưởng quầy ngược lại, bất quá nàng được mướn tới làm việc còn cho nàng ăn thịt. Một ngày 3 bữa cơm, 1 tháng 30 ngày, 1 năm 12 tháng tính phải bao nhiêu tiền đây? Cao Thị không dám tính, cũng coi như tính được, cuối cùng đau lòng mà không dám dùng. Hiện tại Lý Tuệ nhìn Cao Thị sợ hãi rụt rè như mình trước kia tự nhiên nhìn không được lập tức mạnh mẽ đi qua cầm lên đưa cho nàng. Miếng thịt ngậm trong miệng, cái loại mỹ vị nồng đậm lại xa lạ này làm Cao Thị nhất thời ngốc thành tượng gỗ, nào dám nhai nuốt. Giữ vậy trong miệng tốt nhất có thể giữ như vậy cả đời. Rán thịt xong cũng không lãng phí, vừa lúc lại đem khoai tây rán qua. Khoai tây rửa sạch cùng cạo vỏ Cao Thị cướp làm, trong miệng còn hàm chứa nửa miếng thịt, đôi mắt cười đến híp lại. Nếu không có Lý Tuệ nhìn, quả thực nàng có thể ngậm vậy đến già. Trưởng quầy hào phóng như vậy, nàng còn muốn tiền công gì nữa đây? những bữa cơm này đó không biết hơn bao nhiêu lần rồi. Nhân thịt là Triển Linh chỉ Lý Tuệ quấy, cho vào chút hành gừng tỏi, còn rót chút khử mùi tanh. Vì thế sau đó cơm sáng trên bàn tràn đầy một bàn. Cháo thịt rau khô thịt tẩm bột chiên giòn ánh vàng rực rỡ, khoai tây chiên, còn một món khác là rong biển trộn ăn kèm với rau chân vịt và củ cải trắng. Không có biện pháp, hiện giờ nhân công nhiều, không làm nhiều chút cũng không đủ ăn. Quách tiên sinh cùng Kỳ đại phu đều đi lại đây, ngồi xuống còn không ngừng gõ eo lưng, mắt thấy Triển Linh và Tịch Đồng cùng đi ngủ như bọn họ mà vẫn có tinh thần dậy sớm đánh quyền, nấu cơm, không khỏi thập phần thổn thức. Rốt cuộc là già rồi, không còn như trước, Kỳ đại phu liền thở dài. Nghĩ đến thời điểm năm đó lão đọc sách khêu đèn đọc thâu đêm. Buổi sáng thức dậy bình thường, ban ngày theo sư phụ học tập, không quan tâm gì mệt mỏi, chẳng sợ nằm xuống liền ngủ như chết, ngủ dậy lại tung tăng nhảy nhót đó sao. Già rồi, rốt cuộc là già rồi, ngao một lần đêm hơn phân nửa tháng liền dưỡng bất qua tới, thật là nguyên khí đại thương. Ăn nhiều chút bồi bổ, Triển Linh cười múc cháo mời nếm thử hợp hợp khẩu vị không. Nếu là trước kia, hai người này thật đúng là có lo lắng, không phải người phủ nghi nguyên nấu, vạn nhất ăn không quen không biết làm thế nào cho phải. Bất quá hôm qua ăn vài bữa cơm cùng điểm tâm đã là thành công bác bỏ băn khoăn đó của họ. Còn lo lắng ăn không quen cái gì, đừng quá béo mà đi đường vấp té là cảm ơn trời đất rồi. Kỳ đại phu là người thích ăn thịt, chẳng qua bản thân là đại phu, minh bạch tốt xấu, cố nén ăn ba khối thịt rán thì ngừng đũa, quay đầu ăn rau dưa trộn. Xác thật rau dưa trộn tư vị không tồi, không giống ngày thường ăn một chút nào, chua cay ngọt ăn với cháo quả là tuyệt diệu. Lại ăn chút rong biển trộn, đang thưởng thức hương vị thì khóe mắt thoáng thấy Quách tiên sinh lại gắp thêm một khối thịt rán, tâm chịu không được nói ngươi bao tuổi rồi còn ăn nhiều thịt như thế. Ăn những món ăn khác đi. Nói xong, liền gắp một đũa lớn rau chân vịt cùng cải trắng trộn trên mâm qua. Cái này được chứ, một đũa gắp xuống, nửa cái mâm đều không còn. Quách tiên sinh không cảm kích trực tiếp đẩy trở về nhường cho lão, không chỉ có như thế, lại còn gắp tiếp một khối thịt thong thả ung dung ăn, vừa ăn còn gật đầu thịt rán này. Kỳ đại phu tức điên, vừa muốn nói chuyện liền thấy Quách tiên sinh chậm gì gì xoa xoa miệng, tầm mắt như cố ý vô tình nhìn từ lão từ cổ xuống cái bụng thịt măng múc, nhẹ nhàng nói ra một câu. Ta quá gầy, ta sợ cái gì? Đúng vậy, hắn gầy như vậy, hắn sợ cái gì à? Kỳ đại phu tức khí mắt biến thành màu đen, hận không thể bưng mâm rau trộn trong tầm tay đập vô mặt lão. Chuyện này chưa tính là gì, Triển Hạc cũng đi theo lửa cháy đổ thêm dầu, có lẽ là thấy Kỳ đại phu giận lợi hại, bé liền bỏ xuống ghế, ngoan ngoãn lấy mấy khối khoai tây Triển Linh ngày thường hay làm cho bé bỏ miệng ăn. Kỳ đại phu đầu tiên là sửng sốt, dường như sinh chút cảm động, ai ngờ còn chưa kịp ảo tưởng, liền thấy Tiểu Hải Nhi vỗ vỗ vai mình, nghiêm trang an ủi ra ra ăn nhiều thịt sẽ béo. Kỳ đại phu. Lúc này Triển Linh cùng Tịch Đồng ăn cũng gần xong, thấy tình thế không ổn, nhanh và hết cơm trong bát kẹp Triển Hạc lên cất bước chạy. Chạy, ai bảo thằng nhỏ này nói cái gì không tốt, cố tình chọc chỗ đau người ta, không nói không có gò, càng nói ra càng dở. Trên bàn chỉ còn lại mỗi mình Tiếu Hâm, đang vùi đầu ăn, ai ngờ vừa nhấc đầu, hải, mọi người đều đâu hết rồi. Mới vừa rồi còn ngồi đầy một bàn, như thế nào chớp mắt còn lại hai lão đầu. Hai lão đầu kia ánh mắt đang bắn nhau bốn phía, lại cùng động tác xoay đầu nhìn hắn, Tiếu Hâm thấy vậy, nhìn nhìn lại gãi gãi đầu, nhị vị không ăn sao. Hai lão bị câu nói này nghẹn lại âm thanh, Tiếu Hâm liền nghĩ lầm bọn họ thật không ăn, quả thực cao hứng muốn hỏng rồi, lập tức kẹp lên mấy khối thịt tẩm bột chiên cuối cùng cho vào trong chén mình nói, dư lại quá đáng tiếc ta đây liền cố ăn vậy. Và tiếp tục cúi đầu múc cháo ăn cùng. Sau khi ăn xong, một giọt canh đều không dư lại, sau đi phòng bếp đưa mâm còn đặc biệt khoe khoang đắc ý cùng bọn Lý Tuệ mọi người nhìn xem ta dọn sạch không. Lý Tuệ cúi đầu nhìn suýt nữa cười ra tiếng, nhìn xem sạch sẽ này cùng liếm không có gì khác nhau. Không nói đến Quách tiên sinh cùng Kỳ đại phu, hai người trai cỏ đánh nhau ngựa ông được lợi, ngàn tính vạn tính không nghĩ tới còn có một Thiếu Hâm. Vốn tưởng rằng Ngưu tầm Ngưu, Mã tầm Mã trước là hai thanh niên chẳng khác nào quỷ tinh, người vừa động mày, bọn họ liền chuẩn bị tốt câu tiếp theo rồi, nghĩ đến những người này cuộc sống hàng ngày của bọn họ cũng đánh giá. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, thật đúng là liền kém rất nhiều. Tiếu Hâm là hán từ thẳng tính, ngươi cùng hắn vòng vo 7-8 vòng đều vô dụng, phải nói chính là muốn ăn liền nói ăn, ngươi nhìn mà không nói, ta lại không phải con giun trong bụng của ngươi, không nói sao biết được. Triển Linh vừa chạy cười, lại thấy điệu bộ Lý Tuệ đứng ở góc tường, thuận tay đem Triển Hạc nhét vào trong lòng ngực Tịch Đồng đi qua. Chuyện gì, Lý Tuệ nhìn nhìn mọi nơi, thần thần bí bí thấy không có người mới hạ giọng nói, sư phụ hôm kia người nói ta chú ý Đường thị, ta mới vừa thấy nàng mấy ngày này dường như trộm đi ra ngoài, nàng cảnh giác quái quái, như sợ ai đó nhìn thấy, nên ta liền không dám đi theo. trộm đi ra ngoài, như thế thật kỳ quái. Triển Linh không dám khoác lác, khách điếm một nhà này tuyệt đối là cửa hàng đầu tiên trong vô số cửa hàng Đại Khánh Triều, chỉ cần nhân công không làm việc trái pháp luật, không vi phạm lương tâm, không ăn cây táo rào cây sung, nàng tuyệt đối sẽ không quản. Một khi đã như vậy, Đường thị trộm đi là vì cái gì? Nghĩ trăm lần cũng không nghĩ ra, Triển Linh lại nổi lên nghề cũ. Nàng lặng yên không một tiếng động liền đi theo, rõ ràng dưới chân còn có chút lá rụng đá, ngày thường mọi người đi qua đều sẽ phát ra động tĩnh rất nhỏ, nhưng nàng thì không biết làm thế nào không hề nghe thấy dù chỉ một chút. Bên ngoài khách điếm một nhà có một con đường chính, cũng không có gì ngăn cản, Triển Linh hơi suy tư liền đi qua cánh rừng bên kia, quả nhiên phía sau cây liễu lớn nàng nhìn thấy Đường thị, đối diện nàng là nam nhân ước chừng 20-30 tuổi. Bởi vì xung quanh không có ngăn cản, Triển Linh sợ bị phát hiện cũng không dám đến quá gần, căn bản nghe không rõ bọn họ nói cái gì nữa. Chỉ là nhìn bộ dáng Đường thị, nhưng bị cấp tức mặt đều đỏ lên. Triển Linh đơn thuần xem mặt, xem tướng kẻ kia, nam nhân kia mặt đầy mỡ, tóc rối bời, xiêm y tràn đầy nếp uốn, một đôi mắt nhỏ cười như không cười, lại thường thường hiện lên tia âm ngoan, mặc cho ai nhìn đều thấy rất không thân thiện. Hai người tựa hồ cùng tranh chấp, người nọ còn hung hăng đẩy Đường thị một phen, lại hướng về phía nàng giơ bàn tay cao lên muốn đánh tiếp, lại khiến thân thế yếu gầy Đường thị sợ tới mức té ngã trên mặt đất. Thấy nàng thuần thục nâng cánh tay bảo hộ chính mình, nghĩ đến chuyện này xảy ra tuyệt không phải là một hai lần. Qua một lát, Đường thị run rẩy móc ra từ trong lòng ngực một cái khăn tay nhỏ, bên trong tựa hồ bao cái gì, người nọ căn bản chờ không kịp trực tiếp đoạt lấy, mở ra nhìn một hồi, tựa hồ không quá vừa lòng, lại phun xuống đất khẩu nước miếng mới hùng hùng hổ hổ đi rồi. Chờ hắn đi thật xa ra bên ngoài, Đường thị mới giống hậu chi hậu giác hoàn hồn. Rốt cuộc như ủy khuất, nhưng lại không dám kinh động người khác, trước quỳ dạp trên mặt đất thút tha thút thít khóc nửa ngày, lúc này mới cuống quýt lau nước mắt một lần nữa chỉnh lại xiêm y trở về. Trong lúc nàng ngồi khóc, Triển Linh liền lặng lẽ theo đường cũ về, sau đó ở trong thư phòng vừa kiểm tra tiến trình khai trương, vừa cân nhắc rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nam nhân kia là ai? Nếu là người nhà, Đường thị vì sao không dám thông báo thiên hạ? Nếu không phải người nhà, hắn ta là người thế nào? Đương nhiên, còn có quan trọng nhất, người nọ tới mục đích là cái gì, Đường thị cho hắn đồ vật là cái gì? Sự tình liên quan đến đường sống một đám người khách điếm, nàng không thể không cẩn thận. Chương 60, hai ngày sau, Đường thị lại khôi phục an tĩnh như trước, chỉ là giúp ở trong sân không biết thức bao ngày bao đêm làm xiêm y, một chốc cũng không nhìn ra có chuyện gì. Ngày mai khách điếm một nhà khai trương chi nhánh đầu tiên, Triển Linh, Tịch Đồng bận ngược xuôi, Quách tiên sinh cùng Kỳ đại phu nghe được tỏ vẻ cũng muốn đi xem náo nhiệt. Ở điểm mấu chốt, Triển Linh cũng không muốn xảy ra chuyện không tốt gì, như vậy dù có phát sinh tình huống gì cũng không đến mức luống cuống tay chân, nhưng nếu đã đoán đúng mà còn bị vấp phải, xem như đó là chuyện ngoài ý muốn thôi. Nàng sợ có người nhân cơ hội này quấy phá, lặng lẽ kêu Thiết Trụ tới dặn dò. Cũng không biết có phải do ta bị ảo giác hay không, hôm kia mơ hồ thấy có người ở bên ngoài lén lút, hôm nay ta cùng nhị trưởng quầy các ngươi đều không ở nhà, ngươi nói các huynh đệ tăng thêm điểm cảnh giác chút, trăm triệu không thể đối phương biết được. Rất ít khi nàng nghiêm túc như vậy, Thiết Trụ vội nhận mệnh, lại vỗ bộ ngực bảo đảm, trưởng quầy yên tâm, hiện giờ các huynh đệ chính ngứa tay, nếu không tới xem như vận khí hắn còn tốt, chỉ cần tới, chỉ có tiến vào không có ra. Mướn làm công nhật đều là thôn xóm phụ cận, hiện nay khách điếm một nhà có chừng mười mấy tráng niên lao động, được Triển Linh cho ăn đầy đủ khí sắc mặt đều hồng nhuận, thân cao thể kiện, một đám cao lớn vạm vỡ, nhìn đủ hù người, lại được học quyền cước, dân bình thường không dễ dàng làm gì được. Có hắn làm việc, Triển Linh yên tâm, suy nghĩ lại nói, nếu là bắt được, chớ có đánh bừa, an toàn là nhất, trước nhanh chóng đi báo quan. Thiết Trụ liền cười, đã rõ, trưởng quầy yên tâm, mấy tháng này, các huynh đệ còn không có sợ qua ai. Lời này không nói thì thôi, vừa nói, Triển Linh ngược lại cười ra tiếng. Chưa sợ qua ai, không lẽ nhiều ngày qua là ta hoa mắt, một đám các ngươi như thế nào vừa thấy Kỳ đại phu liền chạy thật xa. Nói đến trường hợp kia thật không nhịn được cười, Kỳ đại phu tuổi lớn, râu tóc hoa râm, ai nhìn vào cũng cảm thấy là người hòa khí, trái lại bọn Thiết Trụ, một đám thân cường thể kiện đang tuổi lớn, hận không thể thêm vài người liền dám lên núi đánh hổ, nhưng cố tình chính là giữa bọn họ, một khi gặp nhau, vừa nghe thấy tiếng đối phương liền chuồn mất, chưa đánh mà quân lính đã tan rã. Nghe lời này, nháy mắt Thiết Trụ trưng mặt khổ, ha ha nói, trưởng quầy, cái này không giống nhau. Người có thể nói cùng Kỳ đại phu hay không? Bảo lão đừng nhìn chằm chằm các huynh đệ, thật là nổi hết da gà. Hiện giờ đến Tiếu đại hiệp còn chịu không được. Hắn nhớ rõ trước đây thời điểm Kỳ đại phu tới rất bình thường, cùng lão gia từ bình thường phúc hậu giống nhau như đúc, nhưng ai có thể nghĩ đến, ngắn ngủn mấy chục canh giờ qua đi, lão liền như một người khác vậy. Kỳ thật chuyện này bọn thiết trụ là bị tai bay vạ gió. Từ ngày bốn người triển linh bọn tiến hành giao lưu văn hóa khoa học vượt thời đại, hai vị lão tiên sinh đều có lòng hiếu học cùng tinh thần nghiên cứu. Quách tiên sinh thì không nói, bất quá là viết thêm mấy câu chữ thuận tiện điều chỉnh phương thức giáo dục thôi, cũng không ảnh hưởng người khác. Chỉ là cái kỳ đại phu này sao? Lão đối với kết luận của tịch đồng mỗi người có 206 khối xương đặc biệt chấp nhất ngày đêm tư tưởng, đem chính mình nhốt trong phòng cả ngày cũng không biết nghĩ cái gì, lại quân lấy tịch đồng vẽ đồ, lại nghẹn nửa ngày, sau đó bỗng nhiên liền chủ động đưa ra ý kiến khám bệnh miễn phí cho tất cả công nhân khách điếm. Đầu năm nay, chỉ cần không phải bệnh gần chết, bá tánh tầm thường nào muốn đi gặp đại phu, hiện giờ gặp được chuyện tốt này tất nhiên vui vô cùng, mọi người đều bài thỉnh lão bắt mạch. Triển Linh là trưởng quầy đứng mũi chịu sào trước bị mắng một trận, kế đến là tịch đồng nhìn xem, mới có vài tuổi. Thân mình các ngươi rách nát thành cái dạng gì đây? Nếu không phải chính mắt thấy các ngươi còn sống sờ sờ đứng trước mặt ta hít thở, ta tưởng bản thân đào ra hai kẻ chết ở xó nào đó chứ. Triển Hạc nghe được trợn mắt há mồm, lão gia gia nghiêm túc ạ. Triển Linh cùng tịch đồng rũ đầu nghe mắng, lại liếc nhau, bọn họ không phải là hai kẻ chết ở xó nào đó tới hay sao? Tú tài có xuất thân để dựa vào, kỳ tiên sinh không ngừng mắng hơn nửa canh giờ, chính mình mệt mỏi đến thở hồng hộc, lại gõ cái bàn gọi mọi người châm trà cho mình, rất là đúng lý hợp tình. Tịch đồng buồn không nói ra lời, Triển Linh gọi người lấy thêm điểm tâm, phối hợp thập phần ăn ý, dường như cùng trước kia luyện qua vô số lần. Có ai bị mắng còn phải cẩn thận lấy lòng, thật là hiếm lạ. Triển Hạc từ trước đến nay tiểu trùng theo đuôi bọn họ, giờ phút có chút do dự cũng thật cẩn thận móc ra một viên kẹo mạch nha chân quý trong túi tùy thân, hơi bẹp miệng, có chút đau lòng, dùng tay nhỏ béo đẩy đến trong tay Kỳ Đại Phu. Kỳ Đại Phu mờ mịt nhìn bé một cái, thầm nghĩ làm gì vậy? Triển Hạc dùng sức nuốt xuống nước miếng, thực gian nan đem tầm mắt rời khỏi kẹo mạch nha viên, nhỏ giọng nói cho người đường, không cần mắng ca ca tì tì. Ca ca tì tì thực tốt, mỗi ngày cũng thực vất vả, bé không thích người khác mắng bọn họ. Kỳ Đại Phu hừ một tiếng, mặt già có hơi chút không được tự nhiên, hỏa khí thật ra đã tắt nhưng ngoài miệng như cũ không buông tha người, tận tình khuyên bảo chỉ vào bọn họ nói, hiện giờ các ngươi còn trẻ cố chống nên không thấy gì, nhưng thêm vài năm nữa sẽ thế nào. Phải chú ý một chút đi. Nói xong, lại bắt mạch cho Triển Hạc, đứa bé này được điều thật tốt, có thể thấy được chiếu cố người thực sự dùng tâm. Cứ như vậy, không đến mấy tháng liền cùng người bình thường không khác mấy, về sau vĩnh viễn không cần lo nghĩ. Một đứa trẻ dễ thương, ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, lão nhịn không được duỗi tay nhéo nhéo khuôn mặt tròn trịa kia, lại nhìn tay mình mọc đầy lốm đốm ra môi cùng cánh tay hài đồng kia tinh tế trắng nõn mà đối lập, nhất thời có chút thổn thức. Thuận thế lão ngẩng đầu, khó tránh khỏi lại lần nữa thấy Triển Linh cùng tịch đồng, lại lắc đầu lại thở dài, cầm bút lên khai phương thuốc. Trước chiếu theo cái này điều trị mấy ngày nhìn xem hiệu quả, sau lại nhìn ta điều chỉnh phù hợp. Triển Linh cùng tịch đồng đều ngoan ngoãn cảm tạ, mới tiếp phương thuốc lại thấy Kỳ Đại Phu liếc nàng một cái, hừ nói, ngươi thân thể hàn lợi hại, phải điều trị một hồi, bằng không ngày sau như thế nào có con được. Ngươi chịu không? Triển Linh chớp chớp mắt, được, trước kia không biết bản thân khi nào sẽ hy sinh, mỗi lần nhận nhiệm vụ trước tiên đều sẽ viết di thư chưa từng nghĩ tới sẽ có hài tử, bởi vì quá không hiện thực, nhưng hôm nay thời thế đổi thay, nếu là có như vậy cũng không xấu. Tịch đồng nhìn nàng thật lâu một cái, lại nhéo nhéo tay nàng, bỗng nhiên nói với Kỳ Đại Phu, không cần, hai chúng ta đủ rồi. Trước làm nhiệm vụ trên người ai còn lành lạnh chứ? Nữ các đồng sự bởi vì hoàn cảnh khắc nghiệt cùng cường độ huấn luyện quá lớn dẫn tới nội tiết mất cân đối, nghe nói 1-2 năm đều có kinh nguyệt. Thời trẻ bọn họ nhận nhiệm vụ còn bị tổn thương do quá giá rét. Mang thai là chuyện rất là vất vả, nếu cơ thể người mẹ chịu quá nhiều thương tổn, hậu kỳ càng khó chịu, chàng thà không cần hài tử cũng không nghĩ Triển Linh lại bị tội. Bọn họ có được hôm nay thật sự không quá dễ dàng, yên lặng sinh hoạt, được yêu đã có được quá nhiều, không còn cầu gì hơn. Cảm xúc mênh mông, Triển Linh còn chưa nói được lời nào, Kỳ Đại Phu liền rất kinh ngạc liếc chàng một cái. Ô, hiện giờ các nam nhân có mấy người không nghĩ có người thừa kế hương khói. Tiểu tử này. Triển Linh cười cười cũng không biết như thế nào, hốc mắt liền hơi có điểm nóng lên, thật muốn khóc. Kỳ Đại Phu nhìn bọn họ quang minh chính đại thể hiện tình cảm, liền cảm thấy thực chướng mắt, lập tức giận nói, các ngươi hiểu cái gì? Trong cơ thể nàng có bệnh cũ, mỗi tháng nguyệt sự đi tiểu thật đau phải không? Mà thôi, sau này tuổi nàng mỗi lớn tứ chi càng lạnh lẽo hơn, hành động từ từ cứng đờ, ngươi nhìn nhẫn tâm sao? Chị bệnh cứu người, cứu chính là người trước mắt, con trẻ gì đó còn không phải mẹ nó sinh. Hiện giờ người chưa có ai đi quản, bất quá thuận miệng nhắc tới thôi. Mắng xong lúc sau, Kỳ Đại Phu lúc này mới thống khoái chút, lập tức như không kiên nhẫn hướng bọn họ xua xua tay. đi thôi, chớ có ở nơi này chán quang. Đúng rồi, ta nhớ rõ nơi này có kẻ thân thể chắc nịch, giúp ta gọi hắn tiến vào. Hai người đẩy cho Triển Hạc theo lời đẩy Tiếu Hâm đi vào bị tội, lúc này mới chậm rãi đi xa. Hai người một đường không nói chuyện, không khí hơi có chút nặng nề. Triển Linh trước để Tần Tàu Tử mang Triển Hạc trở về đọc sách, bản thân nhẹ nhàng đẩy đẩy Tịch Đồng, nhỏ giọng nói, giận sao? Chân mày Tịch Đồng cơ hồ khóa chặt, biểu tình trên mặt cũng không được tốt. Nghe xong lời này, chàng quay mặt lại nhìn chằm chằm Triển Linh nhìn một lát. Sao lại không nói cùng ta? Triển Linh bật cười, nói cái gì, đều như vậy cũng không phải chuyện gì lạ, chẳng lẽ ta nói kinh nguyệt của mình không đều? Chuyện này không phải khôi hài sao? Hai ta không giống nhau. Tịch Đồng cười không nổi, nàng như thế nào sao không thể chia sẻ cùng chàng chứ? Nếu không phải nhờ có Kỳ đại phu, chàng thật không biết Triển Linh còn có tật xấu này. Nhớ rõ trước kia ở trên mạng thấy, nói các nữ hài từ thời điểm đau bụng kinh có thể còn bị ngất xỉu. Nhưng Triển Linh lại khác, trên miệng luôn nở nụ cười, dám đánh dám đua dám giết, một chút manh mối cũng không nhìn ra. Trước kia chàng không dám biểu lộ tâm tư, càng không thể bắt lấy nữ đồng sự hỏi chuyện tư mật của người ta. Khi ấy tính tình Tịch Đồng không mặn không nhạt, chủ yếu yêu cầu phúc lợi, dăm ba câu xu nịnh liền bỏ qua, nhưng lúc này Triển Linh cũng nói, cũng cười, mà cảm xúc chàng lại càng trở nên trầm thấp, rất không cao hứng. Triển Linh là lần đầu gặp loại tình huống này, trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào cho phải, nghĩ nghĩ, dứt khoát khom người hôn một cái lên má chàng, một thanh âm bẹp vang lên, thanh âm mềm mại nói, đừng nóng giận được không? Nàng thế này, Tịch Đồng nào còn giận nổi, tâm tư lộn xộn đều hóa thành bất đắc dĩ, thở dài một tiếng, vươn cánh tay đem người ôm lại, lại hôn hôn nàng, nói ra lời tự đáy lòng, về sau thử dựa vào ta một chút được không? Triển Linh giơ tay ôm một hồi, thành thật nói, không quen lắm. Thời trẻ bọn họ kề vai chiến đấu, ai còn để ý giới tính. Mọi chuyện đều là phó thác tánh mạng chiến hữu lẫn nhau. Chấp hành nhiệm vụ chỉ nhìn năng lực cá nhân tác chiến cùng tình huống thực tế, ai còn bởi vì ngươi là nữ mà ưu tiên châm trước. Nên xung phong liền xung phong, nên yểm hộ liền yểm hộ. Dùng tay không mà chiến đấu với hai đối thủ là chuyện bình thường. Nếu lúc ấy nàng luôn muốn dựa vào người khác, cảm thấy chính mình là cô nương phải dựa người, không biết sớm chết bao nhiêu lần rồi. Nói trắng ra là, sở dĩ nàng có thể thoát khỏi trùng vây trảm tướng, thăng chức vì là một đội viên tác chiến quan trọng trong đội, không biết vượt qua bao nhiêu nam đội viên mới dẫm bước đi lên, cái gì thương hương tiếc ngọc, cái gì dựa vào, ai dám có cái ý tưởng này. Đau bụng kinh đau không? Xác thật đau, mà khi cánh tay ngươi bị chặt đứt cảm giác cũng như vậy. Nghĩ như vậy, nàng từ trong lòng ngực chàng ngẩng đầu lên cười, thời điểm ta yểm hộ huynh cũng không ít. Tịch Đồng càng thêm bất đắc dĩ. Đó là bình thường, nhưng hiện tại không phải quan hệ chúng ta chuyển chính thức rồi sao? Ta đau lòng muội có được hay không? Chàng biết nàng rất lợi hại, thực có khả năng, so với chính mình một chút cũng không kém, nói trắng ra là không có Tịch Đồng, cô nương này vẫn sống rất tốt. Nhưng hiện tại bất đồng, chàng muốn đem nàng sủng trong lòng, giúp nàng bớt lạnh, cùng nàng làm việc chính là nhóm lửa nấu cơm, cứ như vậy. Cùng thời điểm nguy cơ tứ phía trước kia vì hoàn thành mệnh lệnh là bất đồng. Trong lòng Triển Linh ngọt ngào, nhấp miệng gật đầu. Được, vậy huynh thì sao? Dừng một chút lại nói, ta cũng đau lòng vì huynh. Lời nói không nhiều, nhưng là toàn bộ tâm tư, có chuyện gì cũng ưa để trong lòng, về sau nàng cũng thật muốn cẩn thận lưu ý. Hai người đang tâm tình tỉ tê, người lúc nãy thay bọn họ gặp Kỳ đại phu, liền thấy Tiếu Hâm hú lớn một tiếng, mặt đầy hoảng sợ, quần áo lộn xộn. Từ xa thấy bọn họ, Tiếu Hâm như thấy người thân, liều mạng chạy đến, vừa chạy vừa chỉnh đai lưng, thanh âm run rẩy lên án nói, ta vừa đi vào lão nhân kia đã kêu ta cởi xiêm y, còn hướng sờ sờ trên người ta. Triển Linh và Tịch Đồng, hai người trao đổi ánh mắt đều thấy được kinh ngạc trong mắt nhau, chăm miệng một lời nói, đi thôi. Mẹ ơi, quá nặng rồi. Tiếu Hâm là một hán tử Thái Sơn, sập trước mặt cũng không biến sắc, năm đó một mình lẻ loi đánh thổ phỉ mày đều không nhăn một chút, hiện giờ lại bị một lão đại phu bụ bẫm sợ tới mức tè ra quần. Lúc này quần áo hắn hỗn độn, vạt áo trong trước ngực chưa khép lại lộ ra một mảnh lông ngực đen tuyền cùng cơ bắp mạnh mẽ. Triển Linh, quá cay đôi mắt, nàng tạo nghiệt gì mới bị xử cực hình như thế. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tịch Đồng đã nhanh như bay giơ tay ngăn trở tầm mắt nàng. Chúng ta trở về. Triển Linh không chút do dự tiếp nhận hảo ý chàng, hai người xoay người muốn đi, lại bị Tiếu Hâm vòng trước mặt tiếp tục lên án, quả thực rất lâm ly bi phẫn. Hai người các ngươi ở chỗ này tình trạng ý thiếp lại đem ta ném vào đó chịu khổ. Chuyện này ta không để yên, kinh hồn chưa hết, hắn quả thực không tin mới vừa rồi đã xảy ra cái gì. Chuyện cũng nghĩ lại thật kinh, Đầu tiên kỳ đại phu bắt mạch cho hắn, thực tinh chuẩn nói lên một loạt bệnh trạng, ngày thường Tiếu Hâm bội phục nhất những người có bản lĩnh thật, lập tức đầu liền gật gù, chỗ nào có lòng nghi ngờ. Sau kỳ đại phu kêu hắn cởi xiêm y, Tiếu Hâm cũng không nghi ngờ, chỉ cho là lão nhân nhìn vết thương cũ cho mình. Tiếu Hâm đường đường là nam nhi, không đi phải rẽ trái, coi như không làm trời đất chứng giám thất vọng, hành hiệp trượng nghĩa trừ bạo giúp kẻ yếu. Luôn tự hỏi không thẹn với lương tâm, ai nghĩ lại lật thuyền trong mương, ngay giữa ban ngày, hắn thế nhưng bị một lão mập mạp phi lễ. Lại bị ngăn đường đi, Triển Linh cùng Tịch Đồng sửng sốt sau một lúc lâu, bỗng nhiên đồng thời phát ra một trận cười to kinh thiên động địa, khiến trên mặt Tiếu Hâm phải nhỏ vài giọt huyết tới. Triển Linh cười nằm sắp sấp xuống, Tịch Đồng nâng nàng lên, cũng cười ngửa tới ngửa lui, sau đó mới đưa sự tình ngọn nguồn giải thích rõ ràng. Tiếu Hâm gian nan tiêu hóa xong, sau đó càng gian nan nói, chả trách lão chọc xương sườn ta. Minh bạch trên người mình có bao nhiêu khối xương, không phải là bị phi lễ. Tiếu Hâm nhẹ nhàng thở ra thật dài, nhưng như chút được gánh nặng, tươi cười mới vừa hiện lên ở trên mặt lại nháy mắt cứng đờ, cả người đều cứng đờ. Đợi chút, bọn họ vừa rồi nói gì? Biết rõ ràng trên người mình có nhiều ít khối xương cốt. Nghe một chút, đây là tiếng người sao? Đây chẳng phải là càng nguy hiểm sao? Không nghĩ tới lão nhân kia nhìn mập mạp, bộ dáng thập phần hòa khí, nhưng sau lưng lại có ý nghĩ đáng sợ khiến người giận sôi. Nếu muốn biết rõ trên người có nhiều ít xương cốt, trừ bỏ cùng giết heo mổ trâu khác nhau sao, chứ còn có biện pháp nào khác. Dù sao bắt đầu từ ngày đó, mọi người trên dưới khách điếm một nhà thái độ đối với kỳ đại phu liền từ nhiệt tình rào rạt đến tránh còn không kịp, trong đó cảnh giác tối cao nhất chạy cũng nhanh nhất chính là Tiếu Hâm. Ngẫm lại đi, người đang trên đường đi tốt lành, làm việc đang hăng say, bỗng nhiên đi tới một gương mặt lão tiên sinh hiền từ, nhưng ngay sau đó tầm mắt lão liền ở trên người của ngươi quét tới quét lui, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm nói. Cũng không biết trên người này có bao nhiêu khối xương cốt. Bị dọa hay không bị dọa? Chuyện audio được đăng ở coookdocchuyen.com, chương 61, ngày 8 tháng 3, là ngày hoàng đạo tốt cho công việc. Trời cho người như ý nguyện, thời tiết thật tốt, vạn dặm không mây, trời quang dâng cao, tuy sớm muộn vẫn còn lạnh lẽo, lúc này ấm áp tràn đầy, rất nhiều người sớm đã thay áo bông mỏng hơn một chút. Lại chờ mấy ngày cũng có thể mặc y phục mùa xuân nhẹ nhàng, thoải mái dễ chịu. Nhân ngày tốt như vậy, rất nhiều bá tánh chọn ngày này làm hỷ sự, một đoạn đường từ cửa thành đi đến cửa hiệu mặt tiền, chỉ là kiệu hoa liền thấy 7-8 cái. Lại có đội ngũ nghênh đưa thân tấu sáo và diễn trống, đều mặc một màu đỏ rực minh diễm, trên mặt ai ai cũng tràn đầy tươi cười, dễ khiến người khác vui lây. Pháo phóng vang rung trời, trong không khí đều là nồng đậm mùi thuốc súng, tiếng kèn sô na thanh âm thổi cao, xông thẳng đến tận chân trời, nếu có thần tiên qua đường, cũng sẽ bị câu xuống chơi đùa một phen. Tiếu Hâm sợ ở nhà không có ai, kỳ đại phu lại sấn tới xem trên người hắn có bao nhiêu xương cốt, chết sống cũng chạy theo tới, lúc này chủ động đem Triển Hạc khiêng trên vai, Tịch Đồng được nhẹ nhàng. Nhìn hắn lẫm liệt, kỳ thật chỉ là vẻ bên ngoài, Triển Linh cùng Tịch Đồng cũng yên tâm, nhìn hắn cùng Triển Hạc một lớn một nhỏ như hai đứa trẻ, hưng phấn liền la lên, thấy cái gì đôi mắt cũng phát sáng nhìn. Tịch Đồng thấy cũng không xen vào, lại nhìn theo tầm mắt Triển Linh, phát hiện chuyện mới mẻ thì cười sao, cũng nghĩ muốn ngồi kiệu hoa như vậy. Tịch Đồng cười khẽ ra tiếng, nghiêm túc nói, trước kia chỉ xem trên tivi, trong tiểu thuyết nói cái gì tam môi lục xính kiệu tám người nâng, hiện giờ ta đã nhìn rõ, phàm là có thể ta nhất định sẽ làm tốt nhất. Cả đời một lần, chàng không nghĩ có bất luận tiếc nuối gì. Triển Linh cảm giác như được ngâm trong nước đường, ôn nhuận nóng hầm hập, mật ngọt muốn ngấy. Hai con mắt nàng tựa hai viên hổ phách thượng đẳng, rực rỡ lấp lánh, lưu truyền ánh sáng, như muốn tích mật ra tới. Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bỗng một kẻ ngửa đầu, một kẻ khom người, nhẹ nhàng chậm chạp lại cực ôn nhu trao đổi một cái hôn môi ngắn ngủi. Gần như là đụng chạm lướt qua, làm bọn họ cảm thấy thực vui, trái tim đều đi theo run lên. Hành động này ở đời sau phổ biến, ở thời đại này dễ dẫn đến sóng to gió lớn, một chút thân thiết liền bị người sôi nổi ai u kêu to lên, tuổi nhỏ thấy thì mặt đỏ tai hồng, tuổi lớn thì lắc đầu thở dài, những người đọc sách thì tỏ vẻ đau đớn, hô to cái gì chuyện thường tình ngày sau mà. Hai người không chút nào để ý, thoải mái lôi kéo tay nắm đi, vui vẻ hướng mọi người tuyên bố. Chúng ta muốn thành thân. Kỳ thật vốn cũng không cần giải thích, bọn họ ai cũng không phải để ý cái nhìn của người ngoại giới, chỉ là giờ phút này hạnh phúc ấm áp trong lồng ngực không ngừng bành trướng, lên men càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều, cơ hồ muốn nổ mạnh mở ra, cho nên gấp không chờ nổi đem tin tức tốt này lớn tiếng nói ra. Chuyện tốt như vậy thật là không nhịn được, hận không thể cho toàn thế giới đều biết bọn họ muốn thành thân. Nghe xong lời này, sắc mặt không ít người tốt hơn một chút. Đại Khánh Triều không đến nỗi quá phong bế, thanh niên nam nữ đã kết hôn hoặc là chưa lập gia đình bắt tay gì đó cũng không tính quá khác người, chỉ là hôn môi bên đường còn cấm kỵ. Cũng không biết là có tâm tư gì, một nữ nhân 30 tuổi liếc mắt nhìn bọn họ một lượt, lại nhìn tay trong tay, lại hung tợn chừng mắt nam nhân nhà mình, lớn tiếng nói ai mà không đã thành thân, cũng không cần như vậy như không có ai. Tịch Đồng mày nhíu lại, Triển Linh liền cười hì hì nói, đúng rồi, cũng không ai ngăn đón các ngươi thân thiết đâu nha. Nữ nhân kia cùng nam nhân nàng tuy đi cùng nhau, nhưng trên mặt hai người đều treo bực bội trói lọi, chưa đánh trên phố là tốt rồi, chỗ nào còn có thể thân thiết. Chung quanh một trận cười nhẹ, nữ nhân kia liền giận tím mặt, căm giận quay đầu đi rồi, nam nhân không kiên nhẫn đuổi kịp, đều đã đi lẫn vào trong đám người còn có thể mơ hồ nghe được oán giận. Ngươi là người chết sao? Cũng không biết nói ra câu bênh vực, để cho ta trước mặt mọi người chê cười, còn không phải ngươi xen vào việc người khác. Người ta là tiểu phu thê chưa lập gia đình, thân thiết chút cũng không có gì, không thú vị rồi lại tới trách ta. Lại đi vài bước Tiếu Hâm khiêng Triển Hạc chen qua, mặt đầy nụ cười. Hoàng Thuyền Châu này thật phồn hoa, cái gì hiếm lạ cổ quái đều có. Hắn bên ngoài phiêu bạc nhiều năm, phần lớn đi là nơi xa xôi hoang vắng, rất ít dừng lại ở đại thành, huống chi là tử lâu, nhiều năm không dạo qua tự nhiên thấy hiếm lạ. Tịch Đồng nói, Hoàng Tuyền Châu địa thế chống trải bình thản, tuy không tính vùng giao tranh binh ra, nhưng giao thông nhanh và tiện, khí hậu thích hợp, thiên tai nhân họa cũng không nhiều, kinh tế tự nhiên phát triển. Tiếu Hâm gật đầu, Triển Hạc ôm đầu hắn nghe được cái hiểu cái không, cũng gật đầu theo. Triển Linh thấy cười không ngừng, hai người này tuổi kém nhau không ít, phong cách biểu tình thế nhưng đều không có sai biệt, một tổ hợp gấu đen cùng con thỏ. Thấy trên trán Triển Hạc phát ra chút mồ hôi, Triển Linh giơ tay nhéo nhéo áo cộc tay trên người bé. Hiệu quả còn khá tốt. Trước đó vài ngày nàng đem cho mọi người trong khách điếm một nhà lăn lộn một trận, thay đổi vài loại phương pháp, cuối cùng đem mùi lông tẩy đi không sai biệt lắm, lại dùng một túi to treo ở đầu gió phơi mấy ngày, lúc này lấy dùng. Thời điểm tiêu độc thất bại vài lần, giày xéo không ít lông vịt tốt còn dư lại chỉ đủ cho bọn ba người bọn họ mỗi người một kiện áo cộc tay, cộng thêm một cái chăn lông mỏng. Áo cộc tay mỗi người một kiện, hôm nay mọi người đều mặc, nhẹ nhàng cực kỳ thuận tiện mặc đi ra ngoài. Thừa cái chăn lông mỏng cho Triển Hạc, bọn họ chờ 6 tháng cuối năm làm sao. Vịt hàng năm đều có, nhưng động vật căn cứ theo mùa ra lông biến hóa không ngừng, mùa đông long dày và sáng hơn. Cho nên da, lông, đều phải đợi đến mùa đông tích góp lại. Tịch Đồng liền nói, năm nay có kinh nghiệm, vào đông thu mua nhiều chút vịt, làm vài bộ lớn áo khoát lông vũ. Triển Linh chấp nhận, da cỏ tất nhiên ấm áp, khá nặng nề, hơn nữa chỗ đường biên may dễ bị gió lọt vào, bên trong nên thay thế thứ gì mới tốt. Không phải nơi trước kia ở quá ấm mà do mùa đông Đại Khánh Triều thật là quá lạnh. Hơn nữa dân cư thưa thớt, kiến trúc phân tán, khí lạnh càng mạnh mẽ hơn. Cho nên trời đông giá rét phối hợp tốt nhất đó là lấy vải bông lót nền cho xiêm y, ở giữa kẹp một tầng áo lông vũ, bên ngoài lại mặc một kiện áo da mỏng là được, đã ấm áp, lại không y ngại hành động. Triển Linh còn thổn thức, hiện nay vải bố thực hiếm, tránh gió không lớn, bằng không nếu có loại này bọc bên ngoài cũng không cần lại mặc 2-3 bộ chắn gió rét. Áo lông vũ gì, Tiếu Hâm cũng không rõ ràng, cũng chỉ là thấy ba người này mặc y phục cộc tay kiểu mới, cũng có chút muốn, lập tức tích cực nói, cái này không khó, quan ngoại gió lớn, dệt bố so với Trung Nguyên rắn hơn nhiều, chính là khó tránh khỏi chút thô ráp. Nếu các ngươi muốn, ta nhờ người tìm một hồi là được, nếu thành ta cũng muốn một kiện áo khoác như các ngươi vậy. Trung Nguyên lạnh, không nghĩ tới quan ngoại còn lạnh hơn, quả thực là lạnh đến tận trong xương cốt, đến hiệp khách bưu hãn nhất cũng không dám khinh địch, chỉ đem chính mình bọc đến kín mít. Nhưng ấm áp là ấm áp, những cũng thật con mẹ nó nặng nề a. Chẳng khác nào một đám gấu mù mập mạp, liên quan đánh lộn đều vụng về. Đều nói thân thể quan ngoại sức cường lực đại, gió lớn như vậy, mặc xiêm y nặng nề như vậy, người mặc ít một chút đều sống không nổi. Nếu hắn cũng có được xiêm y nhẹ nhàng như vậy, người ta còn chưa rút đao, hắn liền red eye giết xong rồi. Ngẫm lại cũng thật là thỏa mãn. Triển Linh miệng đầy đáp ứng, thô ráp chút không ngại, chỉ cần tinh mịn thông khí liền được. Một kiện xiêm y có gì khó, nếu có được ta lại làm cho huynh một bộ chăn giường. Còn có túi ngủ ở ngoài trời, bảo đảm thoải mái hưởng thụ. Được được được, Tiếu Hâm mừng đến nhảy cao, lại chỉ vào Tịch Đồng nói huynh đệ ta cũng ở chỗ này, là người chứng kiến, không được chơi xấu. Tịch Đồng liền cười, nàng là phu nhân ta, đó có là gì, ta tất nhiên bảo hộ nàng. Tiếu Hâm lần đầu gặp phải vợ chồng đường đường chính chính chơi xấu người như vậy, nhất thời trợn mắt há mồm, cuối cùng mới thở dài nói. Không làm sao được, đến lúc đó ta cũng chỉ ăn ngon ngậm cái bồ hòn. Ba người cười to, xô đẩy hướng cửa hàng đi. Trư Cầm cùng Hạ Bạch đã sớm chờ ở đó, từ xa liền thấy Triển Hạc ngồi trên đầu vai Tiếu Hâm, bọn họ cũng tách ra đến hội hợp. Chúc mừng, hai người cười chắp tay thi lễ. Cầu chúc Triển lão bản tiền vô như nước ngày nhập đấu kim, sau này chúng ta càng thêm đúng lý hợp tình đi tống tiền. Triển Linh cười to, cùng vui, chỉ cần tới, không cần nói, đồ ăn đều có đủ. Tịch Đồng hỏi thăm Hạ Bạch lại giới thiệu Tiếu Hâm theo chân bọn họ, mọi người từng người gặp qua, liền đi vào trong tiệm. Hôm nay khó tránh khỏi một trận rối ren, Triển Linh sợ mới tới làm thật không tốt, sáng sớm hôm trước liền đuổi nhị cầu tử lại đây giúp đỡ, lão bản cửa hàng Tiểu Ngũ đều là người mới, sợ sẽ có loạn. Hết thảy người nhận thức đều tặng hạ lễ tới không ít thì nhiều. Trư Cầm cùng Hạ Bạch thì không cần phải nói, tiểu lầu Phan gia không những đem theo lễ vật, tiểu trưởng quầy Phan Viên còn tự mình tới tặng, cũng dự định buổi trưa lưu lại cùng ăn tiệc. Ngay cả Trương Viễn cùng Triệu Qua Phúc Viên Châu ở xa tuy rằng vội túi bụi, vẫn bất thời giờ phó thác người phía dưới tặng đến mấy hộp lễ màu đỏ, xem như tâm ý. Giờ lành đã đến, Triển Linh cùng Tịch Đồng danh nghĩa trưởng quầy tự mình đi điểm tiên, chứ có mời đội vũ sư đến góp vui náo nhiệt. Khoảng thời gian trước mua 8 người từ mẹ mình, một người tên Hồng Quả tiểu nha đầu này năm nay 13, một người khác gọi là Thạch Đầu tiểu tử này 11, gương mặt đều lanh lợi, Triển Linh cố ý đưa bọn họ tới huấn luyện mấy ngày, lại đều đổi mới xiêm y, hiện giờ một người đang ở bên ngoài cầm sọt nhỏ hướng người đi đường phát đường, một người bưng bàn gỗ lớn ra, phía trên cắt những món ăn nhỏ của cửa hang bày lên, cắm len thẻ tre mà hai tổ tôn tôn thợ mộc cùng đào hoa tước ra. Trong miệng hai người âm thanh thanh thúy kêu lên, khách điếm một nhà khai trương chi nhánh, mua một cân đưa hai lượng, mọi người tiến vào nhìn một cái đi. Người đều là tham thiện nghi, vừa nghe có lợi ích thực tế, trước liền động tâm. Vốn dĩ không nghĩ đi vào, nhìn có đồ ăn miễn phí, trước chen qua nếm mấy miếng. Ai ngờ nếm một miếng đã không thể động bước chân. Đây là thứ gì, sao thơm ngọt đến như vậy? Hồng Quả cơ linh thực quý trọng cơ hội bản thân thể hiện, rất muốn kêu chủ tử thưởng thức mình, liền mỗi khi tuyên truyền đều nói lớn tay nghề trưởng quầy nhà ta thập phần xuất sắc, mùi vị không nói, khó được chính là giá cả thực tế, những món kho bất quá mấy chục văn một cân thôi, ngài mua ăn hoặc là đãi khách ăn ngon lại thể diện, chẳng phải so với chính mình mua làm càng tốt hơn sao. Khách nhân kia nghe có điểm tâm động, phía sau Hồng Quả lại tiếp tục đẩy mạnh giới thiệu, liền cứ như vậy đi theo đi vào. Triển Linh nhìn liền cười. Nhà đầu kia quả nhiên là một nhân tài, Tịch Đồng tận dụng mọi thứ khích lệ, vẫn là ánh mắt muội tốt bằng không cho người khác không nói được liền mai một. Triển Linh rất là đắc ý, ngưỡng cằm, nhìn bộ dáng có vài phần kiêu ngạo nhỏ. Thấy hai người này không coi ai ra gì, chưa cầm cùng Hạ Bạch Tiếu Hâm theo bản năng tránh qua một bên. Con mẹ nó quá là ê răng, ai ngờ Tiếu Hâm vừa quay đầu, liền thấy trên mặt vị thiên kim kia cùng vị quan lão ra dường như không có biểu hiện gì, nhưng phía dưới lại trộm lôi kéo tay. Bên trái một đôi, bên phải một đôi, duy độc chính mình là kẻ độc thân. Hắn hận không thể ngửa mặt lên trời thở dài, cái này còn muốn người ta sống không? Đang chính là bi phẫn, Triển Hạc ở trên mặt vỗ vỗ đầu hắn, Tiếu thúc thúc, có phải người muốn khóc hay không? Tiếu Hâm, này tiểu hài nhi, lão tử mới sẽ không khóc. Gần đây sinh ý khách điếm một nhà không tồi, một số ít có thời gian rỗi thì chạy 40 dặm ra khách điếm ngoài thành, hiện giờ đem bày bán tại cửa hàng mặt tiền trong thành, lúc này mới xem như vào đại bản doanh. Tuy bán thật nhiều, gần một buổi sáng tiền vào chướng phòng mười mấy lượng bạc. Nhị cầu tử ngồi tính sổ vui mừng muốn điên rồi. Triển Linh nhẩm tính, trừ phí tổn cùng nhân công ít nhất có được 2/5 lợi nhuận. Bất quá lúc này mới vừa bắt đầu, ngày đầu khai trương cửa hàng nào cũng bán được, mấu chốt chính là sau này, nếu có thể ổn định, khi đó mới thành công. Tịch Đồng liền an ủi nói, không cần sốt ruột, tuy mỗi ngày chỉ được 1-2 phần, lại nộp thuế, một năm cũng có 2-300 lượng thu vào, đủ dùng. Cửa hiệu là của chúng ta cũng không cần lo lắng tiền thuê. Triển Linh gật đầu, chính là như vậy, chúng ta cũng không cầu phú quý gì nhất thiên hạ, thong thả tùy duyên thôi. Đó là 2-300 lượng cũng thập phần khả quan. Một phần những người này coi thường thương tịch, không tranh giành đi buôn bán. Tiền sẽ tới càng nhiều càng mau a. Triển Linh nghĩ rõ ràng, khách điếm một nhà thu được lợi là từ mới mẻ, chiêu bài chính là phần độc nhất. Nếu cùng những cửa hiệu mặt tiền khác buôn bán giống nhau, chưa chắc làm qua người ta. Khách nhân tới vì cảm thấy mới mẻ, lúc tiến vào nhìn cái gì cũng như chưa gặp qua, chỉ cảm thấy đôi mắt đều không đủ nhìn. Đồ chua, trứng bắc thảo, trứng muối cùng món kho thì không nói đi, nhiều người đã được ăn qua, thậm chí có hai cửa hiệu thịnh hành buôn bán trong Hoàng Tuyền Châu, còn có người bên ngoài chạy tới đó mua. Gần đây món vịt nướng, các ba tánh trong trà tửu lâu nói lên thức ăn, dăm ba câu liền nhắc tới nó. Tuy là quý thật cũng có rất nhiều người chạy đi ra xếp hàng. mà khách điếm một nhà mỗi ngày hạn lượng, có nhiều khách đến đều không có, khó tránh khỏi oán giận. Nhưng oán giận về oán giận, đi mua vẫn đi mua, nếu từ bỏ như vậy, chẳng phải mất công rồi. Rốt cuộc không cam lòng, vì thế càng chạy thêm cần. Là mua cho bản thân ăn, nhưng hôm nay nếu nếm không được hương vịt nướng, còn chưa tính nếm trải nhân gian. Mua cần thiết phải mua, này đủ hiếm lạ, hôm nay còn có hai món mới, một cái là cái gì trứng gà bánh, một cái là miếng canh huyết vịt. Trứng gà bánh kia thật sự thơm, đứng bên ngoài đầu đường đều ngửi thấy thơm ngào ngạt, đi vào nhìn thấy miếng bánh vàng ươm trông rất là bắt mắt. Nếu là mua một hơi một cân, còn đưa tặng kèm chút tương hoa quả, vị chua ngọt ngon miệng, nhịn không được muốn bỏ tiền ra mua. Mấy chục văn một cân, cơ hồ cùng bằng giá thịt, nghe rất là hù người, nhưng nó không nặng cân, một cân thịt chỉ một khối nhỏ, nhưng đổi thành bánh kem liền có thể hốt một khối to. Đem về cắt ra chia cho cả nhà, cũng có thể bày vài cái mâm đi, thật sự thực có thể diện nha. Tính toán như vậy, cảm thấy cũng không quý lớn, có người lục tục nói mua. Người phía sau còn đang do dự, nhưng vừa thấy trứng gà bánh kia hạ vèo vèo mau, cũng nóng nảy, không rảnh lo nhiều, vội dậm chân gân cổ lên hô, một cân, cũng cho ta một cân. Đừng quên đưa hai lượng, tiểu nhị kia liền cười cùng hắn khách quan thong thả xem ước chừng lấy khoản bao nhiêu. Mọi người đều nhìn, quả nhiên thấy xào chọn cực cao, lại có người tinh tế sau khi ước lượng một hồi, quả nhiên có rất nhiều sẽ không thiếu, càng thêm vừa lòng. Mấy thứ này không nói, duy miến canh huyết vịt ăn nước, mọi người liền đi trên lầu, dưới lầu ngồi ăn. Nguyên liệu nấu miến canh huyết vịt đơn giản, giá bán cũng tiện nghi, một chén lớn tràn đầy mới có 9 đồng tiền, bên trong vài khối huyết vịt màu đỏ sậm cùng miến, phía trên có không ít lòng vịt lại thêm xanh biếc rau thơm, hương khí thơm nước mũi, rất là ngon miệng. Người đương thời tuy luôn mồm không thích ăn với nước, nhưng những kẻ có chút tiền, so với bá tánh bình thường một đồng còn muốn bẻ làm hai, đó là xương cốt hầm lấy tủy tâm can thì phổi ai mà không hưởng qua. Hiện giờ món này chỉ dùng huyết vịt, bình dân có thể mua ăn. Giá cả so với vịt nướng, trứng gà bánh mấy chục văn một cân, xem như quá là bình dân, những người này không mua nổi những thứ kia, đều thoải mái hào phóng xuất ra mấy đồng tiền lớn ngồi xuống tham gia náo nhiệt. Một bát 9 văn tiền, mắc rẻ không nói, chúng ta đều đã ăn qua khách điếm một nhà, sau này còn có đề tài tranh cãi cùng người ta đúng không? Tiểu nhị mặc một màu y phục xanh lá của cửa hàng khách điếm một nhà, ăn vận sạch sẽ, nhanh nhẹn, khách nhân đều âm thầm gật đầu, cũng cảm thấy yên tâm rất nhiều. Hạ miệng mời ngồi, vốn nên chú ý như vậy. Không bao lâu, miến canh huyết vịt bưng lên, canh nóng uống xuống một ngụm, hương thơm thuần hậu, hiển nhiên là nước dùng hầm từ xương, rất là ngọt. Uống nhiều mấy khẩu, cả người mặt ngày dường như ấm áp, lúc này lại kẹp chút vịt lên ăn, hương càng thơm hơn, làm người luyến tiếc nuốt xuống. Cọng miến tinh tế, hút vào trong miệng, bồi thêm huyết vịt mềm mại, càng ăn càng muốn ăn, căn bản không dừng được. Trên bàn còn có sẵn vài hương giấm nhỏ, ớt thái, muốn ăn thì thêm vào, cũng không đòi thêm tiền. Uống một chén canh lớn, một tráng hán cũng no được 6-7 phần, tay chân đều ấm áp, liền duỗi cánh tay duỗi cái chân, thỏa mãn ở một cái, hải khỏi phải nói rất là thoải mái. Được ngày khác còn tới, ngày sau dậy sớm liền ăn cái này. Chương 62, lễ khai trương tiến hành phi thường thuận lợi, chỉ là ở thời điểm kết thúc xuất hiện một chuyện ngoài ý muốn. Là đại trưởng quầy Triển Linh không thể không ra mặt chào hỏi thực khách, ai ngờ bỗng nhiên có người hô lên Triển tiên cô. Bao gồm Triển Linh cùng những người bên trong hướng tầm mắt chuyển qua, sau đó lại chuyển đến trên người nàng. Liền một lát như vậy, Triển Linh nhớ được nam nhân gọi mình là ai, còn không phải ngày ấy nàng công khai đại chiến cùng Hoàng Đại Tiên, vị lão cha đi chùa Thanh Long xin xâm chon hy từ sao. Chuyện này có chút xấu hổ, đồng thời vấn đề cũng tới, người này rốt cuộc là muốn cổ động hay là muốn tới phá đây. Đáp án thực mau hiện lên, liền thấy nam nhân trung niên kia phi thường kích động đến phía trước vài bước đối với Triển Linh vái chào, nói năng có chút lộn xộn, nhờ phúc tiên cô khuyền từ khảo chúng rồi. Triển Linh kinh hãi, như vậy cũng có thể được sao? Không phải ông lừa ta chứ? Người nọ cảm xúc càng thêm kích động, lại nước miếng bay tứ tung đối với các hương thân chung quanh đầy mặt tò mò giải thích ngọn nguồn mấy ngày trước đây trong thành không phải tới một cái kẻ lừa đảo Hoàng Đại Tiên sao? Vị Triển tiên cô này trước mặt mọi người vạch trần âm mưu hắn, cái này cũng chưa tính, ngài ấy lại đại hiện thần uy cho tiểu lão nhân một lá bùa, còn truyền thụ tiên pháp, hai vợ chồng về nhà, sau khi cho khuyền tử làm theo, quả nhiên may mắn trúng tuyển, hiện giờ đã là tú tài đứng đắn, không quá mấy ngày liền lên châu đi học rồi. Sớm nghĩ muốn tìm tiên cô cảm ơn, nhưng tìm tới tìm lui tìm không thấy. Nói tới đây ông ấy không khỏi lệ rơi đầy mặt, một bên cuốn tay áo lên lau nước mắt, một bên run rẩy cảm khái vạn ngàn nói ta cùng Chuyết Kinh tuổi lớn, dưới gối chỉ có một nhi tử, nên có nhiều mong ngóng cùng ủy thác ngày đêm ngóng trông nó trở nên nổi bật tổ tông. chỉ là thân thể nó ốm yếu, liên tiếp vài lần trụ không được, vốn tưởng năm nay cũng không được, trời không tuyệt đường người, gặp được triển tiên cô cao nhân đắc đạo. Trong tiệm tức khắc vang lên một mảnh tiếng động ong ong nghị luận, có mấy người ngày đó cũng có ở hiện trường, giờ phút này cũng nhận ra triển linh, lại nói một hồi, mức độ đáng tin của mọi người càng gia tăng. Những người khác không biết mặt đầy tò mò, lại mồm năm miệng mười hỏi thăm, ánh mắt nhìn về phía triển linh đã không phải là một trưởng quầy bình thường, mà bao hàm khát khao cùng kính sợ. Triển linh không khỏi một trận tê dại ra đầu. Thành thật nói, nếu không nói rõ tiền căn hậu quả, quả thực lầm tưởng xông vào hiện trường tẩy não một tôn giáo đáng sợ nào đó rồi. Thật ra trung niên này không phải do mình gây ra sao. Nàng tự nhận ra mặt không tính quá mỏng, nhưng là như vậy, đối mặt thế công khổng lồ cũng có chút không chịu nổi. Nàng trừ trừ khóe miệng, vội vàng nâng cao thanh âm cuồng nhiệt diễn thuyết. Quá khen, bất quá là may mắn thôi. Nhi tử ngài trúng tuyển là do thực lực xuất chúng, giám khảo đại nhân tự nhiên duyệt trúng tuyển, không có cùng ta tương quan bất cứ gì. Triển linh nghĩ mình nói ra như vậy, nhưng những người khác liền không tin vậy. Đặc biệt là cha vị tú tài kia cho rằng nàng là người khiêm tốn, không ham danh lợi cao nhân. Càng thêm kính sợ, lại hướng mọi người hô to, chư vị hương thân, đây mới là chân chính cao nhân, thế ngoại cao nhân. Triển linh. Nàng cảm thấy sự tình trước mắt giống như vô pháp khống chế, dẫn phát một loạt phản ứng dây chuyền thẳng tắp đem nàng trở tay không kịp. Nàng thầm nghĩ thế ngoại cao nhân cái gì, lời này ngươi nói người khác có thể tin sao? Ngươi gặp qua ai mở quán ăn bán vịt nướng là thế ngoại cao nhân sao? Nhưng mà mọi người thật đúng là tin. Không nói những ba tánh này nội tâm đều kính sợ quỷ thần, ngay cả Hạ Bạch cùng Chư Cầm cũng bắt đầu nghị luận tìm Tịch Đồng xác nhận nàng có phải là người như họ nói hay không. Trước kia, bọn họ cũng cho rằng hết thảy ngày ấy triển linh làm, là tùy cơ ứng biến mà thôi. Chính nàng cũng nói như vậy, nhưng hôm nay xem ra, lại có thực hiện được nha. Giờ phút này tâm tình Tịch Đồng cùng triển linh cũng không khác nhau mấy, tựa như bị một mảnh oanh tạc làm bản thân cũng khó có thể tin, chỗ nào còn lo lắng tự hỏi. Lập tức ừ vài tiếng, lẩm bẩm nói, có lẽ đi. Xác thực thì sau khi được xuyên qua, đã từng kiên định chủ nghĩa duy vật là tín ngưỡng sinh đã có sự dao động nhỏ rồi. Nếu nói trên đời không có quỷ thần cùng lực lượng siêu tự nhiên, vậy làm sao bọn họ xuyên qua? Chẳng lẽ hết thảy ở hiện đại là một giấc hoàng lương? Nhưng một thân bản lĩnh, năng lực trên người có được cùng giải rác vết thương trên người chứng thực đó không phải là mộng. Nhưng nếu là xuyên qua chuyện này bản thân không thể tưởng tượng sự tình vô pháp giải thích dường như lại có chút việc lạ cũng không khó có thể tiếp nhận. Trải qua một nháo như vậy, ánh mắt Tiếu Hâm nhìn về phía Triển Linh thành khẩn nói, muội tử, nói một câu chắc chắn đi. Muội muốn làm gì? Triển Linh giờ khóc giờ cười thập phần vô lực giải thích, chẳng lẽ đại ca cũng tin cái này? Cảm thấy ta giống sao? Không nghĩ tới Tiếu Hâm lại nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng, sau đó gật đầu. Ta cảm thấy giống, khi nhận thức Tịch Đồng cảm thấy tiểu tử kia thập phần không giống người thường, đều nói vật họp theo loài, người phân theo nhóm, hắn coi trọng cô nương này tất nhiên cũng có 12 vạn phần chỗ hơn người. Hơn nữa khách điếm một nhà kia nhìn thế nào cũng không giống những khách điếm tầm thường khác, trước hắn vẫn nghĩ không thông, hiện giờ xem ra chính là như thế này. Đắc đạo cao nhân mở cửa hàng cùng những phàm phu tục tử mở cửa hàng có thể giống nhau sao? Thật không giống nhau, Triển Linh nghe xong muốn đánh người. Lại còn có Triển Hạc tới xem náo nhiệt ngưỡng đầu, hưng phấn cùng chờ mong hỏi tỷ tỷ sẽ bay sao? Có thể mang Hạc Nhi cùng bay sao? Bé nằm mơ đều nghĩ được bay một hồi. Ngày thường được ca ca cùng thúc thúc khiêng trên vai đủ đã ghiền, nếu có thể bay lên tới, vậy có rất nhiều thú vị nha. Triển Linh mặt vô biểu tình, sẽ không, không thể. Triển Hạc liền thở thật dài, thất vọng cực kỳ. Triển Linh không lời gì để nói, thầm nghĩ, ngươi vốn không nên đối với việc này ôm kỳ vọng. Vì thế non nữa giờ kế tiếp càng thêm náo nhiệt. Vốn dĩ rất nhiều người mua đủ đồ rồi muốn đi, ai nghĩ bỗng nhiên xuất hiện ra một tiên cô, được người làm chứng chứng minh linh nghiệm, vì thế sôi nổi bẩm báo. Một truyền mười, mười truyền trăm, thực mau liền có nhiều người nghe tin đi tới, nhất thời đem ba tầng lâu tràn đầy chật như nêm cối, người bên ngoài không thể tiến vào, người bên trong không đi ra ngoài, trong lúc nhất thời một bước khó đi. Lúc này người bên trong tới không còn thuần túy là thực khách, tương đương một bộ phận là mộ danh tiến đến, muốn nhìn thấy phong thái triển tiên cô. Đương nhiên, nếu tâm tình tiên cô tốt có thể thuận tiện xem giúp một quẻ tặng một tấm phù chú, như vậy càng tốt. Trong lúc nhất thời Triển Linh cảm thấy đầu lớn như đấu, lặp lại giải thích nói bản thân không phải là tiên cô, không thông đạo thuật, người bên ngoài cũng chết sống không tin, hơn nữa phản bác cũng là lý do đầy đủ. Người lúc này nói không thông tiên pháp, trước đối với Hoàng Đại Tiên sao không nói như vậy, hiện giờ lại phủ nhận chẳng phải tự vả mặt mình sao. nàng đành tạm giải thích lý lẽ theo sách, nhưng những người đó phản bác càng hùng hồn lý lẽ. Nhi tử Trương lão hán kia khảo chúng tú tài, trước rõ ràng thất bại liên tục mấy năm, người một nhà cầu thần bái Phật nghĩ biện pháp nào đều đã dùng, đây đều sự thật rõ như ban ngày, làm sao giả được. Năm này chỉ nghe ngài nói, treo phù chú sẽ như mong muốn. Không riêng thân thể tốt hơn nhiều, đến tú tài cũng khảo chúng. Đây không phải hiển linh sao? Nói một hồi quả thực bằng chứng như núi, không thể cãi lại. Đầu óc Triển Linh ong ong rung động, bị mọi người nhìn như não bị tẩy, cảm thấy mình có đạo hạnh cao thâm, pháp lực vô biên hay không? Có trời mới biết lúc ấy nàng dùng ngựa chết chữa cho ngựa sống, mượn tâm lý học đưa ra một vài đề xuất nhỏ, mặc dù xác thật có điểm hữu dụng, Trương Tú Tài kia sở dĩ có thể thi đậu tuyệt đối là dựa vào bản lĩnh của hắn, tác dụng của nàng cực kỳ bé nhỏ, hiện giờ các bá tánh lẫn lộn đầu đuôi thôi. May mà hiện trường còn có một tịch đồng thanh tỉnh, hai người bay nhanh giao lưu ánh mắt đối với chủ nghĩa Marx cùng chủ nghĩa duy vật khoa học khẩn cấp thương lượng một lúc sau, lúc này mới tìm ra một người nhận trách nhiệm. Ta xuống núi du lịch, không muốn hỏi đến thế sự, hiện giờ đã hoàn tục. Cũng không chạm vào chuyện sư môn, nếu ngày ấy không thấy được Hoàng Đại Tiên lừa tiền tài hại mạng người, cũng sẽ không ra tay. Hiện nay kẻ gian đã đền tội, ta cũng nên tuân thủ hứa hẹn, không nhận được lễ này, hiện giờ ta chỉ là một thương gia phổ thông bình thường thôi. Trước mắt các bá tánh đã nhận định nàng có thần thông, bọn họ xem nàng giải thích chính là che giấu, càng bôi càng đen, chi bằng thống khoái thừa nhận, chỉ nói chính mình có khổ, không thể xuất hiện trên giang hồ, đã xuống núi liền thoái ẩn. Quả nhiên, nghe nàng nói như vậy, mọi người đều bình tĩnh rất nhiều, hiển nhiên là tin lý do thoái thác này, chỉ là khó tránh khỏi tiếc nuối. Cha Trương Tú Tài đấm ngực dậm chân, thổn thức không thôi. Tiên cô, ngài cần gì phải như thế? Lúc trước ngài cũng nói, vốn dĩ học cái này chính là vì phúc trạch chúng sinh, khó khăn có được một thân bản lĩnh, lặng yên thoái ẩn chẳng phải phí phạm của trời sao. Lại có không ít người phụ họa, thật là tạo hóa trêu người, không giống Hoàng Đại Tiên đóng vai hề nhảy nhót lung tung, mà Triển Tiên cô đạo hạnh cao thâm như vậy lại không hỏi thế sự, không cầu danh lợi. Nhìn thấy sao, quả nhiên là phong phạm cao nhân, còn không phải sao, sao lại nói ra lời như vậy. Thanh cao có lý, rượu thơm không sợ hẻm sâu. Dân bản xứ Đại Khánh thực quá thích suy diễn. Lúc này Triển Linh nghiễm nhiên bị mọi người liên thủ đẩy lên thần đàn, nơi nào còn hạ xuống được. Đương nhiên người đào cái hố đó cũng chính là do nàng, cũng không trách được người khác. Nếu trước không xen vào việc người khác, chỗ nào còn có cuộc tao ngộ hôm nay. Thời gian kế tiếp Triển Linh lặp đi lặp lại nhiều lần ý chí kiên định tỏ vẻ chính mình tuyệt đối sẽ không xuất hiện lại giang hồ, để mọi người hết hy vọng. Mọi người không khỏi hô to tiếc nuối, thật sự không thể miễn cưỡng, chẳng qua có một bộ phận tỏ vẻ nhất định sẽ duy trì cửa hàng tiên cô. Tịch đồng ở phía sau nghẹn cười đau bụng, lặng lẽ nói cùng nàng, hiện giờ muội cũng có rất nhiều miến, cùng những minh tinh mở cửa hàng giống nhau, không lo mua bán không làm được. Triển Linh vừa tức giận, vừa buồn cười, trộm nhéo eo chàng. Đã biết rõ, huynh còn trêu ghẹo ta. Tịch đồng buồn cười vài tiếng, cười muội ta được cái gì tốt. Hiện giờ trong mắt thiên hạ, ta cùng muội đều là đạo lữ. Hiện giờ hai người họ là một đôi, nếu Triển Linh là tiên cô chàng không phải là đạo lữ. Hai người nhàn thoại lung tung, liền thấy phía dưới cha Trương Tú Tài bận tối mạch tối mặt. Vốn dĩ nhi tử thi đậu Tú Tài trên mặt có một phần ánh sáng, nhưng hôm nay thân phận của hắn càng thêm bất phàm. Đây chính là Triển tiên cô thoái ẩn giang hồ đã ra tay giúp đỡ. Phù chú không có ảnh gì, nhưng không gây trở ngại người ta mồm năm miệng mười hỏi thăm hắn, về Triển tiên cô dạy nhi tử hắn cái pháp kia. Nhà ai mà không có hài tử, ai không hy vọng hài tử nhà mình cũng có thể đăng khoa bảng vàng. Đều chạy nhanh đứng lên học hỏi. Cha Trương Tú Tài là người thập phần vô tư, lập tức không hề giữ lại cùng chia sẻ với mọi người, liền thấy hắn mặt đầy nghiêm túc đứng đắn, thường thường xen kẽ câu vỗ mông ngựa tiên cô, giống như một người hàng thật giá thật. Mà mọi người nghe cũng nín thở ngưng thần, hận không thể lấy ra quyển sổ nhỏ ghi chú lại nhớ kỹ, sợ bỏ lỡ một câu. Mỗi ngày vòng quanh ở nhà 3 vòng, mỗi vòng nghỉ 15 phút đúng rồi, ngàn vạn nhớ kỹ, 3 vòng này phương hướng không giống nhau, ngàn vạn đừng sai, sai rồi liền không linh. Mọi người sôi nổi xưng vâng, lại đều kiểm tra lẫn nhau, bảo đảm nhớ kỹ. Đây không phải là hiện trường bán hang đa cấp sao? Tà giáo a. Triển Linh hiện tại có điểm chết lặng, tình huống phun trào quá nhiều cho nên không thể nào lên tinh thần được. Ai có thể nói cho nàng, vì cái gì sự tình phát triển đến nước này, lại cứ như vậy các học sinh Hoàng Tuyền Châu có còn giống người thường được không? Tỉ như làm cái gì mà ở trong chạy tới chạy lui. Vốn tưởng rằng sự tình Triển tiên cô như vậy hạ màn, về sau liền không ai nhắc lại, ai từng nghĩ sự tình còn không có kết thúc. Mấy ngày kế tiếp cửa hàng khách điếm một nhà ngoài thành hắn bỗng tới, mang theo nam nữ già trẻ đều có trên mặt một đám nhìn Triển Linh hưng phấn cùng ngượng ngùng, nhìn đến nỗi đầu Triển Linh muốn hóa đá. Rốt cuộc có một cô nương đứng ra thuyết minh nguyên nhân. Mẹ em nói, ngài là đại nhân vật ghê gớm, bảo em đến xin việc kiếm tiền, thư nha có thể trợ cấp trong nhà, thứ hai nếu có thể lây dính chút tiên khí, đó chính là tám đời đã tu luyện phúc phận. Nếu tiên cô thấy mình có tư chất có thể phá cách thu làm đệ tử nữa. Những người khác cũng đều kính cẩn gật đầu, hiển nhiên là ôm cùng mục đích tới. Triển Linh, dẫm được tiên khí thần, nàng bị nấm chân liền sẽ được hết. Người nói đến chính là chuyện này. Trước thông báo tuyển dụng người, cả ngày chiêu có vài người đến, đều sợ là hắc điếm. Lúc này khen ngược nàng không nghĩ chiêu một tổ ô hợp thế này. Trước kia xác thật lo lắng, nhưng hiện tại sẽ không nha. Kia chính là Triển tiên cô mở cửa hàng, tiên cô càng có bản lĩnh, mỗi ngày cuộc sống bọn họ cũng tốt hơn. Tiên cô tiên tiên pháp là vì tạo phúc bá tánh, nàng không cần tiền bạc vậy có thể hố người sao? Khẳng định là không nha. Tuy rằng động cơ phi thường khả nghi, nhưng hiện giờ xác thật khách điếm một nhà cũng đang cần nhân thủ. Triển Linh liền tuyển mấy người có sở trường đặc biệt khảo hạch một chút, lại hỏi trong nhà có những người nào, nhất nhất ký lục vào hồ sơ cùng bọn họ nói trước thử dùng một tháng. Người được chọn vui mừng dương cao, không được lựa chọn khó tránh khỏi thở ngắn than dài, nhưng tốt xấu cũng cùng Triển tiên cô gần gũi nói chuyện qua một hồi. Chương 63, hiệu ứng tiên cô liên tiếp lên men 3-4 ngày, làm cho Triển Linh cảm thấy chính mình như là con khỉ trong vườn bách thú, tất cả người bên ngoài đều là xem hiếm lạ trộn lẫn tâm tư chỗ tốt làm ăn. Hậu quả này phi thường nghiêm trọng, thức ăn khách điếm một nhà bị tranh đấu kịch liệt, đặc biệt là hai lão nhân mới tới, biểu đạt bất mãn trói lọi. Kỳ đại phu suốt ngày trước mặt Triển Linh, không nói thẳng, chính là thở ngắn than dài, ngữ khí thê lương, ta sống như vậy nửa đời người. Gần đất xa trời cũng không biết khi nào một hơi không được liền buông tay, tiền tài phú quý công danh lợi lộc gì, hiện giờ cũng không dám trông cậy vào, bất quá còn đến hai hơi thở, có thể ăn thì ăn một chút thôi. Nói xong, lại than một hồi. Quách tiên sinh bên cạnh trước nhìn lão liếc mắt một cái, sau đó lại chuyển nhanh nhìn Triển Linh vài lần, đi theo phụ họa, nhìn người béo thế này còn nghĩ ăn gì nữa. Muốn ăn tự làm đi cũng không hầu người hầu hạ. Có đói cho chết luôn. Đại khái người đọc sách có chung bệnh, cả ngày Quách tiên sinh yêu vẻ mặt ngoài, nhìn đặc biệt nghiêm túc, nói chuyện cũng thong thả ung dung, hiện nay nói cái này liền đặc biệt tương phản. Kỳ đại phu hắc hắc hai tiếng, nụ cười có chút tiện. Đúng vậy, bị đói chết đi, sao gì béo vẫn tốt hơn gầy hai ngày trụ không được. Hai lão nhân kẻ sướng người họa dường như cùng hát tuồng, nói xong lời cuối cùng Triển Linh đều cười. Hai người nhàn như vậy, sao lại không đi mở cái sạp sướng thanh. Nhìn một người nói một người sướng lại thật lợi hại, nếu thật muốn mở có thể còn lôi kéo được nhiều khách nhân. Triển Linh cười lắc đầu, gác xuống trong tay vừa vẽ một nửa ký họa, đứng dậy liền hướng phòng bếp đi. Dậy sớm ăn đậu hủ não đi, thuận tiện tạc điểm bánh quẩy. Hoàng Tuyền Châu không có tàu phớ cùng bánh quẩy, thậm chí toàn bộ Đại Khánh Triều xuất hiện tàu phớ cũng bất quá là mấy năm nay, còn bánh quẩy chưa biết đang ở chốn nào. Chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, cũng không biết là cái tư vị gì, trưởng quầy này nói là có thể ăn. Như vậy chắc có thể ăn. Hai lão nhân liếc nhau, bay nhanh đuổi kịp vừa đi còn như muốn khuyên, lại như muốn đón chào. Cũng không cần phiền toái như vậy, mấy ngày nay ngươi cũng vất vả, làm đơn giản chút là được. Có gì đâu quá là phiền toái. Nghe nói tàu phớ kia làm cực kỳ rườm rà, lại phải ngâm cây đậu, lại phải ủ lên men. Triển Linh bị hai người họ chọc cười, thật là lão hài đồng, lão hài đồng. Đột nhiên cô dừng bước chân lại, hai lão nhân theo sau phanh không kịp liền đụng nhau một cái, ai ô ô kêu vài tiếng, liền nghe trưởng quầy đằng trước nói, cũng không phải sao, đúng là có điểm phiền toái, thật ra đêm qua còn dư lại màn thầu trắng lớn, bên ngoài cũng ít có, mỗi người một cái màn thầu, uống chén nước sôi để nguội là được. Hai lão đầu suýt nữa sặc chết, hận không thể lúc này liền tay năm tay mười tát chính mình, ai kêu ngươi miệng tiện giả mù sa mưa. Sáng tinh mơ này, họ ăn màn thầu trắng lớn sao? Hương thơm cũng chính là cái màn thầu. Hai bọn họ nghĩ lăn lộn hơn nửa đời cựu tử nhất sinh, sống đến bây giờ dễ dàng sao? Lại ngàn dặm xa xôi chạy đến nơi này ẩn cư, chẳng lẽ vì hai cái màn thầu sao? Rốt cuộc Quách tiên sinh là người đọc sách vẫn còn rất sĩ diện, lúc này mặt già ửng đỏ, run rẩy mấy cái hoa dâm dâu lẩm bẩm nói không ra lời, cả buổi mới nói ra câu lộn xộn, a, màn thầu a, cũng khá tốt. Bỗng cảm thấy không cần ăn uống gì, kỳ đại phu cảm thấy không được, nhân sinh trên đời, hai chữ ăn uống, tính toán đâu ra đấy một ngày đủ ba bữa cơm, hai người bọn họ tuổi này còn ăn được bao nhiêu. Việc này có thể tạm chấp nhận sao, vì cái gì lão béo như vậy, chính là bởi chấp nhất ăn uống, lúc trước ở Thái Y thực quan hệ tốt được mấy ngự trù tay nghề tốt. Nghĩ như vậy, Kỳ đại phu hung hăng cắn răng một cái, liền bắt đầu vén tay áo. Nếu quá phiền toái, bằng không ta phụ ngươi chắt bột. Triển Linh nhìn hai cánh tay tròn vo trong lòng muốn cười chết. Lão có chắt bột được không? Tốt xấu gì cũng từ Thái Y thự ra, không giống từng làm qua. Người bên ngoài biết đem ta mắng chết sao? Được cũng không cần hai người hỗ trợ, tìm một chỗ bên ngoài ngồi chờ thôi. Triển Linh có hơi chút bất đắc dĩ hướng bọn họ xua xua tay. Ai, đã liên lụy ngài, hai lão nhân hài lòng trong bụng trịnh trọng nói tạ trên mặt mang theo ý cười thập phần rụt rè đi. Ai u, bọn họ xem như nhận ủy thác này của Lam đại nhân là đúng rồi, nhìn mỗi ngày trôi qua thật tốt. Thoải mái tuyệt, có người làm giúp thật tốt, hiện giờ những việc nhỏ này không cần nàng tự động thủ, chỉ cần chỉ huy các nàng Lý Tuệ Cao Thị là được. Cây đậu đêm qua ngâm tốt, vốn tính toán buổi sáng hôm nay làm sữa đậu nành uống, hiện giờ biến thành làm tàu phớ, bất quá giảm đi hai bước trình tự làm việc thôi, không tính quá phiền toái. Nước nấu sôi, đem cục bột sáng bóng thả vô, bọt khí mãnh liệt quay cuồng, cục bột nhanh chóng định hình, mắt thường có thể thấy được nó đang dần chuyển sang màu vàng. Triển Linh dùng đũa trúc thật dài quấy, phong cách giống như nữ lang giang nam chống thuyền trong hồ vậy. Đủ lửa, một đầu chiếc đũa cắm xuống, bánh quậy kia liền lật nhẹ nhàng, lộ ra ánh vàng rực rỡ trên mặt óng ánh váng mỡ. Tàu phớ ánh nhuận như ngọc, non mềm, cho vào một cái bình gốm lớn, dùng tay nhẹ nhàng đẩy từ bên ngoài, tàu phớ bên trong liền nhanh chóng đẩy ra một tầng gợn sóng, như nước đong đưa, phản chiếu dưới ánh sáng thật mê người. Dùng khối thiết lớn cắt từng khúc, không bao lâu liền tích góp một chén, động tác như nước chảy mây trôi đẹp giống nhau. Chén gốm màu đen nổi bật tàu phớ màu trắng, tùy khẩu vị mà cho gia vị ăn kèm, hoặc là tưới chút sa tế, nổi bật sắc thái mê người, hương thơm khó cưỡng, chờ phục hồi tinh thần lại, hai lão đều chảy chút nước miếng. Nuốt xuống một ngụm trơn mềm giống như rau câu, lại đem bánh quẩy giòn rụm ăn kèm, hoặc là trực tiếp đem nó ấn vào trong chén tàu phở, đúng là mỹ thực. Được như ước nguyện hai lão đầu lúc này còn lo lắng chuyện gì. Không riêng hai người bọn họ, không quan tâm công phu tranh cãi. Kinh nghiệm lịch sử giáo huấn thảm, có đồ ăn ngon liền chạy nhanh ăn, đừng có lo nói để người khác cướp sạch. Mọi chuyện chờ ăn uống no đủ rồi nói tiếp. Đang ăn, Hạ Bạch lâu rồi không gặp xuất hiện, mang theo vài người bọn tiểu cửu phong trần mệt mỏi tiến vào, vừa đi vừa hút cái mũi cười nói, u cái mùi gì thơm như vậy. Triển Linh đang ăn tàu phớ, ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài một cái, nhận ra. Đi làm việc công mới về sao? Trước mỗi lần ra khỏi thành, hắn cùng Trừ Cầm đều như hình với bóng, nhưng lúc này phía sau chỉ mang theo mấy tên thủ hạ, hơn nữa lại sớm như vậy, hiển nhiên là một đêm chưa về, tất nhiên là ra bên ngoài làm việc chính sự rồi. Tiếp xúc qua lâu, Hạ Bạch không trách nàng phán đoán ra được, lập tức gật đầu, bảo mấy tên thủ hạ ngồi xuống. Triển cô nương, còn có đủ các huynh đệ ăn không? Ngày hôm qua ở bên ngoài chạy, hai ngày một đêm không chợp mắt cũng chỉ ăn lung tung một bữa cơm, chủ yếu nước lạnh cùng lương khô, lúc này thật sự đói và mệt, nếu có được món nóng hổi chỉ sợ liền phải nằm sấp xuống ăn. Triển Linh gật đầu, có, bánh quẩy với tàu phớ còn nóng hầm hập, còn có bộ lòng, gan vịt tươi, tinh tế mềm mại, ăn chúng đều hợp. Nội tạng dầu nguyên tố vi lượng so với rau xanh cùng thịt cá đều hơn cả, ăn nhiều chút xác thật có chỗ lợi. Bọn tiểu cửu điên cuồng nuốt xuống nước miếng, lại ồn ào xin tha. Triển cô nương ngài đừng nói nữa, đợi ta trực tiếp ăn không được sao. Này thật đúng là muốn mệnh mà. Đi bên ngày hai ngày, mỗi khi đến giờ cơm đều nhớ đến những món ăn này, càng ăn càng nuốt không nổi. Trong bụng trùng thèm như đều tạo phản, chẳng khác tiếng sét đánh vang. Mỗi lần nấu ăn Triển Linh đều làm nhiều, sợ những người sau không đủ ăn, lúc này cửa thành mới vừa mở cũng không có bao nhiêu người chạy ra ngoài 40 dặm mà ăn sáng, mấy người bọn họ cũng đủ rồi. Lập tức cũng không nói nhiều, Tiểu Ngũ chạy bàn mang theo người bưng mấy chén tàu phớ nóng hầm hập ra, lại dùng sọt tre đựng bánh quẩy mềm mại tinh xảo, lại thêm một chén lớn lòng vịt gan vịt hành thái xanh biếc, rau thơm đựng đầy trong chén nhỏ mang lên. Bọn Hạ Bạch nào còn quan tâm đa lễ, nhanh nói tạ liền vùi đầu cuồng ăn, một ngụm đi xuống liền cảm thấy cả người như một lần nữa sống lại. Vừa rồi một đám người bọn họ thúc ngựa chạy như điên, mắt thấy thật xa khách điếm một nhà, quả thực so với giường ngủ nhà mình thân hơn. Cũng không biết là ai đi đầu hô một câu các huynh đệ hướng này, vốn tốc độ đã nhanh còn nhanh hơn, mới vừa rồi thời điểm xuống ngựa mấy con ngựa đều mệt đến phun bọt mép. Một đám hán tử tráng niên đói quá mức, sức ăn thật kinh người, một bình tàu phớ lớn mắt nhìn liền không đủ, Triển Linh chạy nhanh xuống bếp đem mấy cái màn thầu trắng lớn cắt thành tấm, chấm qua trứng, dùng cái chảo thoáng chiên thành kim hoàng, lại dưới một tầng tương ngọt kẹp lá cải thịt kho cùng dưa muối, dùng giấy dầu bao từng cái một bưng lên bàn, để bọn họ trực tiếp dùng tay cầm lấy ăn. Tịch Đồng cũng lại hỗ trợ đem tàu phở cuối cùng phân ăn chung. Hạ Bạch tự mình tiếp còn có điểm ngượng ngùng, chê cười, Triển Linh liền nói, không có gì, không đủ lại nói còn mà. Đây là quá mệt quá đói, thân thể khuyết thiếu năng lượng cực độ, ăn vào cấp tiêu hao thân thể, so với ngày thường ăn nhiều hơn. Loại này tình cảnh với nàng mà nói cũng không xa lạ, thậm chí có vài phần quen thuộc. Nhớ năm đó có mấy cái huấn luyện viên đặc biệt tàn nhẫn, thời điểm huấn luyện dã ngoại cố ý đem cơm không đủ tới trước thì được một đám người liều mạng như chạy vọt vào nhà ăn, sức mạnh so ác lang còn dọa người. Đoạn thời gian đó thiết bị suất ăn báo hỏng liền đặc biệt ca. Liếc mắt một cái mấy cái chén trên bàn sạch sẽ, trong bếp còn cháo mới nấu, ai còn muốn, ta, xoẹt xoẹt dơ lên một mảnh rừng rậm cánh tay, cũng mệt bọn họ đầu không nâng nổi còn có thể làm ra động tác yêu cầu cao như vậy. Bọn họ ăn không ngừng nghỉ non nửa canh giờ, một đám người mới xem như phục hồi tinh thần lại, dần dần thả chậm tốc độ, vỗ cái bụng hô to đã ghiền. Tiểu Cửu vui sướng lại tính tiền, đem lời khen nói không dứt, nói lần sau còn tới. Hiện giờ những người trong nha môn này cơ hồ đều đem nơi này thành nhà ăn nhà mình, ban sai ra tới thuận đường quẹo tới ăn uống một phen lại trở về. Đó là không có sai sự, chỉ cần rảnh rỗi cũng top 5 top 3 chạy ra bên này. Đồ vật ăn ngon, thoải mái tự tại, hai trưởng quầy đãi bọn họ như huynh đệ nhà mình, ai mà không muốn tới. Một đám người ầm ầm tới, lại ầm ầm chạy, chỉ thấy trên đường một trận bụi mù cuồn cuộn, thanh thế kinh người. Kỳ đại phu xoa tay đứng ở cửa nhìn trong chốc lát gật đầu. Nhìn thật nhiều người, thân thể khỏe mạnh, Triển Linh định muốn nói, liền nghe lão nhỏ giọng lẩm bẩm, cũng không biết trên người những người này cũng có 206 khối xương cốt hay không. Triển Linh, mệt lão còn chưa có từ bỏ sao? Sáng sớm tinh mơ khách điếm náo nhiệt như vậy, toàn thân Triển Linh có tinh thần, lại nhớ tới lần trước làm trao, vội đi nhìn một hồi, lấy ra một khối nếm thử, quả nhiên hương thơm tinh tế thuần hậu, đã làm thành. Trước kia nàng làm trao, có đôi khi lười nấu cơm, liền mua mấy cái màn thầu nóng bẻ ra, kẹp bên trong hai khối trao ăn, món ngon cho người lười nhất ăn. Lần này thành công, về sau lại làm liền không khó, sau lại đem vào chi nhánh trong thành bán. Cái này phí tổn rẻ, có thể một văn tiền hai khối, nguồn tiêu thụ khẳng định không kém. Nói đến kẹp màn thầu, địa vị người trong giang hồ còn có nói như là que cay. Không có que cay chính là thơ ấu không hoàn chỉnh, cũng như không có linh hồn. Triển Linh cân nhắc khi nào dùng những cái đó phụ trợ làm que cay ăn, nếu được hưởng ứng không tồi cũng có thể đem vào cửa hàng mặt tiền trong thành bán, có khi còn có thể dẫn phát trào lưu mới, đại khánh chiều chưa có que cay đâu. Nàng đang miên man nghĩ, Lý Tuệ ở phía sau làm theo nếm vị, cảm thấy thứ này thật thơm, không tồi. Triển Linh nghĩ nghĩ, vỗ vỗ tay, vui sướng định ra thực đơn buổi trưa. Chiên cây tỉ thái thịt heo, bánh bao chiên ăn với rong biển trộn, lại dùng chao này chấm đi. Chao có thể ăn cùng dưa muối, còn có thể làm gia vị nữa, đậu hũ, thịt đậu hũ, khoai tây đậu đều ăn ngon thực, về sau lại nấu cái lẩu, dùng chao chấm, hương vị liền càng phong phú, càng đầy đủ. Lý Tuệ vui sướng hưởng ứng, muốn vén tay áo chuẩn bị, liền thấy Cao Thị có vài phần hoảng loạn vọt chạy vào. Trưởng quầy Tiểu Đường bên ngoài muốn công lý. Vừa thấy Triển Linh đi ra, nhị cầu tử như nhìn thấy cứu tinh nhẹ nhàng thở ra, vội không ngừng nói với Đường Thị, ngươi nhìn, trưởng quầy tới, có việc gì ngươi cùng ngài nói đi, ta không làm chủ được à. Triển Linh cố ý chọn một góc bàn ngồi xuống, hỏi Đường Thị. Như thế nào đột nhiên phải đi, ở chỗ này dùng âm lượng bình thường nói chuyện, người đằng trước không nghe thấy. Đường Thị do dự xuống, đôi tay nắm gắt gao tay này, như hà quyết tâm nói, thật sự là trong nhà có việc, ta phải trở về chiếu ứng. Triển Linh gật đầu, là chuyện thường tình, cũng nên. Trên mặt Đường Thị nhanh chóng xẹt qua một tia không buông tha cùng lưu luyến, nhưng thực mau lại bị quyết tuyệt thay thế. Nơi này nàng sống ngần ấy năm, cảm thấy là nơi thoải mái nhất, nếu có thể lưu lại lâu dài tất nhiên là tốt, nhưng thôi, rốt cuộc là chính mình không có phúc khí. Không đợi nàng nói lời cảm tạ, lại nghe Triển Linh nói, một khi đã như vậy ta cho ngươi nửa tháng phép, trở về đem sự tình an tâm xử lý đi. Vẻ mặt Đường Thị kinh ngạc ngẩng đầu. Qua một hồi lâu, nàng mới lắp bắp nói, không, trưởng quầy ta không phải muốn xin phép, là ta nghỉ luôn, về sau đều không làm. Thật kỳ quái, Triển Linh cười khẽ ra tiếng, nghiêng mặt nhìn nàng. Nếu là có việc ngươi chỉ cần về nhà xử lý là được. Không phải cửa hàng bởi vì trong nhà ai có việc liền trực tiếp đem người đuổi, ta không thích cái khái niệm này. Hơn nữa, ngươi cũng biết, hiện giờ ta thập phần nể trọng ngươi, một số người ở đây xiêm y đều giao cho ngươi làm, hiện giờ ngươi đột nhiên phải đi, nhất thời nửa khắc ta lại đi tìm người. Nếu là thiếu bạc cũng có thể ứng trước tiền công, nếu không đủ ta cho ngươi mượn là được. Đường thị không khỏi thập phần động dung, hai con mắt mơ hồ có nước, nàng há miệng thở dốc muốn nói cái gì, rốt cuộc vẫn là nuốt trở về, chỉ là cắn chặt răng muốn nghỉ luôn. Ngươi sở dĩ làm ra quyết định này, có phải hay không vì gần đây dây dưa với nam nhân kia? Bỗng Triền Linh hỏi một câu long trời lở đất, cả người Đường thị chấn động, khuôn mặt trắng bệch, hai mảnh môi kịch liệt run rẩy. Ngài đều đã biết. Triền Linh gật đầu, hắn là nam nhân ngươi. Lời còn chưa dứt liền nghe Đường thị nghiến răng nghiến lợi nói, kẻ đó còn không bằng heo chó. Chỉ một câu này, nước mắt nàng liền rớt xuống, đơn giản quỳ trên mặt đất đau khổ cầu xin. Trưởng quầy, ngài chấp nhận cho ta đi thôi. Tất cả nhân công khách điếm đều ký kết hợp đồng dài ngắn, nếu trưởng quầy không đồng ý bọn họ liền không thể tùy tiện chạy, bẩm báo trực tiếp quan phủ là có thể bị đánh thành trốn nô, nhẹ thì phạt tiền, nặng thì bắt bớ bỏ tù, cho nên Đường thị mới có thể như thế. Triền Linh liền nói, ta cho người đi hỏi thăm, trong nhà ngươi còn có một lão mẫu thân, một ca ca, hai nữ nhi, nếu không thể cùng hắn, đơn giản hòa ly cho nhanh. Chuyện tới như thế, Đường thị cũng không hề giấu giếm, rơi lệ đầy mặt, hắn đối ta cùng nữ nhi động một chút liền đánh chửi, lại say rượu lại đánh cuộc, ta không thể nhịn được nữa, năm trước liền cùng hắn hòa ly. Nghĩ bản thân sao gì còn có chút tay nghề, chỉ cần chịu làm, ở đâu mà không sống được. Chỉ là xúc sinh kia không phải là người, vẫn như vậy dây dưa, hiện giờ lại buộc ta ăn trộm bí phương khách điếm hoặc là bạc, ta không nghe, hắn liền tuyên bố muốn phóng hỏa đem thiêu khách điếm, lại đem lưu manh du côn đến nhà ta dọa nạt, đánh đập lão nương cùng hai nữ nhi, ta đều sợ hãi, hôm qua lại có người tới nói bọn họ đem đầu ca ca ta đánh vỡ. Ca ca nàng là người thành thật, trời sinh là người câm, khi còn nhỏ lại té ngã thọt một cái chân, hiện giờ còn không cưới tức phụ, lại cũng không oán trời trách đất, chỉ ở trong nhà an tâm trồng trọt phụng dưỡng lão nương, là làng trên xóm dưới đều khen hiếu tử, hiện giờ lại bởi vì nàng ôm tai họa bất ngờ này, kêu nàng nỡ lòng nào. Nghe xong những lời này, Triền Linh không khỏi đối với Đường thị thập phần kính nể. Loại này giống bạo lực gia đình, đừng nói là phong kiến cổ đại, ở xã hội hiện đại văn minh cũng có một bộ phân tương đương, mà nữ giới lựa chọn nén giận, chết sống cũng không dám bước ra ly hôn một bước. Ở Đại Khánh Triều, nữ tử thon gầy trước mắt này lại có nội tâm cường đại như vậy, có gan mang theo hai nữ nhi hòa ly. Triền Linh luôn cảm thấy Đường thị thực thuận mắt, cũng không rõ cảm giác này đến tột cùng đến từ nơi nào, thẳng đến lúc này nghe nàng khóc lóc kể lể xong mới bừng tỉnh đại ngộ. Thời đại cũng tốt, dung mạo cũng thế, đều sai lệch quá nhiều, nhưng trong lòng người cường đại thường thường đều sẽ có một loại khí chất độc đáo. Người này, nàng định lưu lại rồi. Chương 64, cướp bóc vào nhà ít nhất đi tù 5 năm, phạt 30 trượng. Sau đó căn cứ mức độ 10 lượng, 50 lượng, 100 lượng, 500 lượng tính, nếu dùng khí giới, xem thường mạng người lưu đày 800 dặm. Nhưng nếu là trộm đạo chỉ cần không đả thương người, mức phạt không đặc biệt lớn, cao lắm tù 5, phạt 50 trượng cỡ đó. Nam nhân Đường thị sở dĩ kêu nàng nội ứng ngoại hợp chỉ sở cũng là vì lưu đường sau cho bản thân mình, nếu có người bên trong phá đổ, bọn họ tiến vào chỉ bị định tội trộm đạo, cái gì tội lớn Đường thị đều gánh. Lúc xuyên qua chuyện đầu tiên Triền Linh làm mua sách luật pháp xem, một bộ đầy đủ, hiện giờ nắm luật gần như đầy đủ. Luật pháp Đại Khánh Triều khá khắc nghiệt, thậm chí có chút cứng nhắc, đối với nhân chứng vật chứng đều yêu cầu cao, thiếu một chút đều có khả năng không phán thành tội. Tựa như huynh trưởng Đường thị bị đánh vỡ đầu chỉ vì lúc ấy không có nhân chứng cho nên vô pháp thi hành án. Cũng bởi vì vậy oan giả sai án cực nhỏ, một khi nhận định đủ, hình phạt rất nặng cũng coi như có thể có lợi. Triền Linh nói xong, ngồi trong phòng, hai con mắt sáng long lanh hiển nhiên đang mưu tính trong đầu. Tịch Đồng ngồi bên cạnh lột hạch đào kêu răn rắc lột từng viên thấy nàng ăn xong 4 hạt bắt đầu lấy hạt táo đỏ ra lột. Hạch đào có quá nhiều dầu, không tốt cho dạ dày bọn họ, một lần không ăn quá nhiều khó tiêu hóa, sẽ bị nôn mửa. Muội nói không tồi, trộm đạo cùng cướp bóc chênh lệch quá nhiều, những kẻ đó tuy không hảo đọc sách nhưng bản năng sụ lợi thì rất nhanh, tất nhiên là tìm mọi cách giải vây cho chính mình. Thời điểm nói những lời này, biểu tình Tịch Đồng nhàn nhạt, ngữ khí cũng không vội vàng, nhưng người quen thuộc sẽ biết chàng đang rất là giận. Cả đời chàng hận nhất một là phản đồ thông đồng với địch bán nước, hai chính là những kẻ này, rõ ràng có đầy đủ tay chân lại không chịu làm việc, chỉ biết khi dễ người già, phụ nữ và trẻ em. Đều nói người bảo vệ quốc gia ở tiền tuyến bọn họ cừu tử nhất sinh, ra ngựa bọc thây cũng không phải bán mạng cho những loại người này. Người như vậy, lưu là tai họa, nhưng nếu bắt hắn đi nhà tù đi một chuyến, dăm ba năm ra từ liền sẽ có ý trả thù, càng thêm không kiêng nể gì. Hơn nữa, những kẻ bị bỏ tù đều là tai họa ngập đầu, đối với bọn họ thì chưa chắc, suốt ngày đều không làm việc gì, còn có ăn có uống, đây không phải như nguyện sao. Cũng không thể tiện nghi cho bọn họ, trong miệng Triền Linh nhai hạch đào thơm nức nhưng tâm đang nghĩ ra kế hoạch sẽ làm. Kỳ thật muốn đối phó với mấy lưu manh kia cũng không khó, khi bọn họ ở ngoài có thể cho người đánh gãy chân, đứng dậy không nổi còn làm yêu cái gì. Nhưng không đáng giá nha, bọn họ động thủ thành ra cái gì, ngược lại biến thành tội phạm ô uế tay chân. Lại nói, những kẻ đó đều là hỗn chứng không tiếc, nhưng nếu nháo một hồi không xong, quay đầu bọn họ muốn đi cáo quan, Chư Thanh Hoài là người phụ trách, đến lúc đó hai bên đều khó xử, xấu hổ. Cho nên, phải chọn con đường đúng đắn, danh chính ngôn thuận đem tai họa dán lên hắn. Chuyện này cũng không khó làm, hắn muốn nội ứng ngoại hợp chúng ta liền cho hắn tới gậy ông đập lưng ông, sau đó bắt vào giỏ. Tịch Đồng rũ mắt dùng chùy thủ nhẹ nhàng đem vỏ táo đỏ phá vỡ hai nửa, lấy nhân ra cho lên cái dĩa sứ trắng, tay phải lại thuần thục với lấy hạt táo tiếp tục công đoạn tách vỏ. Những quả táo này phẩm chất không tồi, hương thơm nồng đậm, khẩu vị ngọt lành, nấu cháo thật lãng phí, để như vậy ăn dần là tốt nhất, càng nhai càng thơm. Triển Linh ngồi xuống đối diện với chàng cười. Duỗi tay lấy nhân táo ăn, lại đút vào miệng chàng một cái. Tịch Đồng mở miệng ăn, lại thuận thế hôn đầu ngón tay nàng, không nhanh không chậm nói, nếu trực tiếp kêu Đường thị nói bọn họ mang theo khí giới tới, không chừng rút dây động rừng, không bằng để bọn họ từ cửa sau phòng bếp tiến vào, ở đó thấy mọi người đều cầm theo dao nhỏ gì đó, vì là phòng bếp có nhìn thấy cũng sẽ không sinh nghi. Sẽ không có thương vong cũng không cần gần người vật lộn, đến lúc đó kêu Hạ Bạch mang theo cung tiễn mai phục ở trong tối, khống chế được bọn người vi phạm liền đốt đèn, bị giật mình bọn chúng sẽ vì mạng mà chống cự hết mình, ta có thể danh chính ngôn thuận cầm khí giới đánh bọn chúng. Muội gọi Đường thị nói cho rõ, hành động khéo khéo, đem được một đám người này đều lưu đày liền xong rồi. Nếu bọn họ còn có thể trở về ta quả là bội phục. Ở đây lưu đày trên cơ bản cùng chết bên ngoài không khác nhau là mấy, không nói đến dọc theo đường đi gian nan khắc khổ có thể còn sống đến nơi đó hay không rồi hãy nói. Nơi lưu đày thường là mỏ than, quặng mỏ, mỏ đá linh tinh nguy hiểm nhất, mệt nhọc nhất, nếu không có người lót đường, bọn họ ở đó đãi ngộ còn không bằng gia súc những kẻ trông coi nhóm này ngày ngày không đánh thì mắng. Chỉ cần những người này bị phán lưu đày cùng phán tử hình không sai lắm. Triển Linh lướt qua bàn hôn chàng một cái, một âm thanh vang lên còn cười trêu ghẹo. Bây giờ tính huynh càng tăng hoang dã còn không câu cá chấp pháp nữa. Triển Linh vừa định ngồi trở lại Tịch Đồng lại không cho, ném táo đỏ xuống, hơi đứng dậy, giữ chặt nàng hung hăng hôn lên. Lúc này không có người khác, hai người lại định rõ lòng rồi, liền không cần kiêng nể gì, nụ hôn này phá lệ sâu, ngọt ngào. Thời điểm tách ra, đôi mắt hai người đều ngập nước, môi cũng đỏ rực có chút sưng, còn có chút tê đau. Nhưng trong lòng thực sự vui mừng, toàn thân ngọt tê dại. Tịch Đồng dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ sát đôi môi người trước mắt, trong ánh mắt tràn đầy mê luyến không rời. Triển Linh khẽ cười một tiếng, trong lúc chàng không chú ý bỗng sấn tới cắn lỗ tai chàng một cái, thấp giọng nói ta thực thích. Ấm áp lướt qua lỗ tai, trong đầu Tịch Đồng ong một tiếng nổ tung, vành mắt đều có chút đỏ. Triển Linh ở đối diện chớp mắt nhìn, nghiêm trang nói, đừng thất thần, thương lượng chính sự chưa xong đâu. Tịch Đồng bị nàng chọc cười. Hùng hăng hít sâu xuống mấy cái, lúc này mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Cô nàng này, trêu chọc người xong liền chạy. Khi người bọn họ tiếp tục thương nghị đối sách thuận tiện ve vãn đánh yêu, mà Đường thị, như cũ hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Lý Tuệ nhiệt tâm giúp nàng lấy nước ấm lau mặt, lại lấy khăn lau bàn tay sạch sẽ. Người không cần lo lắng, sư phụ đã mở miệng, liền không có việc gì mà không làm được. Ở chỗ này nhiều ngày, Đường thị cũng biết Lý Tuệ đối với Triển Linh gần như sùng bái mù quáng cùng tín nhiệm, lập tức miễn cưỡng kéo kéo khóe miệng, lại như cũ không yên lòng. Trưởng quầy sẽ làm thế nào? Khách điếm cũng không phải của quan phủ mở, như thế nào nói bắt người liền có thể bắt. Lại nói, nếu những kẻ đó tới, chuyện đó tất nhiên là tức muốn hộc máu, không nói được cả nhà liền cùng bọn họ đồng quy vô tận. Trước không phải nàng không thử báo quan, nhưng khổ là không có biện pháp, không dễ làm. Lý Tuệ lại giúp nàng đổ nước ấm, căm giận mắng, phi, là cái thứ gì ông trời sao không cho thiên lôi xuống bổ hắn đi. Ta nói ngươi cũng không cần đi, cô nhi quả phụ, lại không có bạc phòng thân, ngươi đi đâu. Vốn dĩ một nữ nhân ra ngoài tìm việc đủ khó, ngươi lại mang theo hai đứa nhỏ, cũng không có chỗ ở ăn xin được sao. Nếu bọn họ không buông tha các người thì sao? Bọn họ thân thể khỏe mạnh, nói đuổi liền đuổi, đến lúc đó ở vùng hoang vu dã ngoại, các ngươi có kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, vạn nhất có bất chắc gì. Vốn dĩ Đường thị không nghĩ nhiều như vậy, lúc này nghe Lý Tuệ nói, nghĩ lại mà sợ cả người nổi da gà lên. Nàng ôm cánh tay cầu xin nói, mau đừng nói nữa, ta thật sự sợ. Sợ cái gì, còn có sư phụ, Lý Tuệ vỗ vỗ tay nàng, lại nghiến răng nghiến lợi nói. Thiên hạ liền không có đạo lý hỗn chứng như vậy. Không phải gọi ác nhân là càn rỡ, người tốt lại xa rời quê hương, không đi ta liền không đi. có người làm bạn an ủi rốt cuộc so với một mình tốt hơn nhiều, Đường Thị cuối cùng thoáng bình tĩnh. Nàng ôm ly nước xuất thần, bỗng trong lòng vừa độc nuốt xuống nước miếng, thật cẩn thận nói với Lý Tuệ, nghe nói trưởng quầy rất có thần thông, người nói có thể nói người cho ta một lá phù hay không? Dứt khoát dùng chú cho những người đó chết liền xong. Lý Tuệ ngẩn ra thế nhưng cũng nghiêm túc suy nghĩ, nhưng tưởng tượng lại, rồi lắc đầu. Không tốt, như vậy không được, như vậy sư phụ phạm tội giết người rồi sao? Không được, không được, không đáng vì những người đó mà gánh tội danh này. Có thể nói, trong lòng Lý Tuệ, trình độ cuồng nhiệt triển linh so với cha Vương Tú Tài kia có hơn chứ không kém, sư phụ còn có thể bay lên trời cao chỉ là thời cơ chưa tới thôi. Mặt Đường Thị đỏ hồng, có chút kinh hoàng nói, xin lỗi, ta thật sự không nghĩ nhiều như vậy. Từ nội tâm nàng cảm kích trường quầy, nghe vậy có chút sợ, lúc này mới miên man suy nghĩ. Lý Tuệ cười cười, đừng sợ, chúng ta đều biết ngươi không phải người xấu, chuyện này vốn là sư phụ phát hiện trước mới bảo ta lưu tâm ngươi, nàng sợ nhà ngươi xảy ra chuyện, lại ngại mặt mũi ngượng ngùng nói. Hốc mắt Đường Thị lại bắt đầu ứ nước lẩm bẩm nói trường quầy là người tốt. Lý Tuệ dùng sức gật đầu, đúng vậy, Đường Thị bị bộ dáng vô cùng kiên định của nàng chọc cười, sau đó lại ưu sầu lên. Chuyện này, rốt cuộc có thể thành hay không đâu, nếu là mình có thể lưu lại lâu dài nơi này thì tốt rồi. Chương 65, sáng sớm hôm sau, Triển Linh cùng Tịch Đồng đánh mã vào thành tìm Chư Cầm cùng Hạ Bạch đem ngọn nguồn sự tình nói ra, hai người không nói hai lời liền đồng ý. Triển Linh cùng Tịch Đồng nhẹ nhàng thở ra, lại hỏi có cần thông báo đại nhân một tiếng hay không? Sao gì ở địa bàn của người ta, dùng con và thuộc hạ của người ta đó? Hạ Bạch cười nói, không sao, đại nhân trăm công ngàn việc rất vội, nào rảnh để ý việc nhỏ thế này. Xong rồi báo hồi báo là được. Chư Cầm vỗ ngực bảo đảm, nếu Chư Thanh Hoài không cao hứng, nàng sẽ dốc hết sức chống đỡ cho. Bốn người lại thương nghị một hồi, Hạ Bạch gọi Tiểu Cửu tiến vào, Tiểu Cửu vừa nghe, nhất thời giận không thể át. Đồ hỗn đản, phản trời, dám động thổ trên đầu Thái Tuế. Không cho hắn thấy sắc mặt thật đúng là không biết ngựa của vương gia có mấy con mắt. Con mẹ đó thật muốn đánh, khách điếm một nhà là chỗ nào, đó chính là phòng bếp của huynh đệ bọn họ. Nghĩ muốn bọn họ bị đói chết sao? Các huynh đệ tất nhiên phải thủ hộ vịt nướng, lẩu cay, mì lạnh, món kho thịt nướng, thịt hầm, thịt viên an toàn rồi. Mọi người liền cười, Hạ Bạch vỗ vỗ vai hắn, cân nhắc một lượt liền an bài, ta nhìn quen mặt, không thể lẫn trà trộn, người kêu mấy huynh đệ đáng tin đi phụ cận nhà Đường Thị thả tin, bọn đó đều là những kẻ vô công dỗi nghề, cho nên làm việc khá kín đáo, cũng chưa chắc hoàn toàn tín nhiệm Đường Thị đâu, không chuẩn bị trước sợ không bắt được con tin. Tịch Đồng ôm quyền, quả nhiên cẩn thận, mọi người đều cười, Hạ Bạch xua tay. Đừng trêu ghẹo ta, không cần nghe ta, mọi người vẫn có thể thành mà. Triển Linh liền nói, cũng không phải có nhóm mọi người hỗ trợ sao. Chúng ta chỉ có vài người làm sao thành, loại sự tình này cũng không thể kinh suất. Chuyện chuyên nghiệp phải giao cho người chuyên nghiệp đi làm, hiện giờ bọn thiết trụ tuy biết chút công phu, giữ nhà hộ viện thì được, nhưng nếu theo kế hành sự thật đúng là quá sức. Nói trắng ra là chính là khuyết thiếu rèn luyện cùng tính tổ chức kỷ luật, chuyện này không thể đơn thuần dựa vào huấn luyện ngày thường là đủ. Chư Cầm cười ngâm ngâm, hiện giờ các người là phu sướng phụ tùy. Tiểu Cửu mở đầu cười ha ha, Triển Linh cũng không xấu hổ, hướng Chư Cầm đưa mắt ra hiệu, còn không phải là vị trí Hạ Bạch sao, rốt cuộc Chư Cầm cũng là khuê thú cổ đại, sao so được với nàng, liền mau chóng đỏ mặt, hừ hừ vài tiếng liền ngượng ngùng nói sang chuyện khác. Bỗng lại nghe Tịch Đồng nói, không phải phu sướng phụ tùy, mà là phụ sướng phu tùy, nàng là đại trưởng quầy, mọi việc ta đều làm theo nàng. Trừ bỏ Triển Linh, ba người còn lại đều trợn mắt há mồm. Nói thật, nam nhân sợ tức phụ đau tức phụ không khỏe đều là rất ít, nhưng chuyện đó đều ngầm thể hiện, có mấy ai bỏ xuống mặt mũi mà nói ra ngoài. Còn không sợ người ta chê cười sao? Tịch Đồng coi như một hảo hán quang minh lỗi lạc, cứ như vậy nhẹ nhàng nói ra, không một chút miễn cưỡng nào. Tiểu Cửu liền hướng ngón tay cái với chàng, cao thật cao tay. Bọn họ còn độc thân cần phải theo học hỏi, có bản lĩnh ấy, không quan tâm xấu đẹp, không cần sầu không cưới được tức phụ sao. Chư Cầm nhìn về phía Hạ Bạch, trùng hợp Hạ Bạch cũng trộm nhìn nàng, hai người nhìn vào mắt nhau, đồng thời cùng sừng sốt lại không tự giác rời đi, bên tai đều có chút hồng, cũng không biết trong lòng nghĩ cái gì. Chung quy Chư Cầm là bị Triển Linh mang oai một chút liền hoàn hồn, bắt lấy tay nàng cố gắng chấn định nói, khi nào làm hỷ sự phải gọi ta đi uống rượu mừng mới được. Hai người không chút ngượng ngùng liếc nhau, sau đó Triển Linh nói, mùa hè quá nóng, lại có chút vội, mùa đông quá lạnh, lại quá xa, định sẽ là mùa thu, còn phải tìm người tính ngày tốt nữa. Nhập gia tùy tục, nếu đã tới nơi này, không thể thiếu quy củ, một chút cũng không thể sai. Hạ Bạch liền cười nghe nói mấy ngày nay các người thường chạy thanh tiêu quan, cần gì bỏ gần tìm xa chứ. Vị Trương đạo trưởng kia tính ngày cực chuẩn, hòa thượng chùa Thanh Long trước mặt mọi người cũng thừa nhận qua, có người tìm ông ta tính ngày, ông ta còn khuyên đi thanh tiêu quan gặp người nữa đấy. Triển Linh cùng Tịch Đồng liếc nhau, đều có chút vui vẻ, lại nhớ trước Đàm đạo cùng Trương đạo trưởng, hiện giờ nghĩ đến, xác thật có vài phần đạo hạnh. Như vậy, liền nhờ ông ta. Phương hướng Đại Khánh Triều có chút thần kỳ, phần lớn tâm tính mọi người đều thập phần thuần phác, giống như tửu lầu Phan gia cùng nhà mình, chùa Thanh Long cùng Thanh Tiêu Quan, đều xem như đối thủ cạnh tranh, theo lý thuyết nên ta đấu ngươi đến sống chết, nhưng căn bản thực tế không phải như vậy. Hiện giờ khách điếm một nhà trong thành khai chi nhánh, sớm đã cùng tửu lầu Phan gia chính thức liên động, thực đơn hai bên đều có món ăn đặc sắc riêng, thời điểm khách nhân gọi món ăn cũng giúp đỡ đề cử toàn bộ trên dưới châu Hoàng Tuyền, ai không biết hai nhà này muốn quan hệ tốt đâu. Còn có chùa Thanh Long kia cùng Thanh Tiêu Quan, thời điểm trước khi bọn họ đi Thanh Tiêu Quan, từ trong lời nói của vài vị đạo trưởng, liền không khó phỏng đoán quan hệ hai bên không tồi, thậm chí là thưởng thức lẫn nhau, hiện giờ lại nghe Hạ Bạch nói, càng tin tưởng nhiều hơn. Đương nhiên, cũng là bọn họ đã gặp trực tiếp người, lòng dạ rộng lớn nghĩ thoáng tự nhiên thuần phác, nếu thiên tính hẹp hỏi sao còn giao hảo tới giờ, khác nào hắc điếm trước kia cùng Hoàng Đại Tiên nọ. Nói chính sự, Chư Cầm hưng phấn bắt lấy Triển Linh hỏi, tỷ tỷ của hồi môn của tỷ lại tự chuẩn bị sao? Muốn làm xiêm y gì, đánh trang sức gì, áo cưới là tự bản thân làm hay sao? Dùng nguyên liệu gì? Triển Linh bị nàng liên tiếp hỏi một tràng vấn đề, một cái đầu chia lớn thành hai, đành phải thành thật nói, của hồi môn gì đó, khách điếm một nhà có tính không? Ta cũng có chút tích góp, sau đặt mua là được. Nàng không phải tiểu nữ nhi uyển chuyển tinh tế, thật đúng là không nghĩ nhiều như vậy. Lại sợ phiền toái, vốn dĩ nghĩ đến lúc đó mời mấy người quen ăn một bữa cơm là được, nếu không có Tịch Đồng kiên trì, lúc này mới công khai đãi tiệc. Nên xiêm y trang sức gì, trang sức có thể tìm người đính làm, quần áo nàng tự làm sao? Tha cho nàng đi, vậy sao được, ai ngờ Chư Cầm không đồng ý, dùng vẻ mặt nghiêm túc như giáo huấn hôn nhân đại sự cả đời, như thế nào có thể có lệ như vậy? Bao nhiêu gia đình khi sinh con ra liền bắt đầu tích góp của hồi môn, tỷ đã chậm rất nhiều, nếu lại tạm chấp nhận thành bộ dáng gì. Ở đây có bốn người khiến nàng sợ có chút run run, cũng không ai dám phản bác cái khí thế kia. Tịch Đồng lại có chút vui mừng, hướng Chư Cầm chắp tay, thực lòng nói câu đa tạ, lại nói với Triển Linh nói, nghe người ta đi. Chư Cầm đắc ý một lần, ông trời Tịch Đồng thế nhưng trước mặt người khác cảm tạ nàng, thực là quá mỹ mãn. Hừ, thế nào cũng phải cho mọi người biết nàng cũng được việc nha. Thấy nàng tiếp tục chỉ dẫn việc đó, Tiểu Cửu nhận lệnh đi làm việc trước, trong lòng Triển Linh kêu khổ không ngừng, nhưng Tịch Đồng cùng Hạ Bạch lại dựng lỗ tai nghe nhất cẩn thận. Hiện giờ nghe cho tốt, sớm muộn gì cũng cần dùng đến. Tỷ tỷ không biết may vá, bây giờ có ôm chân Phật cũng không kịp, vẫn là tìm tú nương giỏi giang nam làm một bộ, hiện giờ còn non nửa năm, không ngừng đẩy nhanh tốc độ cũng sẽ không kịp. Chư Cầm nói xong, lại hứng thú bừng bừng nói. Từ từ chọn những kiểu mới nhất, tất cả nguyên liệu xiêm y chăn đệm đều chọn ở đó, đều là mới nhất. Nguyên liệu giang nam khá tốt, đa dạng lại mới lạ, lịch sự tao nhã, thực tinh xảo, có hơi chút mắc, thì tỷ nghĩ như thế nào? Triển Linh vừa nghe phiền toái như vậy, đầu sớm cứng ngắt mới muốn nói không cần, Tịch Đồng lại gật đầu. Như thế rất tốt, phiền toái tiểu thư. Nói xong, quay lại với vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng, đại sự muội làm chủ, nhưng lúc này, muội phải nghe lời ta. Chư Cầm càng thêm đắc ý, nghiêng đầu nghiêng mắt nhìn Triển Linh. Nghe thấy không, chuyện này nha ta không nghe tỷ, ta nghe Tịch đại ca. Triển Linh bất đắc dĩ, chỉ là lắc đầu, ăn ngay nói thật. Điều tiểu thư nói ta hiểu, nguyên liệu trang sức như vậy quá là dườm ra, không có mấy ngàn bạc như thế nào mua được. Tiền vốn ban đầu nàng cùng Tịch Đồng có chút miễn cưỡng mới đủ, nhưng chẳng lẽ đều làm của hồi môn. Về sau khi có chuyện gì bất ngờ cần, cái này tỷ không cần lo lắng. Chư Cầm cười nói. Cái này nói không phải càng dỡ, quan lại mua đồ so với người dân giá khác nhau, cũng là triều đình cho phép, bằng không ai còn nguyện ý đọc sách làm quan đâu. Còn nữa chúng ta là làm hỷ sự, lại là đại tông, bọn họ là vì cắt lợi, tất nhiên giá cả sẽ giảm vài phần, bạc không những đủ, đến lúc đó vẫn còn thừa đấy. Nghe nàng nói như vậy, Triển Linh nhẹ nhàng thở ra, chẳng qua đầu vai gánh nặng vẫn có chút nặng trĩu, nhưng Tịch Đồng đã bắt lấy, ủy thác Chư Cầm đi làm, lại nhờ nàng đem phương pháp làm sính lễ để xem. Chư Cầm là người thích lo chuyện bao đồng, lập tức nhận lời, vui mừng như hết lớn. Chung quanh hồi lâu không có hỷ sự, về nhà ta nói cho cha ta một tiếng. Hai người là vãn bối được ông cực kỳ thưởng thức, lại không tính người ngoài, nếu ông biết tất nhiên sẽ cao hứng. Đúng rồi, còn có Lam thúc phụ nữa, cũng chưa biết tin đâu. Chư Cầm vui vẻ bẻ đầu ngón tay tính, Chư đại nhân không nói, tiểu thư chạy ngược chạy xuôi như vậy, muốn giấu cũng không giấu được, nhưng Lam đại nhân bên kia. Triển Linh lắc đầu, trước khoan nói, chờ tính xong ngày giờ còn 10 ngày nửa tháng đi báo tin là được. Nếu lúc này liền gióng trống khua chiêng nói cho người ta, vạn nhất người ta cho rằng mình muốn tranh thủ của hồi môn, như vậy không đẹp. Mặc dù không nghĩ như vậy, nhưng nếu chuyện này vợ chồng Lam Nguyên đã biết, mặc dù Lam Nguyên không tới, Lam phu nhân khẳng định sẽ tới, như vậy quá nổi bật rồi, làm việc khiêm tốn chút thôi. Gần kề ngày báo tin, thời gian hấp tấp họ không kịp chuẩn bị, mặc dù có tặng lễ cũng là hữu hạn. Thứ hai, Lam gia nhiều công sự cùng giao tế, chợt biết được tin vui cũng không dành tự mình lại, nhiều lắm lại phái Lam quản gia tới là được. Trừ Cầm cũng là người tinh tế, ở chung lâu như vậy biết rõ cách làm người Triển Linh thế nào, lập tức than một hồi. Tì tì tốt, chúng ta ngồi thẳng đến hành lang, sao thì cần cẩn thận như vậy? Triển Linh cười cười, ta không thích ầm ĩ lớn. Thấy nàng khăng khăng như thế, Trư Cầm cũng không nói gì nữa, chỉ là thầm hạ quyết tâm, đem việc này xem như đại sự của năm nay xử lý, tất cả xiêm y trang sức đều tuyển thật tốt. Là tiểu tỷ muội tốt, không thể thiếu tặng đồ vật áp đáy hòm, ừ, đưa cái gì mới tốt đây? Bốn người nói một hồi, Triển Linh cùng Tịch Đồng liền ra khỏi thành về nhà, vừa mới vào nhà, liền thấy Đường thị mặt đầy kinh hoàng chờ. Trưởng quầy, xúc sinh kia nói ngày sau liền tới, ta nếu là không nghe, hắn trước đem lửa đốt nơi này, lại đốt nhà ta. Nguyên lời hắn nói là hiện giờ ngươi ăn sung mặc sướng, cả gia đi theo hưởng thụ, hắn lại không có. Nếu ngoan ngoãn nghe lời còn được, nếu không nghe trước lão tử hỏa đem lửa đốt khách điếm một phen, sau lại đem lửa đốt chết cả nhà ngươi. Chờ người quan phủ tới, lão tử đã sớm chạy xa, xem ai bắt được. Triển Linh cười lạnh một tiếng, hắn nghĩ thật hoàn hảo. Thật đúng là Hạ Bạch nói chuẩn, không phải muốn bắt con tin sao. Thấy nàng còn cười được, Đường thị gấp muốn khóc. Trưởng quầy, bằng không để ta thôi việc đi, nếu sau hắn bỏ chạy, chuyện đó làm thế nào cho phải. Triển Linh lại hỏi hắn, nếu dám nói như vậy, nhà ngươi liền có người nhìn chằm chằm rồi, muốn chạy trốn sao. Hiện tại triều đại này không có hệ thống lưới trời, một khi những người đó chạy còn có khả năng bắt được. Nhưng hiện giờ không giống nhau. Bảo Lý Tuệ đem Đường thị ra phía sau, Triển Linh kêu Thiết Trụ tới, nhanh đem đủ loại thức ăn đóng hộp lại viết tờ giấy đặt ở bên trong. Người liền vào thành đi tìm Chư tiểu thư, thoải mái mà đi, nếu có người hỏi, liền nói hôm kia nàng nói giúp ta chọn mua nguyên liệu ta đưa tạ lễ. Hai bên thường xuyên lui tới, sai vặt trong phủ Chư đại nhân đều nhận ra Thiết Trụ cho nên sẽ không có trở ngại gì. Thiết Trụ cũng không hỏi là cái gì, lập tức liền lên xe La Dục nhanh đi. Tịch Đồng cũng gọi Tiếu Hâm tới, Tiếu Hâm vừa nghe, phản ứng so với Tiểu Cửu càng dữ dằn hơn, dám đánh cướp trên đầu tổ tông ông, thật không muốn sống mà. Nếu bọn hắn được đắc thủ ta còn thể diện gì sống trên giang hồ. Từ trước đến nay chỉ có hắn bắt người tiếp tế bẩn, nào lại có người tới bắt hắn. Triển Linh và Tịch Đồng, cái kia trọng điểm có phải bị lệch rồi không? Tính ra, Đường thị cùng hắn bất quá cũng là người ngoài thôi, Thiếu Hâm lại là xuất thân du hiệp, ý thức pháp luật đạm bạc, càng không có khái niệm gì bảo hộ bá tánh, mục đích giống nhau là được. Thiếu đại hiệp ở trong phòng xoay vài vòng tức sùi bọt mép, đem hai bẻ vang tiếng rắc rắc lại ồm ồm hỏi, muội tử, huynh đệ, nếu là thất thủ không cẩn thận đánh chết người thì sao? Triển Linh tỏ vẻ không nghĩ nói chuyện, Tịch Đồng bật cười, tiến lên giải thích, đại ca chớ nói mấy mau tặc này, nếu số lượng gấp hai nào sẽ là đối thủ của huynh? Chúng ta chỉ bắt người tận lực không cần đại khai sát giới. Còn nữa thật ra cũng có quan sai ở đây, cung thủ bao vây, sợ không cần huynh đại giá, huynh tỏa chấn là được rồi. Nghe chàng khích lệ bản lĩnh của mình, Tiếu Hâm có vài phần hưởng thụ, lập tức rầm rì vui vẻ một lát, lại gãi gãi đầu, rốt cuộc chưa từ bỏ ý định. Kia kia nếu là bọn họ chống cự không phải bắt ta không cẩn thận đánh gãy tay chân, chuyện này không thể trách được ta đi. Triển Linh cùng Tịch Đồng liếc nhau, đều thấy được buồn cười cùng bất đắc dĩ trong mắt nhau. Chưa thấy ai chưa lâm trận đã tính đến muốn đánh muốn giết rồi. Cuối cùng, Triển Linh cắn răng nói. Được, nhưng chúng ta nói trước bảo đảm an toàn bản thân là trước tiên, tuyệt không để ai bị thương. Đúng rồi, huynh đến hỗ trợ che chở cho Quách tiên sinh cùng Kỳ đại phu đi. Tiếu Hâm một thân đầy bản lĩnh, một ổ thổ phỉ đều không đủ để hắn giết, những kẻ lưu manh kia nào đủ nhét kẽ răng, nếu không nói trước thật hắn ta dưới mí mắt Hạ Bạch nháo ra mạng người có mà hỏng rồi. Đứt tay đứt chân xem như có lý do phản kích hợp lý, Hạ Bạch là người nhà, chỉ cần không quá đáng, cũng liền cho qua. Quách tiên sinh không có vấn đề gì, vừa nghe đến Kỳ đại phu, ra đầu Tiếu Hâm không khỏi tê dại, lập tức trương mặt khổ. Muội từ tốt muội từ thân, việc này ngươi đổi người khác được hay không? Ta lưu mạng chó bọn họ là được, ánh mắt Kỳ đại phu kia nhìn người giống như xem người chết vậy. Làm hắn khiếp đến hoảng. chết đạo hữu bất tử bần đạo triền linh cùng tịch đồng thoải mái cười khi người gặp họa, nhưng ngoài miệng cũng không có thể hiện rõ. Không có việc gì, kỳ đại phu không thể làm gì huynh, cùng lắm xong việc ta thổi bếp lò, làm món ngon cho huynh ăn. Nếu ở đời sau, kỳ đại phu chính là cuồng nhân nghiên cứu, người bình thường không thể nào chịu nổi. Tiếu Hâm dẫy dụa nửa ngày, rối rắm vò đầu bứt tai, cuối cùng không chống đỡ được bếp nhỏ dụ hoặc, lại lập xác nhận chỉ cần đối phương chủ động công kích, hoặc là có ý đồ thương hại hắn là có thể ra tay, lúc này mới cắn răng nhắm mắt tự anh hùng lên chiến trường nguy hiểm gật đầu được. Triển Linh lại cười an ủi, yên tâm đi, kỳ đại phu ngủ rất sâu, không dễ dàng tỉnh được. Hơn nữa, huynh chỉ âm thầm bảo hộ là được, cũng không cần ngồi đối mặt cùng ông ta, có lẽ từ đầu tới đuôi ông ta cũng không biết huynh ở đâu. Nghe được lời này, Tiếu Hâm mới xem như cao hứng, vui vẻ liền đi ra ngoài, nhìn bóng dáng thập phần vội vàng. Mà xui quỷ khiến Tịch Đồng lại lắm miệng hỏi một câu, sắp ăn cơm chiều rồi, đại ca chạy đi đâu vậy? Hôm kia ta thấy cây diều kia chặt rất tiện tay, đi mài rũa binh khí một chút. Triển Linh và Tịch Đồng trợn mắt há mồm, đại ca diều hạ lưu tình. Huynh bàn tay không bọn họ còn không hiểu được, nếu lại dùng diều, đến lúc đó còn mấy kẻ lành. Cũng bởi vì hai người bọn họ nói lời này, Tiếu Đại Hiệp tức giận, đến cơm chiều chỉ cúi đầu lùa cơm, hai người bên trái bên phải nhận lỗi đều không thèm để ý. Quách tiên sinh cùng kỳ đại phu không biết chuyện này, hai người tuổi lớn, Triển Linh cũng không nghĩ nói cho họ biết lại lo lắng hãi hùng, cũng vì vậy, lúc này hai lão đầu có chút buồn bực. Nhìn vị Tiếu Đại Hiệp này ngày thường đĩnh đặc nhất, hôm nay không biết sao thái độ lại khác thường như vậy. Nghĩ không ra, nghĩ không ra. Dù suy nghĩ không ra vấn đề, nhưng động tác gắp đồ ăn thì không chậm chút nào. Vì dụ dỗ Tiếu Hâm, cơm tối Triển Linh bỏ khá nhiều công phu. Sườn heo chua ngọt mềm mại, mắm tôm xào trứng gà theo phong cách độc đáo, thịt kho trao đỏ, ngon lại thơm, chỉ nhìn đã muốn nước miếng chảy ròng ròng. Còn có trứng gà đậu hủ viên, ngoài giòn trong mềm, ăn một ngụm thơm giòn vừa miệng, bên trong mềm mại ngọt ngào, nếu ăn cùng canh vịt nước canh mát lạnh thơm ngon, đầy miệng đều là cao lương mỹ vị. Buổi sáng hôm kia có hái về cây tề thái làm bánh ăn, lão đại lấy một cái lớn, bên trong còn có mấy khối thịt sườn, cắn xuống một mồm to, rau xanh cùng thịt rất là thơm ngon. Ai ô ô, thật quá là xa xỉ. Mấy ngày liền ăn sủi cào cây tề thái, bánh bao có chán ngấy, còn có cơm trắng ăn, kẹp một khối xương sườn, lại một khối thịt kho trao đỏ, thêm một chút mắm tôm xào trứng. Ngốn vào một mồm. Mẹ ơi, quai hàm đều đầy, thật thơm ngon đã ghiền, miệng đầy mùi vị thịt, đồ biển có mùi tanh, mới đầu ăn không mấy quen, nhưng càng ăn càng nghiện, khó mà dừng lại được. Hai lão đầu đều bưng chén ăn, không nói không hỏi, chỉ đem đôi mắt nhìn hết món này lại món kia. Chờ đến khi bọn họ ăn xong cũng không hỏi ra được nội tình gì, tuy tâm ngứa khó nhịn, nhưng nếu trực tiếp mở miệng hỏi, chẳng phải bọn họ giống phường nhiều chuyện sao? Trái lo phải nghĩ, rốt cuộc nhịn nuốt xuống bụng trở về phòng. Chờ Quách tiên sinh cùng kỳ đại phu đi rồi, Triển Hạc mới chớp đôi mắt nhìn, nhỏ giọng hỏi, thúc thúc giận sao? Tiếu Hâm xoa đầu bé, thúc thúc không giận. Triển Hạc không tin, nhưng vừa rồi thúc thúc ăn trao đỏ thịt sườn cũng không ăn. Bé mới ăn một miếng, nhìn lại liền phát hiện bị một mình thúc thúc ăn sạch. Tiếu Hâm nghẹn lời, thầm nghĩ đây không phải đang giận dỗi sao? Trên bàn đầy đồ ăn, lúc này nhớ tới thật là đau lòng, ai, xương sườn kia sáng bóng lại thơm ngào ngạt, vừa thấy liền ăn ngon cực kỳ. Thật tiện nghi cho hai lão đầu kia, giờ nghĩ lại thật đau đầu, một mình ăn nửa chén trao đỏ có chút quá thể. Chờ đuổi Triển Hạc đi, Tiếu Hâm mới tỏ vẻ mặt buồn bực nói, ta chỉ nói mài diều, lại chưa nói nhất định bổ bọn họ, các người lại là ó như thế, có thể thấy được là không tín nhiệm ta. Một câu, làm tổn thương tự tôn Tiếu Đại Hiệp, hắn đâu phải là không biết nặng nhẹ chứ, làm trò trước mặt quan sai, ai có ngu không chứ. Triển Linh cùng Tịch Đồng có chút ngượng ngùng, nhưng ai là người đem huyện lệnh lột sạch treo ở cửa thành vậy, lời này không thể nói ra, phàm Tiếu Đại Hiệp có nghĩ ra chủ ý gì thì khó mà ai ăn tiêu được. Triển Linh nói lời thấm thía, đại ca, bọn họ đều là giặc cỏ, cần gì huynh phải ra tay. Truyền ra giang hồ không phải để bằng hữu chê cười sao, người biết cho là huynh cẩn thận, không biết liền cho rằng huynh sợ đấy. Ai nghĩ Tiếu Hâm đứng ôm tay nhìn nàng, lại cầm xiên tre xỉa răng, hừ hừ nói, muội tử, phép khích tướng này của ngươi đối với ta vô dụng. Triển Linh cười gượng vài tiếng, thầm nghĩ không hổ Tịch Đồng đánh giá, có thô có tinh tế. Tịch Đồng cười nhéo tay nàng, mặt không biểu tình nói với Tiếu Hâm, đại ca không cần lo lắng, ta là tin huynh. Trong lòng Tiếu Hâm lập tức thoải mái, định muốn nói, liền thấy huynh đệ mình cười tủm tỉm nói một câu. Đệ không thể ra tay giết người được, Tiếu Hâm. Đến ta không cần dìu là được chứ gì. Đảo mắt tới ngày nam nhân Đường Thị nói, quả nhiên vừa vào đêm liền dẫn người đến gần khách điếm trốn trong rừng nhìn. Triển Linh cùng Tịch Đồng ngồi trên nóc nhà thấy rõ ràng, tổng cộng có chừng 12, 13 tên, tuy dung mạo không đến nỗi tồi, nhưng nhìn dáng vẻ liền biết không phải là người đứng đắn. Chuyện tới trước mắt, bất cứ giá nào cũng không để ba mẹ con Đường Thị lưu lạc thiên nhai, cắn răng một cái, Triển Linh liền phân phó mở cửa sau phòng bếp, lại giơ bậc lửa đốt ngọn nến hướng bên ngoài xoay vài vòng. Đây là tín hiệu, hai vòng đại biểu sự thành, có thể đi vào. Hắn không nghĩ tới Triển Linh đối với những người bên dưới đào tim đào phổi ra như vậy, cũng không dự đoán bà nương nhút nhát nhà mình không màng an nguy người nhà mà phạm quy căn bản không hạ mê dược. Lập tức không nghi ngờ có trá, một đám người theo chân tường tiến vào. Tuy là buổi tối, nhưng bên ngoài có ánh trăng chiếu sáng, có thể thấy rõ ràng. Nhưng lúc chợt vào nhà tầm nhìn một mảnh đen nhánh, mọi người theo bản năng đứng yên chớp mắt thích ứng với hắc ám. Cổn Đao Nhân thấy không rõ Đường Thị ở đàng kia, liền đè thấp thanh âm, hung tợn nói: tiện nhân, đồ vật đáng giá ở nơi nào? Đường Thị sợ tới mức muốn chết, nghĩ đến từng là người nhà mình, cắn răng thêm lá gan, một bên lấy chuyện cũ trốn một góc nói, một bên run rẩy chỉ ở bên trong. Những người này đều là du côn vô lại, được Cổn Đao Nhân mê hoặc mới quyết định bí quá hóa liều, cũng không có kiến thức năng lực gì, hiện giờ nghe nói nhiều phú quý ở phía trước hứng thú bừng bừng, có người liền nghĩ lấy được bạc trong tay trước tìm kỹ nữ xinh đẹp phiêu du thống khoái, hoặc là đi đánh bạc 3 ngày 3 đêm. Lập tức có mấy kẻ bắt đầu hít hít mũi, nước dãi chảy dài 3 thước, sớm nghe nói tên tuổi khách điếm một nhà, không ngờ thực thơm như vậy. Vừa lúc các huynh đệ lạnh lại đói, chi bằng trước ăn no đã. Hắc hắc, ăn có là gì? Hiện giờ bọn họ như người chết không thể động đậy, ta nghe nói lão bản nương tuổi trẻ mạo mỹ, chi bằng, hắc hắc hắc. Cổn Đao Nhân lúc này thực thèm khát, lại nghĩ dù sao mọi người đều mê choáng, ăn chút gì đó phòng chừng không quan trọng. Vừa định nói, bên cạnh có người trầm giọng nói, đại sự quan trọng, có bạc ngày sau còn sợ không ăn được sao? Mọi người nghĩ lại, khách điếm một nhà này mỗi ngày đều hốt bạc, tạm thời áp xuống muốn ăn, chỉ nghĩ đi tìm bạc trước. Mới vừa đi vài bước, một tên du côn bỗng kinh hỉ hô nhỏ bạc. Mọi người đang nghi hoặc trong phòng bếp này sao lại có bạc, nhưng nhìn lên, liền thấy ánh trăng chiếu qua cửa sổ chiếu một đường dài đồ vật phía dưới lấp lánh ngân quang, nhưng có giống bạc không? Du côn kia thấy tiền liền sáng mắt, nào còn nghĩ nhiều, lập tức duỗi tay sờ, nhưng chạm vào liền cảm giác không đúng, sao mỏng, nhẹ như vậy. Đang nghi hoặc chợt thấy trong phòng ánh lửa lóe sáng, người nọ vừa thấy là một mớ dao nhỏ, mọi người kêu to không tốt, Cổn Đao Nhân liền rút một đoàn đao từ eo ra, muốn bắt Đường Thị trong góc tường ra khai. Ai nghĩ đến, liền nghe một tiếng kêu to thất thanh, trên xà nhà nhảy xuống một người, trông như cái núi nhỏ đem mặt đất chấn run 3 cái, nháy mắt áp nằm sấp xuống 3 cái. Không đợi mọi người hoàn hồn, người nọ lại đem một gậy gỗ nặng trĩu múa vù vù xé gió, nhất thời giữa sân một mảnh tiếng kêu than dậy trời đất, còn kèm theo xương cốt đứt gãy trầm đục, không bao lâu liền đổ chồng một đống. Những tên du côn vừa mới tiến vào, địa hình bên trong không quen thuộc liền bị người ta đánh trở tay không kịp, lại thêm võ không bằng người, nào có sức đánh lại. Chỉ đành lăn lăn như hồ lô, lại muốn ôm đầu chạy trốn, nhưng cửa nào có mở ra. Bên kia Hạ Bạch cùng Tiểu Cửu xem đến ngây người, đám công tiễn thủ mai phục tốt trước đó cũng hai mặt nhìn nhau, này còn chỗ nào để bọn họ dụng võ không? Phần 4 tới đây là hết. Chuyện audio được chia sẻ ở coocdocchuyen.com.